Chương 1429, chết bất đắc kỳ tử. Trong kinh thành, lão đại mới nghe báo cáo, trên mặt hắn lộ ra một vòng nụ cười. Hắn đánh thần kiếm, không chỉ là vì cái kia một ngụm đoán khí, còn có một nguyên nhân, là hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều hiểu, ai mới là hoa hạ chúa tể. Triều đình có thể đem thần kiếm nâng lên đến, cũng có thể ném đi. Mà lại, hắn muốn trở thành một cái nắm giữ quyền khống chế tuyệt đối lao đại mới, thần kiếm dạng này tồn tại, nên biến mất. Mới tổ kiến tổ chức, vô cùng nghe lời, cái này khiến hắn rất hài lòng, muốn chính là như vậy hiệu quả. Bọn họ làm ra một số tiểu động tác, thần kiếm một mực không có phản kích, cái này khiến hắn rất đắc ý chung quy là đáng sợ chính mình quyền thế, cho nên thần kiếm mới chịu nén lớn giận. Hiện tại, lão đại mới càng là trực tiếp khiến người ta bắt thần kiếm thành viên, đây cũng là một loại thăm dò. Bất quá hắn nhưng lại không biết, tự mình làm phương pháp, đã làm tức giận đến người nào đó tuyến. Rất nhanh, Tiêu Hàn liền nhận được tin tức, đây là hai cái tiểu thế giới môn phái, cùng hoa hạ dắt lên tuyến, cũng không nổi danh. Bọn họ cũng không có tham gia trước đó đối thần tộc chiến đấu, bất quá là trong lúc vô tình cùng lão đại mới tiếp xúc một chút, liền cấu kết cùng một chỗ. Thực lực bọn hắn không tính yếu, mỗi một cái môn phái, đều có một cái thánh tôn vương đỉnh phong tòa chấn. Hết thể hai môn phái, hai cái thánh tôn vương, tám vị thánh tôn, loại thực lực này tại những môn phái kia bên trong, chỉ tính là trung lưu. Giết bọn họ. Tiêu Hàn hạ mệnh lệnh. Hắn không có xuất thủ, mà chính là để thần kiếm bên trong người xuất thủ. Bây giờ thần kiếm, so trước kia phải cường đại nhiều, không ít tán tu, mộ danh mà đến. Bên trong không thiếu thánh tôn vương cảnh giới cao thủ. Bọn họ kính nể thần kiếm vì nước vì dân, vì thiên hạ thương sinh mà chiến, thần kiếm, đối thần kiếm trung thành tuyệt đối. Tiêu Hàn mệnh lệnh vừa ra, thần kiếm bên trong thì chỉnh hợp cao thủ, hướng hai môn phái chạy tới. Về phần Tiêu Hàn, hắn thì là đi vào kinh thành, trực tiếp tiến vào lão đại mới trong văn phòng. Lão đại mới đang phê duyệt văn kiện, khi thấy Tiêu Hàn xuất hiện, nhất thời bị kinh ngạc. Thật bất ngờ A Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hắn tìm một vị trí làm xuống đến, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm lão đại mới, một mực không có dịch chuyển khỏi. Ngươi muốn làm gì? Lão đại mới có chút bất an, hắn không nghĩ tới Tiêu Hàn dễ dàng như vậy liền đến hắn trước mặt, phải biết tại giá phòng bên ngoài, thế nhưng là có mới tổ chức cao thủ thủ hộ, theo lý thuyết Tiêu Hàn thì xem là khá đánh vào đến, cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy mới đúng. Không cần nghĩ, những người kia đều chết. Tiêu Hàn bình tĩnh nói ra, cái này khiến lão đại mới trong lòng lạnh lẽo. Tiêu Hàn ra tay quá ác, mười mấy cái nhân mạng, vậy mà liền dạng này giết. Lão đại mới đột nhiên ý thức được chính mình cùng Tiêu Hàn ở giữa chênh lệch, có một số việc, hắn muốn quá mức đương nhiên. Bất quá, trong lòng của hắn còn có chút may mắn, bởi vì vị kia nói qua, bọn họ loại người này, trên thân gánh chịu lấy dân tâm cùng với quốc chi khí vận. Bình thường tu luyện giả căn bản cũng không ra mở la mở tô nở thương bọn họ, lại càng không cần phải nói giết bọn hắn. Ngươi muốn làm gì? Lão đại mới hỏi, hắn bình tĩnh trở lại. Câu nói này ta chính là muốn hỏi ngươi, là ngươi muốn làm gì? Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, hắn nhìn chằm chằm lão đại mới, ánh mắt như điện, cái này khiến lão đại mới nhịn không được chuyển khai ánh mắt. Ta cũng không có làm gì, không biết ngươi đột nhiên xông vào ta trong văn phòng, là muốn làm gì? Lão đại mới lắc đầu. Đừng làm cái gì cũng không biết bộ dáng. Tiêu Hàn cười, chỉ là cái kia trong tươi cười tràn ngập châm trọng, dạng này thì không có gì hay, dám làm dám chịu, ngại nhưng so sánh ngài lên một vị chẳng mấy chốc không ít đảm đương. Lão đại mới sắc mặt có chút khó coi, nhưng lại không phản bác. Tốt, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta cảm thấy ngươi không thích hợp tại trên vị trí này, ngươi từ trước đi. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Lời này vừa nói ra, lão đại mới biến sắc, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói với Phương Cánh Nhiên ra như thế tới nói, tương đương với đại nghịch bất đạo. Loại chuyện này không phải ngươi có thể quyết định. Lão đại mới lạnh lùng nói, lúc này à, hắn là thật nổi giận. Tiêu Hàn bĩu môi, hắn khinh thường nói ra, ta cho ngươi hai lựa chọn, đầu tiên là từ chức, thứ hai chính là ta xử lý ngươi, cái này cũng cùng từ chức không sai biệt lắm, ngươi tự mình lựa chọn đi. Lão đại mới sắc mặt hoàn toàn biến. Hắn hãi nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói ra, ngươi muốn giết ta, lại nhận dân tâm phản phệ. Đó là khác tu sĩ, ta bản thân thì địa vị cực cao, hồng phúc tề thiên, mà lại so ngươi còn muốn đến dân tâm, giết ngươi cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Tiêu Hàn bĩu môi, hắn nói đúng là sự thật. Nếu nói trước kia lời nói, hắn có lẽ còn có chút cố kỵ, nhưng là hiện tại, làm theo là hoàn toàn không có. Lão đại mới sắc mặt tái nhợt, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, giống như là muốn phân biệt ra được Tiêu Hàn nói thật giả. Có điều từ Tiêu Hàn trên mặt, hắn nhìn không ra bất kỳ vật gì. Ta không tin, tuyệt đối không từ trước. Lão đại mới nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn đi đến vị trí này, đương nhiên sẽ không bởi vì người khác hù dọa một câu, liền từ bỏ hiện ở địa vị, cho nên hắn rất lợi hại kiên quyết, nói ra bản thân quyết định. Tiêu Hàn thở dài một tiếng, sau đó một chỉ điểm ra. Lão đại mới ngã ngửa lên trời, hoàn toàn không có tiếng động. Thân hình hắn lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, mới đoán được, lão đại mới chết bất đắc kỳ tử, vị kia lần nữa liên nhiệm, thẳng đến lần tiếp theo lựa chọn. Về phần cái kia hai môn phái, trực tiếp bị diệt mất, mặc dù cái kia hai cái thánh tôn vương đỉnh phong cường giả nộ hống, nhưng là vẫn không phải là đối thủ, thần kiếm bây giờ thật quá cường đại, thánh tôn vương đều không chỉ một vị, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Trở về đi, yên tâm đi, đời tiếp theo ta hội thật tốt kiểm tra, tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước đó tình huống. Vị kia tự mình gọi điện thoại, mời thần kiếm trở về. Tiêu Hàn tự nhiên đáp ứng, thần kiếm lần nữa chuyển về. Lần này qua đi, thần kiếm địa vị đem hoàn toàn không cách nào dung chuyển. Điểm này gọn sóng, cũng không có tại Hoa Hạ đại địa phía trên gây nên cái gì gọn sóng. Theo chư hùng, cái kia hai môn phái thuần túy là chính mình muốn chết, chẳng trách người khác. Đổi lại bọn họ là Tiêu Hàn, chỉ sợ so với hắn còn muốn quả quyết, cũng sớm đã xuất thủ, diệt trừ hai môn phái, chỗ nào có thể tùy ý bọn họ phách lối. Tiêu Hàn trước đó nhượng bộ, không có tính toán để ý tới bọn họ, nhưng lại làm cho bọn họ lầm sẽ trở thành thần kiếm mềm yếu, xuất thủ đối phó thần kiếm thành viên, hai môn phái này, tự nhiên có bọn họ đường đến chỗ chết. Nào đó điện đi ra hướng Đông Phương Khuynh Thành xin lỗi, giải trừ phong sát lệnh, đồng thời tuyên truy N, nói Đông Phương Khuynh Thành là một cái vô cùng chuyên nghiệp nghệ nhân, nếu là có cái gì hoạt động cái gì, cần phải ưu tiên mời nàng tham gia. Lúc đầu một số liên hợp cùng một chỗ phong sát Đông Phương Khuynh Thành đài truyền hình, lúc này đều mắt trợn tròn, bất quá bọn hắn cũng coi là ra mặt dày, tất cả đều chủ động qua chịu nhận lỗi, đồng thời mở ra vô cùng hậu đãi điều kiện, mời Đông Phương Khuynh Thành qua bọn họ đài truyền hình tham gia tiết mục. Về phần Thiên Dương thành phố một ít bộ môn, trực tiếp đổi một gốc dạ, Tử Kim Các cùng Nguyệt Vi nhà hàng, tất cả đều giải phong, đồng thời có người ra đến thuyết minh, cái này bên trong có hiểu lầm, hai cái xí nghiệp là phi thường ưu tú ăn uống xí nghiệp, vô luận là vệ sinh hay là khẩu vị tất cả đều đạt tới tiêu chuẩn, an toàn vệ sinh, đề cử mọi người qua hai cái nhà hàng dùng cơm. Chương 1430, chuẩn vô địch giả buông xuống. Cái này liên tiếp biến hóa, để rất nhiều người không nghĩ ra, không biết đến là chuyện gì xảy ra. Bất quá, bọn họ cũng hiểu được, Thiên Dương thành phố Tiêu gia là tuyệt đối không thể đắc tội với người. Về phần Tiêu Hàn, hắn lúc này căn bản cũng không có tâm tư muốn những vật này. Lô Kỳ mời Tiêu Hàn, tiến về phía Tây, hắn phát hiện một ít gì đó. Vạn xạ tại châu Âu địa vị nước lên thì thuyền lên, không chỉ có bởi vì nàng có một cái tà thần lao tổ, còn có một nguyên nhân chính là nàng là Tiêu Hàn nữ nhân. Vào lúc này trên địa cầu, người nào không biết Tiêu Hàn là không thể nhất đầy đủ đắc tội với người một trong. Tiêu Hàn đầu tiên gặp Vạn xạ, hai người vụ ổ tờ ve an u y một đoạn thời gian, lúc này mới đi gặp Lô Kỳ. Lô Kỳ tiền bối có chuyện gì mời Tiêu Hàn hỏi thăm, xưng hô Lô Kỳ vì tiền bối, cũng coi là cung kính. Lô Kỳ nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, thần sắc có chút ngưng trọng, nói ra, đi theo ta. Mang theo nghi hoặc thần sắc, Tiêu Hàn đi theo Lô Kỳ, bọn họ tiến lên, cuối cùng đi vào một tòa thần sơn bên trên. Thần sơn vô cùng thần thánh, tản mát ra bất hủ thần mang, sáng chói vô cùng, khiến người ta có một loại cúng bái xúc động. Tiêu Hàn hơi nghi hoặc một chút. Nơi này có cái gì khác biệt? Lỗ Kỳ dùng ngón tay một chút, theo Lỗ Kỳ ánh mắt, Tiêu Hàn nhìn thấy Lỗ Kỳ để cho mình nhìn đồ vật. Từng đạo tiên đạo khí tức, hướng ngoại giới phát ra, nồng đậm tới cực điểm. Đây là tiên khí, không phải bọn họ tu luyện được loại kia tiên đạo khí tức, giống như là từ tiên giới truyền đến, kinh người tới cực điểm. Nơi này là đột nhiên xuất hiện, không biết lý do, ta cũng không dám đi xuống dò xét, tuy nhiên nhìn rất lợi hại thần thánh. Có tiên khí xuất hiện, nhưng là ta luôn có một loại cảm giác, nơi này là một cái nguy hiểm địa phương, đi xuống lời nói, tuy nhiên ta là Đại Thánh Tôn, nhưng cũng rất có thể ra không được. Lô Kỳ ngưng trọng nói ra, ngài cũng không dám đi xuống, ta lại không dám. Tiêu Hàn cười khổ. Một cái đại thánh tôn đều có cái loại cảm giác này, đi xuống sau khả năng lên không nổi, huống chi là Tiêu Hàn, hắn đương nhiên sẽ không khoe khoang. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Lô Kỳ lắc đầu, nói ra, ta không phải là muốn ngươi đi xuống, mà là ta từng nghe nói, tại Hoa Hạ có các loại thần kỳ pháp thuật, ta muốn ngươi phong ấn nó, đợi đến ngày sau sẽ giải quyết. Cái này đơn giản. Nguyên lai chỉ là như vậy một việc, Tiêu Hàn miệng đầy nhận lời. Hắn liên thủ với Lô Kỳ, khắc kế tiếp đại trận, liền xem như đại thánh tôn thực lực cường giả từ bên trong lao ra, muốn đột phá, đều phải tốn phí thời gian rất lâu. Khi đó, Lô Kỳ cũng làm đầy đủ chuẩn bị, chí ít đào tẩu không phải một việc khó. Rốt cục căn bình. Xoa một chút trên trán mồ hôi, Lô Kỳ cảm thán nói ra. Người khác nếu là tìm tơ y một chỗ như vậy, khẳng định sẽ vô cùng hưng phấn. Nhưng là Lô Kỳ không giống nhau. Hắn cảm thấy có chút nguy hiểm không cần thiết qua bước lên, giống như là cái này bước lên tiên khí thông đạo, liền sẽ để hắn cảm giác được rất nguy hiểm, cho nên Lô Kỳ thì tuyệt đối sẽ không dây vào tiếp xúc nó, trừ phi có một ngày thực lực đầy đủ. Đáng tiếc thực lực không đủ, không phải vậy lời nói, ta còn thực sự muốn dò la xem một chút cái kia đến là địa phương nào, sẽ không phải là nối liền tiên giới đi. Tiêu Hàn cảm thán, khá là đáng tiếc. Lô Kỳ nhịn không được lật một cái liếc mắt, tức giận nói ra, chỉ muốn chuyện tốt, còn nối liền tiên giới đâu, chỉ muốn khác nhau lấy cái gì đại hùng chi địa, ta thì thỏa mãn. Hắn bây giờ còn có chút ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, không dám đến gần cái lối đi kia, lại càng không cần phải nói đi vào. Có đôi khi, càng là thần thánh địa phương, thì càng nguy hiểm, tiên khí tràn ra ngoài, tuyệt đối với không phải đơn giản như vậy, rất có thể ẩn chứa đại hung hiểm. Lộ kỳ thân là đại thánh tôn, linh giác hạng gì nhạy cảm. Hắn đã có loại cảm giác này, cần phải thì không kém đi đâu. Hiện tại ngươi là đừng nghĩ, hy vọng bên trong liền xem như có cái gì tuyệt thế hung vật, cũng không cần sớm như vậy xuất thế. Lô Kỳ nói ra, làm xong chuyện này, Tiêu Hàn trực tiếp qua bồi Văn Xạ. Hắn cùng với Văn Xạ thời gian vô cùng ngắn, tuy nhiên hai người nhận biết 5 tháng đã rất dài, cái này khiến Tiêu Hàn đối Văn Xạ rất lợi hại ấy nấy. Không dùng ấy nấy, có thể cùng với ngươi, ta thì rất vui vẻ. Văn Xạ rất lạnh nhạt, nói ra như thế tới nói. Tiêu Hàn ôm Văn Xạ, cũng không nói gì. Sau cùng mấy cái tiểu thế giới, tất cả đều dung nhập trần thế bên trong. Toàn bộ trần thế đại thay đổi, địa cầu đại hơn 20 lần. Danh sơn đại xuyên, kích thích mọi người thám hiểm dục vọng. Cũng có môn phái bắt đầu công khai thu đồ đệ, bọn họ đến từ tiểu thế giới, muốn bổ sung đệ tử. Tương lai, sẽ so trong tưởng tượng còn phải gian nan. Bọn họ cần phải có rất nhiều môn nhân. Thần kiếm cũng tại thu người, lựa chọn một số tư chất cùng phẩm tính đều phi thường tốt người, để bọn hắn tu luyện. Tiêu Hàn hai cái đồ đệ, cũng thanh danh vang dội. A Thái không cần phải nói, trên thực tế xem như cùng Tiêu Hàn cùng tuổi người, bây giờ bước vào hóa tiên cảnh giới, thực lực mạnh kinh người. Về phần Diệp Dương, theo trời người đến nhập đạo cảnh giới, chỉ dùng thời gian 2 năm. Hắn căn cơ vững chắc, không phải vậy lời nói. Có lẽ đã xông vào hóa tiên cảnh giới. Mặc dù như thế, Diệp Dương thực lực cũng rất có thể nhìn. Tại Tiêu Hàn huấn luyện phía dưới, hắn thiên phú vô cùng cao minh, tuy nhiên nhập đạo cảnh giới, nhưng là tuyệt đối có thể dung chuyển hóa tiên cảnh giới cường giả, thành vị bọn họ thế hệ này lĩnh quân người. Mà hồng hoang thế giới, cũng dần dần tới gần, dùng không bao lâu, liền sẽ dung nhập trong thế giới này. Thần tộc đại quân chú đóng ở Ngoa Y Vũ Chu, đã có thời gian 3 năm. Bọn họ không có động tác, tất cả mọi người cơ hồ quên bọn họ tồn tại. Chỉ có Tiêu Hàn bọn họ, cũng không thoải mái, bởi vì biết thần tộc đại quân đang chờ đợi cái gì, bọn họ nếu là động, đã nói lên cô tộc chuẩn vô địch giả buông xuống. Đây tuyệt đối là một tràng tai nạn, đương nhiên, Tiêu Hàn đã từng cùng bằng phi đàm luận qua, đến lúc đó Hồn Thiên Đại Thánh khẳng định sẽ xuất thủ, bất quá, bây giờ Hồn Thiên Đại Thánh, hơn phân nửa đã không phải là Đại Thánh Tôn. Mà chính là chuẩn vô địch giả. Một cỗ cuồn cuộn uy nghiêm bạo phát đi ra, toàn bộ địa cầu phảng phất đều đang run rẩy. Đó là chí cao vô thượng uy nghiêm, thuộc về chuẩn vô địch giả, thần tộc lao tổ, rốt cục xuất hiện. Trên địa cầu chúng sinh, đều có một loại đại họa lâm đầu cảm giác, phảng phất tận thế muốn buông xuống một dạng. Chuyện gì xảy ra có cường giả kinh hô, không biết là tình huống như thế nào. Rốt cục vẫn là tới. Vọng Nguyệt Nhược Hương vẻ mặt nghiêm túc. Nàng đằng không mà lên. Võ cùng bọn họ theo sát về sau, xông vào tinh không bên trong. Tiêu Hàn không cùng theo đi qua, đây không phải thuộc về hắn chiến đấu, không cách nào bên trong, còn có rất lớn khoảng cách. Thời gian 3 năm, hắn cảnh giới tiến vào Thánh Tôn đỉnh phong, chiến lực lại không cách nào phá vỡ mà vào Đại Thánh Tôn hàng ngũ, kém hạng nhất, tương đương với kém một trọng thiên. Tiêu Hàn biết, càng về sau, muốn đem thực lực để bạt siêu việt bản thân cảnh giới, thì càng ngày càng khó khăn, hắn muốn phá vỡ mà vào Đại Thánh Tôn cảnh giới chiến lực, trừ phi bước vào Thánh Tôn Vương hàng ngũ. Trên địa cầu, chúng sinh khẩn trương, nhìn chằm chằm tinh không, vẻ mặt nghiêm túc. Tại sao ta cảm giác có Chu Tở Treo vô đức nói thầm một tiếng, có chút tê cả da đầu nói ra. Rất khó là đối thủ. Thái Thượng lắc đầu. Chuẩn vô địch giả, loại này tồn tại thật đáng sợ. Chương 1431, cự tuyệt thần phục. Tinh không bên trong, 100.000 thần tộc đại quân nộ hống, chấn động vũ trụ. Một cái chí cao chí đại thân ảnh, lập thân ở trong hư không, ngôi sao so xa nhờ cùng nhau, đều lộ ra cực nhỏ bé. Hắn vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, nhật nguyệt tinh thần vờn quanh, lục hợp bát hoang duy ngã độc tôn, vạn linh khuất phục. Đây là một cái chuẩn vô địch giả, còn không có đặt chân vô địch giả lĩnh vực, nhưng lại đầy đủ kinh người. Hắn chỉ là phóng xuất ra chính mình khí tức, vọng nguyệt nhược hương bọn họ thì cảm nhận được áp lực thật lớn, tất cả đều vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Thật đáng sợ, thật đang đối mặt chuẩn vô địch giả, bọn họ mới có thể cảm nhận được loại kia cường đại. Vũ trụ tinh hà đều vây quanh hắn vận chuyển, giờ khắc này, hắn giống như là toàn bộ thiên địa chúa tể, một ý niệm, long trời lỡ đất, tinh vực vỡ nát. Vô địch giả không thường có, tại không có vô địch giả niên đại, chuẩn vô địch giả cũng là thế gian chúa tể, có thể xưng vua xưng chúa, chí tôn thiên hạ. Cái kia 10 cái thần tộc đại thánh tôn, quay chung quanh tại thần tộc lao tổ bên người, bọn họ thần sắc cung kính, giống như là nhìn thấy chính mình chí cao thần linh. Con kiến hôi. Nhẹ nhàng liếc vọng nguyệt nhược hương bọn họ liếc một chút, thần tộc lao tổ nói ra hai chữ. Xem đại thánh tôn làm kiến hôi, cũng chỉ có chuẩn vô địch giả dám nói ra như thế tới nói, cũng chỉ có bọn họ mới có loại này khí phách. Vọng nguyệt nhược hương bọn họ sắc mặt khó coi, tất cả đều lạnh hừ một tiếng. Hôm nay, thiên tinh sinh linh tuyệt diệt. Thần tộc lao tổ tiếp tục nói, tiếng nói như lôi đỉnh, ở chung quanh tinh không bên trong nổ vang. Đồng thời cũng chuyển tới địa cầu lên chúng sinh trong hai. Người bình thường kinh dị, tu sĩ kinh hoàng, từng cái toàn đều khó mà yên ổn. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc, rất muốn một bàn tay đem đối phương lời nói rút về qua, nhưng là hắn biết, chính mình không có loại thực lực này, cùng chuẩn vô địch giả kém quá xa. Muốn diệt vong tiên tinh sinh linh, đánh thắng ta trước nhóm. Võ cuồng cười lạnh, hắn người mặc lưu vân chiến giáp, lúc này cũng nhịn không được nữa, lớn tiếng nói. Vô tri. Thần tộc lao tổ lắc đầu, trong thần sắc mang theo một tia khinh thường, hắn nhẹ nhàng trong nháy mắt, thần lực cuồn cuộn, giống như một đầu ngân hà, từ tinh không bên trong lan tràn tới, phóng tới võ cuồng. Phá. Võ cuồng xuất thủ, hắn kích phát ra lưu vân chiến giáp tất cả uy lực, sau đó đánh ra bá tuyệt thiên địa nhất kích. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, võ cuồng ho ra đầy máu, hắn bị đánh bay ra ngoài, nhận không nhẹ thương thế. Con kiến hôi cũng muốn nghịch thiên mặc dù có chí tôn khí lại như thế nào không có có tương ứng thực lực, liền như là tiểu hài tư đồng dạng buồn cười. Thần tộc lao tổ hời hợt nói. Hắn thân là chuẩn vô địch giả, thực lực cường đại, thậm chí sắp đặt chân vô địch giả cảnh giới. Chí tôn khí tuy nhiên cường đại, nhưng là có thể đối với hắn tạo thành nguy hiểm cũng có hạn. Trừ phi là cùng các loại cảnh giới cường giả, cầm trong tay chí tôn khí, mới có thể để hắn kiên kỵ. Cho các ngươi một cái cơ hội. Thần phục, ta thần tộc, ta không giết các ngươi, một ngày kia, ta đặt chân vô địch giả hàng ngũ, các ngươi cũng là hộ pháp thần tướng, đem sẽ hưởng thụ vạn trượng vinh quang. Thần tộc lao tổ từ tôn nói, đây là mấy cái tôn đại thánh tôn, lại thiên phú đều rất cường đại, nếu là có thể thu làm thủ hạ, đối với thần tộc thực lực, là một loại tăng lên cực lớn. Nam mơ, hiên viên nhân vương phun ra hai chữ, vọng nguyệt nhược hương bọn họ đều là thần sắc giống vậy. Căn bản cũng không cân nhờ ả cờ để bọn hắn thần phục người khác, giết bọn hắn đều làm không được. Đã dạng này, các ngươi có thể đi chết. Thần tộc lao tổ trong mắt lóe lên một tia chớp. Hắn một cái tay bao trùm xuống tới, hướng vọng nguyệt nhược hương bọn họ ép xuống. Đáng sợ đạo tắc đan vào một chỗ, hình thành một cái vực, đem vọng nguyệt nhược hương bọn họ vây ở bên trong. Đồng loạt ra tay. Vọng nguyệt nhược hương khẽ quát một tiếng, nàng kích phát ra tinh thần chiến giáp lực lượng. Ngang nhiên xuất thủ. Tử cầm thét dài, cựu sắc liên đài xuất hiện tại nàng dưới chân, nàng vận chuyển thần lực, cùng cựu sắc liên đài uy lực hợp nhất, oanh giết ra ngoài. Tiêu gia lão tổ trong tay cầm một thanh huyết sắc trường đao, tản mát ra kinh thiên sắc khí, vờ ơ y ma cũng là một cái chính xác trí tôn khí. Hắn bóp phát ấn, đem huyết sắc trường đao uy năng kích phát tới cực điểm, sau đó bô đi ra. Một đạo ánh đao màu đỏ ngòm, chiếu sáng vũ trụ thập phương, đáng sợ vô biên. Hiên viên nhân vương vẻ mặt nghiêm túc, hắn huyết khí vận chuyển, cùng hiên viên kiếm cộng minh, vô địch giả khí tức tràn ngập cả vùng không gian. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, chém ra một kiếm, đây là thuộc về nhân hoàng chi nộ, vô thượng chí tôn khí cường đại nhất kích, chém về phía cái tay kia. Phúc! Trên bàn tay lớn kia mặt, xuất hiện mấy đạo vết máu, bị cản trở về. Phong tỏa vọng nguyệt nhược hương bọn họ vực, cũng bị tách ra, mấy người không nói hai lời, giết đi qua. Nhìn lấy chính mình đổ máu tay, thần tộc lao tổ cười khẽ, nói mang, thật đúng là có chút ý tứ, lại có thể để cho ta đổ máu, xem ra ta vẫn là xem nhẹ các ngươi. Hắn nói như thế, trên thực tế, vọng nguyệt nhược hương bọn họ cũng là rất khiếp sợ, đáng sợ như vậy nhất kích, cũng chỉ là làm cho đối phương lưu một điểm máu, cái này chuẩn vô địch giả mạnh có điểm doa người. Tức sắp thành đạo chuẩn vô địch giả, trong lòng bọn họ hãi nhiên, chỉ sợ người này đã tiếp cận vô địch giả thực lực, chỉ không cách nào bước ra một bước cuối cùng, nhưng là có thể nói là tuyệt đỉnh cường đại. Thần tộc lao tổ trên tay vết thương khép lại, hắn con ngươi bên trong bắn ra hai đạo ánh sáng, hướng mọi người xuyên thủng qua qua. Phá! Vọng Nguyệt Nhược Hương bọn họ hợp lực, ngang nhiên xuất thủ. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, mấy người bay rớt ra ngoài. Bọn họ khỏe miệng cha y mà ù, tất cả đều bị thương, mấy người lẫn nhau nhìn một chút, đều nhìn thấy đối phương trên mặt đàn ở dê cha tờ thế thì còn đánh như thế nào, đối phương quá mạnh, không phải bình thường chuẩn vô địch giả, đứng hàng tuyệt đỉnh, dạng này tồn tại, gần như vô địch giả, thực lực quá cường đại. Các ngươi không phải đối thủ của ta, từ bỏ đi, lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, thần phục ta. Thần tộc lao tổ không có tiếp tục xuất thủ. Ánh mắt tại trên mặt mọi người đảo qua, lần nữa mời chào. Ngươi tính toán một cái giám. Võ cuồng cười lạnh, mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo. Một. Hiên viên nhân vương lạnh lùng nói ra. Chiến. Tiêu gia lão tổ lúc này, lại có vẻ rất có huyết tính. Hắn lạnh lùng nói ra, năm đó ta tổ tiên đi theo vô địch giả, kịch chiến cửu thiên thập địa, cũng không phải là không có giết qua tuyệt đỉnh chuẩn vô địch giả, muốn chúng ta thần phục. Chờ ngươi trở thành vô địch giả rồi nói sau. Vọng Nguyệt Nhược Hương không nói nhảm, chỉ là trên thân khí tức càng khủng bố hơn. Tử Cầm cười lạnh, cựu sắc liên đài phát sáng, mang theo một cỗ túc sát khí tức, lộ ra nhưng đã biểu đạt ra chính mình quyết định. Đã như vậy, hôm nay các ngươi tất cả đều phải bỏ mạng. Thần tộc lao tổ không nói nhảm nữa, hắn chuẩn bị xuống sát thủ. Tại chung quanh hắn, pháp tác xen lẫn, trí cao uy nghiêm phóng xuất ra, ùn ùn kéo đến. Hướng vọng nguyệt nhược hương bọn họ bao phủ tới. Hắn nhẹ nhàng nâng thủ, pháp tác hóa thành 100.000 ngôi sao, hướng vọng nguyệt nhược hương bọn họ rơi xuống. Giết! Võ cuồng đầu tiên lao ra, trên người hắn khí tức, trong nháy mắt tăng lên gấp đôi. Diệt tiên quyết, Tiêu Hàn đem cái pháp môn này, truyền thụ cho bọn họ. Vọng nguyệt nhược hương bọn họ cũng giống như vậy, liều mạng thời điểm đến, lúc này, không có người lại có giữ lại chút nào. Chương 1432 Huyết chiến thần tộc lao tổ. Thần tộc lao tổ hơi có chút giật mình, hắn nhận ra diệt tiên quyết. Tiêu chiến tiên vợ ơ y ma đem cái pháp môn này lưu truyền tới nay, hắn còn tờ hờ ơ tờ la ha ho phò nở dê a thần tộc lao tổ nói ra, trong giọng nói đối tiêu chiến tiên có nồng đậm hận ý hắn thần sắc nghiêm túc lên, bởi vì cảm nhận được uy hiếp. Mấy người thực lực tất cả đều tăng vọt gấp đôi, tăng thêm 3 thanh trí tôn khí, đã có thể uy hiếp được hắn. Bất quá! Các ngươi liền xem như nắm giữ diệt tiên quyết cũng vô dụng, hôm nay chú định muốn bại vong, không phải đối thủ của ta. Thần tộc lao tổ cười lạnh, đỉnh đầu hắn xuất hiện một tòa đại đỉnh, ba chân hai lỗ, phảng phất là thanh đồng đúc thành mã thành, phía trên có nhật nguyệt sơn hà, hoa, chim, cá, sâu, còn có thần linh dị thú, giống như một cái thế giới chân thật hiện ra. Đại đỉnh ép xuống, chuẩn vô địch giả khí tức ngập trời, ngăn trở mọi người công kích. Sau đó nhẹ nhàng chấn động, thần lực giống như đại dương, điên cuồng phun trào, chấn áp mọi người. Vọng Nguyệt Nhược Hương bọn họ nộ hống, kích phát chí tôn khí uy năng, đánh ra kinh thiên công kích, ngăn trở thần lực. Bất quá bọn hắn thân thể lại tại hơi run rẩy, hiển nhiên không có nhẹ nhàng như vậy. Đối phương dù sao cũng là một cái tuyệt đỉnh chuẩn vô địch giả, thực lực cường đại, cơ hồ tại vô địch giả, bọn họ cảnh giới kém đối phương quá xa, nếu không có pháp khí mạnh mẽ, tăng thêm mấy người đối phó đối phương một cái, chỉ sợ trước tiên thì chiến bại, căn bản cũng không phải là đối thủ. Hiện ta YBNHN trung quy là ngăn trở đối phương, tuy nhiên cố hết sức, nhưng là miễn cưỡng có thể nhất chiến. Hừ. Thần tộc lao tổ hừ lạnh, đại đỉnh khẽ run lên, một số cường đại dị thú hóa hình ra đến, phóng tới mấy người. Vọng Nguyệt Nhược Hương xuất thủ, diệt sát dị thú, triển khai kịch liệt đại chiến. Bọn họ giết hết biến hóa dị thú, lần nữa hướng thần tộc lao tổ phát động công kích. Thần tộc lao tổ hừ lạnh, đầu đội lên đại đỉnh, bảo vệ toàn thân, huy động chính mình chiến quyền, đánh ra nhất kích lại nhất kích. Năm cái thánh tôn, kịch chiến thần tộc lao tổ một người, bọn họ xông vào trong vũ trụ sao trời. Thần tộc đại quân hò hét, vì chính mình lao tổ trợ uy. Thần tộc lao tổ uy thế ngập trời, đưa tay ở giữa, triệu hoán đến ngôi sao, oanh sát mọi người. Bọn họ tại trong tinh hà kịch chiến, thần lực ngập trời, một số ngôi sao bị bọn họ tranh đấu dư âm đánh nát, biến mất tại trong vũ trụ. Đây thật là một trận thần chiến, đáng sợ vô cùng. Mặc dù thần tộc lao tổ, lúc này cũng không dám thất lễ, các loại thần thông oanh giết ra ngoài, muốn tuyệt sát mọi người. Hắn cảm nhận được nguy hiểm, Vọng Nguyệt Nhược Hương bọn họ liên thủ, vờ ơ y ma dần dần cùng hắn chiến bình. Đây là hắn không nghĩ tới sự tình, thần tộc lao tổ sắc mặt đều trầm xuống, đối với hắn nói, đây là một loại vũ nhục. Mà Vọng Nguyệt Nhược Hương bọn họ, nhận to lớn ủng hộ, thế công càng thêm kịch liệt. Nếu là đổi lại khác chuẩn vô địch giả, chỉ sợ lúc này đã thua chạy. Nhưng là thần tộc lao tổ, chung quy là sắp bước vào vô địch giả hàng ngũ tồn tại, hắn khí thôn thiên hạ, đưa tay ở giữa, uy năng vô cùng, ngăn trở bọn họ công kích, hơn nữa còn bắt đầu phản sát, bá khí tuyệt luân. Đây là một trận long tranh hổ đấu, năm cái đại thánh tôn minh bạch, bọn họ nếu là chiến bại, địa cầu sinh linh tất nhiên bị sẽ đối với phương tuyệt diệt. Thần tộc lãnh khốc vô tình, căn bản liền sẽ không quan tâm khác sinh linh tánh mạng. Diệt tuyệt một cái ngôi sao sinh linh, bọn họ cũng không phải là không có làm qua, đã không phải lần đầu tiên. Hiện tại trên cả trái đất sinh linh vận mệnh, đều trưởng khống trong tay bọn hắn, ai cũng không dám không liều mạng. Chấm giận, hôm nay muốn đại khai sát giới. Thần tộc lao tổ nộ hống, hắn bị một đao bổ ở trên người, mặc dù không có nhận tổn thương gì, nhưng lại lật ngã nhào một cái này khiến hắn cảm thấy uy nghiêm quét rác. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Gia lão tổ, cường điệu công kích hắn, muốn đem đặc biệt tuyệt sát. Bất quá, Vọng Nguyệt Nhược Hương bọn họ lại không cho thần tộc lao tổ cơ hội này, bọn họ công kích càng thêm dày đặc, để thần tộc lao tổ không cách nào chuyên tâm đánh giết Tiêu Gia lão tổ. Bọn họ đều rất rõ ràng, năm cái đại thánh tôn, miễn cưỡng có thể cùng thần tộc lao tổ đánh thành một cái ngang tay, nếu là bọn họ thiếu một tiếng người, chỉ sợ cũng nguy hiểm. Cho nên, bọn họ 5 người người nào QNZ không thế ngoài ý muốn nổi lên. Bọn họ kịch chiến, đánh vào nơi sâu xa trong vũ trụ, sau đó lại xông về đến, chiến đấu kịch liệt, để bọn hắn đều bị thương. Vọng Nguyệt Nhược Hương áo trăng nhuôn máu, nàng con ngươi lại càng thêm kiên định, chém ra một kiếm lại một kiếm so một kiếm muốn sắc bén. Võ cuồng đấm máu mà cuồng, hắn là võ đạo cùng nhân, tại loại này trong chiến đấu, ngược lại càng thêm điên cuồng, không màng sống chết, chém giết đối thủ. Tiêu Gia lão tổ tóc rối bời rối tung, khỏe miệng cha y ma u, nhưng là hắn lại tại cười to, loại này chiến đấu, để hắn nhớ lại tổ tiên huy hoàng, đã từng muốn chuẩn vô địch giả huy động đồ đao, giết không chỉ một cảnh giới này cường giả. Hiên Viên Nhân Vương khí độ trầm ổn, hắn cùng Hiên Viên kiếm càng thêm phù hợp, đánh ra công kích càng ngày càng cường đại. Tử Cầm trên thân cũng có máu, có điều trên mặt nàng lại tràn ngập từ bi, liền như là từ hàng buông xuống tại thế gian này, cựu sắc liên đài nhuốm máu, lại càng thêm sáng chói. Thần tộc lao tổ trên thân cũng có vết thương, hắn con ngươi lanh khốc, không coi thường nữa Vọng Nguyệt Nhược Hương bọn họ. Thần tộc lao tổ minh bạch, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, mới có thể đánh giết mấy người. Ba kiện chí tôn khí, tăng thêm diệt tiên quyết, đối phương đã có cùng hắn liều mạng thực lực, bằng không lời nói, cũng sẽ không kịch chiến đến một bước này. Bọn họ chiến đấu một ngày một đêm, trên địa cầu chư hùng tất cả đều vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng vì năm cái cường giả cầu nguyện, hy vọng bọn họ không nên gặp chuyện xấu, có thể thu được thắng lợi trở về. Chiến đấu tiếp tục kéo dài, có điều thần tộc lao tổ đã hơi không kiên nhẫn, hắn cười lạnh một tiếng, trực tiếp mở miệng, thần tộc đại quân nghe lệnh, hiện đang xuất thủ, cầm xuống Tiên Tinh. Lời này vừa nói ra, Vọng Nguyệt Nhược Hương bọn họ sắc mặt đại biến. Bọn họ 5 người ngăn trở thần tộc lão tổ, hiện trên địa cầu, đã không có bao nhiêu lực lượng. Thần tộc đại quân động, 100.000 thần tộc đại quân ga ho the tờ, chiến thuyền xông lại, muốn mạnh mẽ cầm xuống địa cầu. Tiêu Hàn nhìn thấy cái này động tĩnh, hắn phóng lên tận trời, hô lớn, trên địa cầu các cường giả, không muốn tại ấn G.I.A.U.D., đây là cực kỳ trọng yếu nhất chiến, nếu là chúng ta chiến bại, địa cầu xong đời, tất cả mọi người không có kết cục tốt, mời ra chiến. Tiêu Hàn cảm thấy, trên địa cầu cần phải còn có ẩn tàng cường giả, đại thánh tôn có lẽ đều không chỉ một vị, hắn thăm dò tính hô một tiếng, hy vọng có người có thể đi ra. Giống. Giống to một tiếng, đây là một đầu giao long, dài đến hơn vạn trượng, trực tiếp phóng lên tận trời. Tiêu Hàn giật mình, tại giao trên thân rồng, hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc, đó là long đầu khí thế. Hắn nghĩ tới đã từng một màn, thanh giao thần bị đánh giết, long đầu xuất hiện, mang đi thanh giao thần thi thể, chẳng lẽ hắn mượn thanh giao thần thi thể, thành tựu đại thánh tôn, bây giờ tại thời khắc mấu chốt nhất, rốt cục xuất hiện. Tà thần Lộ Kỷ cũng lao ra, lần trước hắn không có tham chiến, lần này lại không thể tránh được. Minh Vương mang theo Minh Phủ cường giả, cũng lao ra. Khu khu. Một tiếng ho nhẹ, đây là một cái yêu tộc cường giả, tuổi già sức yếu, chậm rãi đi hướng về bầu trời, chỉ là trong nháy mắt, liền biến mất không thấy gì nữa. Ở nước ngoài, mở y chu cờ đạo thần quang ngút trời mà lên, chui vào tinh không bên trong. Một người cầm đầu, tiên phong đạo cốt, rõ ràng là một cái đại thánh tôn. Nước khác độ, cũng có cường giả lên không, muốn tham gia một trận chiến này. Chương 1433, huyết chiến tinh không. Tiêu Hàn không nghĩ tới, chính mình cái này một cú họng, hô lên cường giả, nhiều vượt qua hắn dự liệu. Chỉ là đại thánh tôn, thì có ngũ tôn. Đế Thích Thiên cũng xuất hiện, hắn bước vào đại thánh tôn hàng ngũ, một trận chiến này. Còn có những thánh tôn vương đó, nhất tôn lại nhất tôn, rất nhiều đều là Tiêu Hàn chưa từng thấy qua cường giả. Trên địa cầu đến ẩn tàng bao nhiêu cường giả, chỉ sợ rất khó nói rõ, liền xem như hiện tại, còn có ai ẩn tàng cũng không tốt nói. Dù sao việc không liên quan đến mình treo lên thật cao cái loại người này số lượng cũng không ít, đặc biệt là tu luyện giả bên trong ẩn sĩ. Nếu không phải vừa rồi Tiêu Hàn cái kia một cú họng, chỉ sợ những người này còn sẽ không xuất hiện đây. Bất quá, những người này cùng thần tộc đại quân so sánh, vẫn là kém quá nhiều, về số lượng đều không chiếm ưu thế. Không có cách nào. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên. Hắn xông lên trời, dẫn đầu giết ra ngoài. Mấy cái đại thánh tôn nhìn Tiêu Hàn, trực tiếp xuất thủ hoành sát. Trên trời dưới đất duy ngã độc tôn chiến kỹ. Tiêu Hàn vận chuyển diện tiên quyết, lại thi triển loại kia đáng sợ chiến kỹ. Hắn vây tay, một thanh huyết sắc trường đao xuất hiện tại hắn trong tay, chính là Si Vu Ma Đao. Cảm ơn. Tiêu Hàn hướng Si Vu Ma Đao nói lời cảm tạ. Đối phương không định lại hiện ra thế, nhưng là Tiêu Hàn lại một lần nữa thuyết phục Si Vu Ma Đao. Ngươi cùng ta chủ nhân có chu tờ tương tự, đây cũng là ta nguyện ý giúp ngươi nguyên nhân, có điều ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, nếu như lần này ngươi lại phế bỏ lời nói, thì chưa hẳn có thể khôi phục lại. Si Vu Ma Đao thanh âm tại Tiêu Hàn trong lòng vang lên. Làm thủ hộ ta thân nhân, dù chết không tiếc. Tiêu Hàn nắm Si Vu Ma Đao, nói ra như thế tới nói. Hắn lao ra, đao khí kinh thiên động địa, hung hăng chém ra qua. Một chiếc chiến thuyền sụp đổ, phía trên thần tộc cường giả tất cả đều bị chém giết. Một màn này để thần tộc cường giả kinh sợ, chí ít ngũ tôn đại thánh tôn hướng Tiêu Hàn xuất thủ. Tới đi. Tiêu Hàn cảm nhận được thể nội chạy xuôi theo lực lượng cường đại, hắn hét lớn một tiếng, Si Vu Ma Đao huy động, vờ ơ y ma đối cứng 5 vị đại thánh tôn. Si Vu Ma Đao biến đến vô cùng sáng chói, kích phát ra lực lượng đáng sợ, vô thượng chí tôn khí uy nghiêm phong xuất ra, khủng bố ngập trời. 5 cái đại thánh tôn liên thủ, nhưng là tất cả đều bị Tiêu Hàn bổ bay ra ngoài, nếu không có chính xác chí tôn khí chiến thuyền, bọn họ chỉ sợ đã bị trọng thương. Đế Thích Thiên bọn họ nhìn về phía Tiêu Hàn, lộ ra thần sắc khâm phục. Tiêu Hàn thực lực là như thế nào bạo phát đi ra, bọn họ rất rõ ràng, nhưng là hắn cũng không phải là mỗi lần đều có thể may mắn như vậy, còn có thể khôi phục lại, đây là lấy chính mình tiền đồ cùng mệnh đang chiến đấu. Giết! Bọn họ tìm tơ y đối thủ, tiến hành đại chiến. Long đầu rất lợi hại hung ác điên cuồng, hóa thành thanh sắc giao long, vờ ơ y ma một người ngăn trở hai tôn đại thánh tôn, dài vạn trượng long khu quét ngang, từng chiếc chiến hạm bị hủy diệt. Lâu Lan cổ quốc cũng xuất thủ, huyết tộc cùng cương thi sinh mệnh lực cường đại, bọn họ để thần tộc sợ hãi, còn là lần đầu tiên đụng phải quỷ dị như vậy đối thủ. Minh Vương sắc mặt nhìn không tốt, nàng kịch chiến một cái đại thánh tôn, nắm giữ Minh Vương chiến giáp, nàng chiếm cư ưu thế, nhưng nhìn đến Tiêu Hàn trạng thái, nàng lại vô cùng lo lắng. 10 chiêu giới hạn, Tiêu Hàn cùng những đại thánh tôn đó chém giết 10 chiêu, liền kiệt lực. Thần tộc những đại thánh tôn đó lộ ra kinh hãi vui thần sắc, bọn họ đồng thời xuất thủ, muốn đánh giết Tiêu Hàn. Rất nhanh, Tiêu Hàn trong thân thể lần nữa buộc phát ra lực lượng đáng sợ. Hắn lấy đan dược khôi phục lực lượng, lần nữa bảo trì lại loại kia trạng thái. Bất quá hắn khỏe miệng lại đang chảy máu, hiển nhiên là bị thương. Loại trạng thái này, dù cho lấy hắn hiện tại cường đại thể phách, cũng ý gì nguyên nhịn không được. Dù sao, cái này siêu việt lẽ thường, quá mức nghịch thiên. Sivu ma đao quét ngang, giết 5 cái đại thánh tôn chật vật không chịu nổi, chiến thuyền cũng bắt đầu vỡ vụn. Bọn họ lộ ra hoảng sợ thần sắc, biết không tốt. Nếu là không có chuẩn vô địch giả pháp khí, bọn họ căn bản là không cách nào đối mặt một cái chí tôn khí. Chủ yếu là Tiêu Hàn hiện tại trạng thái, có thể so với bình thường đại thánh tôn, lại thi triển chí tôn khí, bọn họ tự nhiên ngăn không được. Bọn họ nhưng lại không biết, Tiêu Hàn lúc này cũng hoảng, hắn phát hiện lần này cùng lần trước hoàn toàn không giống, viên thứ nhất đan dược vào trong bụng, hắn cũng có chút nhịn không được, thân thể đạt đến cực hạn. Cái này lúc trước chưa từng có sự tình, hắn hiện tại thể phách càng thêm cường kiện, theo lý thuyết không nên dạng này mới đúng, lúc đầu dựa theo Tiêu Hàn ý nghĩ, hắn chí ít có thể chống qua 10 viên thuốc, thân thể mới có thể nhịn không được. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn căn bản là không cách nào phục dụng viên thứ 2 viên thuốc, nếu không lời nói, thân thể sẽ hoàn toàn giải thể. Thực lực càng cao, loại này bạo phát càng không thực tế, càng không cách nào kéo dài, thân thể mặc dù trở nên cường hãn, nhưng là tiếp nhận áp lực lại là tăng lên gấp bội, ngày sau chỉ sợ ta nhiều nhất chỉ có thể thi triển 10 chiêu. Tiêu Hàn thầm nghĩ đến, hắn cải biến chiến lược, cũng không hướng mấy cái đại thánh tôn xuất thủ, ngược lại công kích bọn họ chiến thuyền. Theo Tiêu Hàn động tác, 5 chiếc chiến thuyền tất cả đều giải thể, bị Sivu ma đao đánh nát. Trừ 5 cái đại thánh tôn, phía trên thần tộc cường giả tất cả đều bị đánh giết, bọn họ ngăn không được vô thượng chí tôn khí phong mang. Lúc này, Tiêu Hàn trong thân thể lực lượng tiêu hao sạch sẽ, hắn từ duy ngã độc tôn chiến kỹ trạng thái phía dưới lui ra ngoài, chỉ là vận chuyển diệt tiên quyết, một viên thuốc bị hắn nuốt vào, thần lực trong nháy mắt khôi phục. Bất quá, từ loại kia trạng thái ngã xuống, Tiêu Hàn lúc này thực lực chỉ là tiếp cận với đại thánh tôn, siêu việt thánh tôn đỉnh phong. Hắn huy động Sivu ma đao, ngăn trở 5 cái đại thánh tôn công kích. Giết hắn, đoạt cái kia chí tôn khí. 5 cái thần tộc đại thánh tôn cũng nhìn ra Tiêu Hàn trạng thái, bọn họ liên thủ giết tới. Tiêu Hàn rút lui, hắn ở trong lòng thương lượng với Sivu ma đao, muốn đưa nó đưa cho Minh Vương sử dụng. Không phải tất cả mọi người cũng có thể sử dụng ta, thể phách có điều cường đại, sẽ bị ta sát khí chỗ xâm lấn, trong những người này, cũng chỉ có ngươi có thể sử dụng ta. Sivu ma đao giải thích. Tiêu Hàn giật mình, hắn không nghĩ tới còn có loại thuyết pháp này. Phải biết hắn sử dụng Sivu ma đao thời điểm, không có một chút khác cảm giác. Ngươi như là không tin lời nói, có thể lập tức đem ta ném cho cái kia nữ hoa hoa, cam đoan nàng trong nháy mắt liền sẽ bị sát khí trọng thương. Sivu ma đao nói tiếp. Tiêu Hàn cười khổ, hắn không có hoài nghi Sivu ma đao ý tứ, chỉ là khá là đáng tiếc. Hắn cầm trong tay Sivu ma đao, nên đón, kịch chiến 5 cái đại thánh tôn. Bất quá, Tiêu Hàn rất lợi hại chật vật, rơi vào tuyệt đối hạ phong. Ủng có vô thượng chí tôn khí, nhưng là chiến lực không đủ, phát huy không lớn nhất cường đại uy năng. Đối mặt thực lực siêu việt hắn 5 cái đại thánh tôn, Tiêu Hàn cũng không có khả năng đánh bại bọn họ. Bất quá, hắn thể phách cường hãn, huyết khí dồi dào, từ trên trời dưới đất duy ngã độc tôn chiến kỹ trạng thái bên trong lui ra ngoài, mặc dù cầm trong tay chí tôn khí, cũng có thể tiến hành đánh lâu dài. Tiêu Hàn thi triển các loại thủ đoạn, miễn cưỡng ngăn trở bọn họ thế công. Tinh không bên trong, khắp nơi đều đang liều chết, 2 cái ngôi sao phía trên cường giả tại sinh tử chém giết, tất cả đều huyết chiến đến cuồng. Vô số cỗ tàn khuyết thi thể, tại trong vũ trụ trôi nổi, kể rõ một trận chiến này thảm liệt. Chương 1434, Thiên cung dị biến. Tất cả mọi người không màng sống chết, thiên kiêu đang chảy máu, vẫn lạc cái này đến cái khác. Chư hùng đang gào thét, một nhất tôn lại nhất tôn. Trong vũ trụ sao trời, tất cả đều là một mảnh huyết sắc. Hắc nhân máu me khắp người, mấy lần kém một chút vẫn lạc, nhưng là hắn cũng giết chết không chỉ một đối thủ, giết mấy tôn thánh tôn vương. Đấu thần vương Đỗ Hiểu, càng là cuồng bạo, toàn thân đều là vết thương, chém giết thần tộc cường giả, hiểm tử hoàn sinh. Chu Mẫn cái này bình thường hòa hòa khí khí tại thần vương, ơ thơ y điếm na y, giống như hóa thân trở thành nhất tôn tu la, ra tay tàn nhẫn tới cực điểm. Lưu Đống, Vàng Phi các loại đều tại trùng sát, trên thân tất cả đều là máu tươi. Bọn họ rất cường đại, thủ đoạn kinh người, còn có hắn thiên kiêu, chém giết không biết bao nhiêu thần tộc cường giả. Nhưng là, như thế vẫn chưa đủ, bởi vì nhân số quá nhiều, chư hùng cũng tại vẫn lạc, đã thiếu một phần tư nhân số. Tiêu Hàn sốt ruột, nhưng là hắn lại qua nở không nhiều như vậy, hắn nhìn thấy Chu Tức bị thương, bị bốn cái thánh tôn vương truy sát, lại bất lực. Hắn hận muốn điên, huyết chiến năm cái đại thánh tôn, các loại chiến kỹ thi triển đi ra, mới miễn cưỡng ngăn trở bọn họ. Vâng! Tiêu Hàn lấy Si Vưu Ma đao đánh rớt, cái kia đại thánh tôn tránh thoát qua, đao khí vạch phá tinh không, rơi trên mặt trăng, cái này hoảng sợ Tiêu Hàn nhảy một cái. Nếu là đem mặt trăng đánh rớt, trên địa cầu sinh linh chỉ sợ cũng thật phải tao ương. Bất quá, mặt trăng không việc gì, chỉ là xuất hiện một đạo đao ngân. Tiêu Hàn buông lỏng một hơi, hắn vừa rồi thật bị giật mình. Hắn lại không có phát hiện, hắn một đao bổ trúng mặt trăng về sau, phía trên bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người. Có ngân sắc khí tức phóng xuất ra, để mặt trăng lộ ra càng thêm sáng chói, đỉnh đa y lâu cát, càng là trống rông xuất hiện, giống như thiên cung mở dạng. Đang kịch chiến thần tộc lão tổ bọn hắn biến sắc, đều cảm ứng được trên mặt trăng động tĩnh. Lui! Thần tộc lão tổ giống to, vờ ơ y ma bỏ qua đối thủ, cuốn lên tất cả thần tộc cường giả, hướng nơi xa bỏ chạy. Lúc này, Tiêu Hàn bọn họ cũng nhìn thấy trên mặt trăng biến hóa, tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm, không biết chuyện gì phát sinh. Tiêu Hàn nghĩ đến một việc, thiên cung tọa lạc trên mặt trăng, chẳng lẽ vừa rồi chính mình một đao kia, đem trên mặt trăng thiên cung bổ ra tới. Lúc này, Tiêu gia lão tổ giống như là nghĩ đến cái gì có thể lo sự tình, hắn hét lớn, lui trở lại địa cầu, tranh thủ thời gian. Làm sao có người hỏi? Thiên cung hiện thế, tất nhiên sẽ xuất hiện điểm xấu, chúng ta ngăn không được, không muốn chết thì tranh thủ thời gian về tới địa cầu. Nói xong những thứ này, hắn một ngựa đi đầu, xông về qua. Chư hùng đều giật mình, một cái đại thánh tôn đều sợ đến như vậy tử, bọn họ nơi nào còn dám làm bất kỳ dừng lại gì, không nói hai lời, tất cả đều phóng tới địa cầu. Không người nào dám làm bất kỳ dừng lại gì, tất cả đều trước tiên rời đi. Liên tại bọn hắn tiến nhập tầng khí quyển địa cầu thời điểm, ngân quang bạo phát, hướng bốn phương tám hướng tác động đến đi qua. Có thể nhìn ra được, tất cả thi thể cùng chiến thuyền tùy tiện, tất cả đều ngay đầu tiên hóa thành bột mịn, vô luận là thánh tôn vương thi thể, vẫn là chuẩn vô địch giả pháp khí chiến thuyền, tất cả đều ngay đầu tiên biến mất. Cái này khiến mọi người giật mình há to mồm, sợ những ngân quang đó lan đến gần địa cầu, nếu thật là nói như vậy. Chỉ sợ địa cầu đều muốn biến thành trong vũ trụ hạt bụi. Bất quá, ngân quang làm chạm tới tầng khí quyển địa cầu thời điểm, thì biến mất, cái này khiến mọi người buông lỏng một hơi. Mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu gia lão tổ, hy vọng hắn có thể giải thích một chút. Ta cũng không biết, chỉ là trong gia tộc sách cổ có ghi chép, ngàn vạn không thể đụng chạm nguyệt cung, đó là một cái chí cao thiên đế thành lập vô thượng thần triều, cổ lão vô cùng, có điều cái kia chí cao thiên đế chết. Thiên cung thì sụp đổ, chỉ còn lại có kiến trúc, trong truyền thuyết còn bị chúng thần nguyền rủa, dù cho là vô địch giả, cũng không có thể đụng chạm, nếu không lời nói, tất nhiên sẽ gặp được điểm xấu. Tiêu gia lão tổ ngưng trọng nói ra, đáng sợ như vậy mọi người kinh hô. Vâng, mà lại như là công kích mặt trăng, sẽ phát sinh có thể lo sự tình, vừa rồi loại cảnh tượng này cũng là bên trong một trong, cái kia thần tộc lão tổ, hiển nhiên cũng là biết điểm này. Cho nên mới sẽ trước tiên đào tẩu. Tiêu gia lão tổ tiếp tục nói. Bọn họ sẽ còn trở về. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc. Hắn quét mắt một vòng mọi người, trong lòng nặng nề, lần nữa chiến đấu lời nói, bọn họ còn có đầy đủ lực lượng sau hai lần chiến đấu, bọn họ vẫn lạc quá nhiều người. Trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không trở về, thiên cung quỷ dị, chuẩn vô địch giả đều muốn kiêng kỵ, không dám tùy tiện liên quan đến, chí ít trong vòng nửa năm, hắn sẽ không lại xuất hiện. Tiêu gia lão tổ nói ra, vô cùng mưu định. Tu sĩ không biết sợ, nhưng là tu sĩ cũng có kính sợ đồ vật, đối mặt một số nhân vật đáng sợ, bọn họ đồng dạng hội kiên kỵ, không dám tùy tiện mạo hiểm. Chuẩn vô địch giả là phi thường cường đại, nhưng bọn hắn cuối cùng không phải vô địch giả. Nửa năm về sau, chúng ta Y Y Nguyên phải đối mặt thần tộc, có điều đã có thể đánh lui hai người bọn họ lần, liền có thể đánh lui bọn họ lần thứ ba. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ liếc nhau, hy vọng là như thế đi. Trên thực tế, bọn họ đều không có Tiêu Hàn có lòng tin, hai cuộc chiến đấu, bọn họ đều là rơi vào tuyệt đối hạ phong. Nếu không phải hai lần chiến đấu, đều có một ít nguyên nhân, bọn họ cũng sớm đã chiến bại, đối lần thứ ba chiến đấu, bọn họ người nào cũng không có lòng tin. Bất quá, cũng không thể nói đối phương hoàn toàn sẽ không hiện tại giết trở lại đến, cho nên chúng ta còn cần cẩn thận đề phòng. Tiêu Hàn trầm giọng nói, tuy nhiên Tiêu gia lão tổ nói vô cùng có đạo lý, nhưng là đối phương vạn nhất giết trở lại đến, vậy liền phiền phức lớn, bọn họ nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Ta trong tinh không, giám thị bọn họ động tĩnh. Võ Cuồng mở miệng. Hắn nắm giữ trí tôn khí, liền xem như chuẩn vô địch giả muốn giết hắn, đều cần phế một phen công phu, là nhân tuyển tốt nhất. Ta và ngươi cùng một chỗ. Hiên Viên Nhân Vương nói ra, hai người đều nà mờ giữ trí tôn khí, cùng một chỗ hành động lời nói, nguy hiểm thì trở nên càng nhỏ hơn. Được. Võ Cuồng gật đầu. Một mình hắn cũng có chút lẩm bẩm, dù sao thần tộc lao tổ thực lực, xác thực quá bưu hãn một chút. Thăng thêm Hiên Viên Nhân Vương, hắn ngược lại là nhẹ nhõm không ít. Nhất định muốn cẩn thận, một khi phát hiện bọn họ động tĩnh, không muốn ham chiến, trước tiên đem tin tức truyền lại trở về, các loại đại quân chúng ta tiến đến. Tiêu Hàn trầm giọng nói, không có vấn đề. Hai người miệng đầy đáp ứng, bọn họ đều là đại thánh tôn, tự nhiên không có một cái nào ngu ngốc, rất rõ ràng hiện tại tình thế. Chư hùng trở về, mang theo lễ tang trọng thể, bọn họ đồng bạn chết đi không ít, đều vô cùng thương tâm. Tiêu Hàn xuất thủ, trị liệu thụ thương người, tại lớn nhất trong thời gian ngắn, để bọn hắn khôi phục lại. Hai lần sau đại chiến, sống sót người đều xem như thiết huyết chi sư, là lúc sau đại chiến quan trọng. Thật xin lỗi, để ngươi thụ thương. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Hàn ôm Chu Tước, mặt mũi tràn đầy áy náy. Trước đó nhìn thấy Chu Tước thụ thương bị đuổi giết, hắn không có đi cứu nàng, cái này khiến Tiêu Hàn trong lòng tràn ngập áy náy. Hắn là nàng nam nhân, lại không có thật tốt bảo hộ nàng. Chương 1435, Hôn Thiên Đại Thánh mất tích. Chu Tước ôm Tiêu Hàn, nàng đem đầu tựa ở trong ngực hắn, không nói gì, nhưng là Tiêu Hàn lại biết, nàng hơn một giờ không có trách cứ hắn. Hắn ôm thật chặt ở Chu Tước, giống như là muốn đem hắn vò tiến trong thân thể của mình một dạng. Đây là một cái đặc thù thời đại, thiên địa biến đổi lớn, mặc dù mạnh đến Tiêu Hàn tình trạng này, cũng vô pháp bảo vệ tốt bên cạnh mình tất cả mọi người. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, còn có càng cường nhân hơn. Hắn ánh mắt kiên định, tương lai hắn nhất định muốn đăng lâm tối đỉnh phong, không để cho mình nữ nhân nhận một điểm thương tổn. Gặp Tiêu Hàn bọn họ trở về, trong biệt thự nữ nhân, tất cả đều buông lỏng một hơi. Hiện đang chiến đấu cùng trước kia không giống nhau, hai cái giữa các vì sao va chạm, còn có chuẩn vô địch giả, liền xem như đại thánh tôn cũng có thể vỡ lạc, huống chi là Tiêu Hàn. Họ thật rất lợi hại lo lắng lần này qua đi, chính mình sẽ không còn được gặp lại Tiêu Hàn nhìn. Đáng tiếc chúng ta quá yếu, không có cách nào giúp ngươi một tay. La Vũ thở dài, nàng cũng coi là cường đại, bây giờ tại hóa tiên đỉnh phong, nhưng lại không cách nào tiến vào thánh tôn cảnh giới. Không phải nàng không muốn bước vào cảnh giới kia, hóa tiên tiến vào thánh tôn, cũng không phải là trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, có người trực tiếp rảo bước tiến lên, có người muốn thẻ lên rất nhiều năm, mới có thể qua tiến vào cảnh giới kia. Cung Tử Huyền họ tình huống một dạng, cách tại hóa tiên điên phong cảnh giới, không cách nào bước vào bên trong. Ta có một cái tư tâm, hy vọng các ngươi đều không muốn đột phá, không nên tiến vào thánh tôn cảnh giới. Tiêu Hàn cười khổ nói, tiến vào thánh tôn cảnh giới, họ khẳng định phải theo Tiêu Hàn chinh chiến. Nhưng là, tại cùng thần tộc trong chiến đấu, vẫn lạc nhiều nhất cũng là thánh tôn. Tiêu Hàn không muốn nhìn thấy bên cạnh mình bất cứ người nào vẫn lạc, toàn bộ nhân tài nói ra như thế tới nói. La Vũ họ tự nhiên biết Tiêu Hàn ý nghĩ, họ không nói gì. Tính toán, thu được thắng lợi trở về, cũng không cần nghĩ nhiều như vậy, chúng ta chúc mừng một chút. Tiêu Hàn cười to, để Tử Kim các chuẩn bị đồ ăn, trực tiếp đưa tới. Một trận mở tiệc vui vẻ, mọi người cười rất vui vẻ. Tại loại này biến đổi lớn thế giới bên trong, mỗi một giây khoái lạc, đều lộ ra trọng yếu như vậy, tất cả mọi người vô cùng trân quý. Lão đại, cũng không biết lần tiếp theo chúng ta còn có thể hay không như là lần này một dạng đoàn tụ, bất quá ta thật không hối hận nhận ngươi làm lão đại. Vô Đức uống say, hướng Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Trên thực tế, loại rượu này nước không có khả năng để hắn uống say, nhưng là chính hắn muốn say. Bọn họ hai năm này hành tẩu thiên hạ, giao không ít bằng hữu, nhưng là phần lớn vẫn lạc tại hai lần chiến đấu bên trong, Vô Đức trong lòng có buồn, rất khó chịu. Thái thượng xoa xoa chính mình con mắt, nghĩ đến một số đạo hữu, thì chết ở trước mặt hắn, nhưng là hắn lại bất lực, trong lòng loại kia buồn, có thể nghĩ. Hắn rất ít đem tâm tình biểu lộ ra, nhưng là lúc này, cũng không nhịn được, bắt đầu rủi mắt. Bầu không khí có chút trầm mặc, Tiêu Hàn đột nhiên xông ra khỏi phòng, hắn trên bầu trời mu a chính mình trên quyền, giải quyết rơi trong lòng những cái kia bị thương. Tề Thiên Xu đến đây cầu chút rượu uống, không biết quân y thì hoan nên không một thanh âm vang lên, Tề Thiên Xu tới. Xin. Tiêu Hàn mở miệng, xin Tề Thiên Xu tiến đến. Đỗ Hiểu trước tới bái phòng quân y ghi hề đấu thần vương Đỗ Hiểu cũng tới. Cho mời. Tiêu Hàn nói tiếp. Tài thần vương Chu Mẫn, Hắc Nhân, Lưu Đống, Vàng Phi bọn họ đều đến, tại đối với uống. Bất quá, bọn họ tâm tình đều vô cùng nặng nề, bởi vì chết thật không ít đồng bạn. Gặp Tiêu Hàn trên bầu trời múa quyền, bọn họ bị dẫn động trong lòng bi ý, không hẹn mà cùng lại tới đây. Nếu là lúc trước nói ta sẽ cùng ngươi uống rượu với nhau, ta khẳng định không tin. Thế sự khó liệu. Tề Thiên Xu đột nhiên nhịn không được nói ra, biểu lộ có chút cổ quái. Bọn họ trước kia tuy nhiên không là địch nhân, nhưng là cũng tuyệt đối với không phải bằng hữu, nói chung lên vẫn là thù địch. Dù sao, chỉnh tề lệnh chết tại Tiêu Hàn trong tay, Tề Thiên Xu tuy nhiên đối chính mình cái này đệ đệ không có cảm tình, nhưng là vẫn bản năng đối Tiêu Hàn có địch ý mà lại, rất nhiều tiểu thế giới cùng trần thế ở giữa, một mực là quan hệ thù địch. Bọn họ lúc ấy tuyệt đối không nghĩ tới, bởi vì Long Gia Tế Đàn nguyên nhân, tiểu thế giới cùng trần thế dung hợp lại QNZ nhau, tăng thêm thần tộc buông xuống, bọn họ lại có thể cùng một chỗ nâng cốc luân hoàn. Đúng vậy à, thế sự khó liệu, ta cả đời này, xưa nay không chịu phục bất luận kẻ nào, nhưng là ta bây giờ lại muốn nói với quân y đi, ta phục ngươi. Đỗ Hiểu đột nhiên mở miệng, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, cực thật sự nói ra những lời này. Hắn bị Tiêu Hàn tin phục, vô luận là hắn thực lực vẫn là làm người. Ngươi là một người tốt. Hắc Nhân nhếch miệng cười một tiếng. Hắn xích tử tính cách, có điều đã từng hóa thân huyết tu la, hiện tại khôi phục lại bình tĩnh, chỉ là cả người có chu tờ biến hóa, cùng trước kia không giống nhau lắm. Hắn khích lệ Tiêu Hàn, nói thẳng hắn là người tốt, cái này khiến ở đây người dở khóc dở cười. Ta cảm thấy vẫn là làm thai họa so sánh tốt, tốt người sống không lâu. Hai họa sống ngàn năm đây. Tiêu Hàn trừng Hắc Nhân liếc một chút, tức giận nói ra. Hạ hạ, ngươi nếu là sống ngàn năm, cái kia có thể tính cả là đoạn mệnh. Hắc Nhân cười nói. Tiêu Hàn im lặng, lúc này mới ý thức được, chính mình là thánh tôn cảnh giới cường giả, thọ mệnh tại 6.000 năm khoảng trường, muốn thật sự là chỉ sống 1.000 năm, thật đúng là xem như ma chết sớm. Còn ngàn năm đâu, không biết có thể hay không sống qua nửa năm về sau. Chu Mẫn thở dài một tiếng. Trong nháy mắt bầu không khí có chút trầm muộn, trễ nhất nửa năm, cùng thần tộc ở giữa, còn có một trận chiến. Không nghĩ nhiều như vậy, hôm nay có tiểu hôm nay say. Lưu Đống nâng chén, hắn cũng không phải rất lợi hại để ý mọi người cũng run run tinh thần, cùng một chỗ nâng chén, không đi nghĩ nhiều như vậy. Trận này tiểu, uống hai thiên, cuối cùng mọi người rời đi, có điều lẫn nhau ở giữa quan hệ, trở nên có chút không giống. Trước kia có lẽ là đối thủ, hiện tại cũng trở thành bằng hữu. Bàng Phi không hề rời đi, chờ đợi mọi người lộ hàng, hắn mới tìm được Tiêu Hàn. Lần trước phụ thân ta chưa tư nở dê xuất hiện, ngươi khẳng định có chút nghi ngờ, có điều ngươi đi với ta nhìn liền biết. Bàng Phi nói với Tiêu Hàn. Lúc đầu dựa theo bọn họ thuyết pháp, thần tộc Lao Tổ xuất hiện, hôn thiên đại bằng cần phải xuất thủ, có điều cuối cùng hắn đều chưa tư nở dê xuất hiện. Nếu nói Tiêu Hàn trong lòng không có một chút khúc mắc, vậy tuyệt đối không có khả năng. Nếu không phải hắn làm hai tay chuẩn bị, lần này thật sự phiền phức. Bất quá, hắn cũng tin tưởng Bằng Phi là người, cái này đúng trọng tâm nhất định là có khác nguyên nhân. Hắn gật gật đầu, đi theo Bằng Phi rời đi. Bọn họ trên bầu trời phi hành, một giờ sau, mới rơi xuống một cái trên một ngọn núi. Bàng Phi hai tay kết ấn, đánh ra một vệt ánh sáng, rơi ở trong hư không, nơi đó xuất hiện một ca nhờ cư A, hắn dẫn đầu đi vào. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, theo Bàng Phi, đi vào. Khi hắn tiến vào bên trong thời điểm, lại bị kinh ngạc. Đây là một cái tiểu thế giới, nhưng là lúc này lại cơ hồ phế bỏ, đầy đất vũ mau, còn có tinh hồng máu tươi, toàn bộ tiểu thế giới đều sắp bị đánh vỡ, một điểm sinh cơ đều không có. Hôn Thiên Đại Thánh ngoại ý muốn nổi lên Tiêu Hàn thất kinh hỏi. Bàng Phi gật đầu, sắc mặt hắn khó coi nói ra, ta tìm không thấy hắn. Chương 1436, mặt khác vô địch giả. Hôn Thiên Đại Thánh mất tích, Tiêu Hàn giật mình. Trách không được hắn chưa từng xuất hiện, trước mắt loại cảnh tượng này, hiển nhiên thật không tốt. Hôn Thiên Đại Thánh trải qua một trận huyết chiến, tuy nhiên không biết huyết chiến kết quả, nhưng là rất lợi hại hiển nhiên, hiện tại tìm không thấy Hôn Thiên Đại Thánh tung tích. Trên địa cầu chẳng lẽ còn có cái thứ hai chuẩn vô địch giả, nếu không lời nói, làm sao có thể làm bị thương Hôn Thiên Đại Thánh? Tiêu Hàn có chút giật mình hỏi. Ta không biết, cho tới bây giờ chưa từng nghe phụ thân nói qua, thực lần này ta cũng rất tò mò, lúc đầu phụ thân muốn xuất thủ, kết quả chúng ta đại chiến nửa ngày, hắn vợ ơ y ma chưa tư nở dê xuất hiện, ta lúc trở về, môn hộ là bị hủy diệt, ta tốn một chút thời gian chữa trị, sau khi đi vào, liền nhìn thấy những thứ này. Nói đến đây, Bàng Phi sắc mặt khó coi. Trên thực tế, hai người đều có thể thấy được, Hôn Thiên Đại Thánh liền xem như không chết, cũng tuyệt đối bị trọng thương. Người tới thực lực, ở trên hắn, bởi vì nơi này chỉ có Hôn Thiên Đại Thánh máu, mà không có đối phương vết máu. Tiêu Hàn trầm mặc, hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Có thể tìm Vô Đức Tính một chút sao? Bàng Phi hỏi thăm. Tiêu Hàn lắc đầu, cười khổ nói, Vô Đức thôi diễn. Chỉ có thể thôi diễn thực lực gần giống như hắn người, nếu là thực lực mạnh hơn Vô Đức, hắn thì lại nhận phản phệ, mạnh hơn hắn càng nhiều, phản phệ thì càng lợi hại. Bàng Phi minh bạch, lấy phụ thân hắn thực lực, Vô Đức nếu là thôi toán lời nói, chỉ sợ còn không tìm ra phụ thân hắn tung tích, Vô Đức tự thân trước hết bị phản phệ mà chết. Chúng ta tìm một chút nhìn có cái gì manh mối. Tiêu Hàn ánh mắt đảo qua cái này tàn phá tiểu thế giới, hắn mở miệng nói ra. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể đầy đủ dạng này. Bàng Phi gật đầu, hai người cùng một chỗ tại bên trong tiểu thế giới tìm kiếm manh mối. Tiêu Hàn nghiêm túc tìm kiếm khả năng lưu lại hết thảy. Bất quá, hắn cũng không có đạt được cái gì có lợi manh mối, nơi này rất sạch sẽ. Hắn cau mày, đối phương cầm kế tiếp chuẩn vô địch giả, vờ ơ y ma một điểm dấu vết đều không có để lại, cái này thật sự là có chu tờ không thể tưởng tượng. Hắn chuyển suy nghĩ, khoe mắt liếc qua, đột nhiên phát hiện một cái bộ lông màu đen. Tiêu Hàn trong lòng nhảy một cái, hắn đi qua, trực tiếp đem bộ lông màu đen cầm bước lên tới. Bàng Phi phát hiện Tiêu Hàn động tác, trước tiên chạy tới. Khi thấy bộ lông màu đen thời điểm, hắn sắc mặt tái xanh, nói ra, ta cùng phụ thân thân là Hôn Thiên Đại Bằng, toàn thân đều là vũ mao, loại này lông tóc, hẳn là tẩu thú trên thân. Tiêu Hàn gật đầu, hắn cũng nghĩ tới chỗ này. Hắn nghiêm túc quan sát cái này một cọng lông tóc, muốn dò ra thần niệm, chui vào bên trong. Ngay lúc này, lông tóc đột nhiên hóa thành một đạo màu đen ánh sáng, biến mất tại Tiêu Hàn trong tay. Đầu ngón tay hắn có máu tươi đang chảy, có một cỗ lực lượng đáng sợ, ngăn cản vết thương của hắn khép lại. Tiêu Hàn vận chuyển huyền công, chống cự cái kia một cỗ lực lượng, tại luyện hóa cái kia một cỗ lực lượng. Hắn huyết khí hoành minh, thân lực cuồn cuộn, cái kia một cỗ lực lượng tuy nhiên chỉ có một kia, nhưng lại dị thường kinh người. Tiêu Hàn vận dụng toàn thân thần lực, tốn hao nửa ngày thời gian, mới hoàn toàn luyện hóa. Sắc mặt hắn hơi trắng bệnh, đó là lực lượng tiêu hao quá lớn sinh ra hiện tượng. Tiêu Hàn có chút khó có thể tin, một cọng lông tóc phía trên mang một tia khí tức, vờ ơ y ma hao phí mất chính mình toàn thân hơn phân nửa lực lượng, mới đưa luyện hóa. Ngươi không sao chứ? Bàng Phi hỏi, vừa rồi hắn cũng bị giật mình. Hắn cũng không nghĩ tới, một cọng lông tóc, vờ ơ y ma để Tiêu Hàn phế lớn như vậy công phu. Vô địch giả. Tiêu Hàn đột xuất ba chữ. Lời này vừa nói ra, Bàng Phi một mặt khó có thể tin. Là vô địch giả xuất thủ sao? Trách không được cha mình không phải là đối thủ. Hôn Thiên Đại Thánh ngang dọc viễn cổ, lấy thủ đoạn đặc thù sống sót, tuy nhiên cực đoan cường đại, nhưng là cuối cùng chỉ là một cái chuẩn vô địch giả. Đối mặt một cái vô địch giả, làm sao cũng không thể nào là đối thủ. Không đúng, thời đại này dẫn đầu thế giới. Không là phụ thân ngươi sao? Bàng Phi nhìn về phía Tiêu Hàn. Hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy là Tiêu Hàn phụ thân hướng cha mình động thủ, cái kia là không thể nào, hắn không cần thiết làm như vậy, mà lại, Tiêu Chiến Thiên là nhân loại, cũng không phải là tẩu thú một loại. Một thời đại, sẽ có hay không có hai cái vô địch giả? Tiêu Hàn đột nhiên hỏi. Bàng Phi sững sờ một chút, hắn lắc đầu, nói ra, không có khả năng, vô địch giả không gặp gỡ, mà lại, vô địch giả đạo quả, bên trong thiên địa chỉ có một cái, cần thiên địa tán thành mới được. Phụ thân ngươi thành tiểu vô địch giả, đã được đến bên trong thiên địa duy nhất đạo quả, người khác không có khả năng thành đạo. Nếu như là trước đó đâu? Tiêu Hàn tiếp tục hỏi. Bàng Phi lộ ra hãi nhiên thần sắc, có vô địch người lấy thủ đoạn đặc thù sống sót, cái này cũng không phải là không được sự tình. Cái loại người này, tuy nhiên cũng ngăn không được thiên địa tuế tháng xâm nhập, nhưng là có thể có thủ đoạn, chỉ hoãn chính mình tử vong thời gian. Cho nên, trước kia vô địch giả sống sót, cũng không phải là một kiện chuyện không có khả năng. Ta hy vọng chính mình đoán sai. Tiêu Hàn sắc mặt cũng khó nhìn. Một cái vô địch giả, không phải đương đại người, đã xuất thủ đánh lén một cái chuẩn vô địch giả, đã nói lên đối phương khẳng định không có cái gì tuyến, dạng này nhân tài là nguy hiểm nhất. Bàng Phi không nói gì, Tiêu Hàn suy đoán, là có khả năng nhất phát sinh. Bên trong thế giới nhỏ này không có cái gì manh mối, chúng ta ở chung quanh tìm một cái. Tiêu Hàn nói ra, vừa rồi lời nói, cũng chỉ là suy đoán, hắn cũng không dám khẳng định. Có điều xuất thủ người kia, ít nhất là một cái chuẩn vô địch giả, hơn nữa còn muốn tuyệt thế cường đại mới có thể. Bàng Phi gật đầu, hắn trong lòng không hy vọng là vô địch giả xuất thủ. Hai người rời đi tiểu thế giới này, ở chung quanh tìm kiếm, có điều lại không có chút tác dụng chỗ, không có cái gì tìm tơ y cuối cùng, bọn họ tụ hợp, Bàng Phi sắc mặt có chút trầm thấp. Vô luận như thế nào, ta đều muốn tìm tới phụ thân, nếu như hắn thật bị vô địch giả giết, tương lai ta tất nhiên muốn chém cái kia vô địch giả, để hắn hối hận tự mình làm qua sự tình. Bàng Phi mặt lạnh lấy gầm nhẹ nói. Tiêu Hàn thở dài một tiếng, không biết nên an ủi ra sao Bàng Phi. Hắn vô vô Bàng Phi bả vai, cũng không nói gì. Ta sẽ để cho thần kiếm thành viên hỗ trợ tìm kiếm. Tiêu Hàn nói ra, bây giờ hắn chỉ có thể làm như vậy. Trong lòng hy vọng Hỗn Thiên Đại Thánh không nên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tốt. Bất quá, hắn cũng minh bạch, nửa năm sau, đó là không trông cậy được vào Hỗn Thiên Đại Thánh, chỉ có thể chính bọn Hàn ở đối mặt thần tộc. Tiêu Hàn trở về, đồng thời đem tìm kiếm Hỗn Thiên Đại Thánh mệnh lệnh truyền đạt ra. Bất quá, hắn vẫn là tìm được Vô Đức, hỏi hắn có biện pháp nào không xác định Hỗn Thiên Đại Thánh tung tích. Tìm tơ y hắn ở đâu là không thể nào, nhưng là có thể tính một chút hắn sinh tử. Cái này đối ta ảnh hưởng không lớn. Vô Đức nghĩ một hồi nói ra. Thôi toán Hỗn Thiên Đại Thánh tung tích, hắn là chắc chắn sẽ không làm, bởi vì như vậy làm hẳn phải chết, hai người tu vi chênh lệch quá lớn. Về phần thôi toán Hỗn Thiên Đại Thánh sinh tử, vẫn tương đối dễ dàng, liên lụy đồ vật cũng ít. Người tính một chút. Tiêu Hàn nhãn tỉnh sáng lên. Chương 1437, truyền tin Ngọc Phù. Vô Đức đi làm chuẩn bị, các loại pháp khí. Còn có một số thôi toán phải dùng đồ vật. Tu vi chênh lệch quá lớn, mặc dù chỉ là đơn giản thôi toán một cái sinh tử, nhưng là cũng không thể khinh thường, nếu không lời nói, rất dễ dàng bị phản vệ. Vô Đức nói ra, thôi toán một đạo, chính yếu nhất muốn làm đại tự thân không tổn hao gì. Nếu là tổn hại tự thân, tới suy đoán cái gì thiên cơ, vậy còn không như không học đây. Tiêu Hàn gật đầu, hắn tự nhiên lý giải. Vô Đức bắt đầu thôi toán, hắn vẻ mặt nghiêm túc. Hai tay kết ấn, là ấn vào hư không bên trong. Tại hắn phía trước, tất cả đều là bị hắn đánh vỡ ấn bao trùm. Sau đó tại Vô Đức chỉ huy phía dưới, hình thành một cái bát quái bộ dáng đồ án. Vô Đức trong miệng nói lẩm bẩm, bát quái chuyển động, tiếp dẫn bên trong thiên địa thần bí khí thế. Ngay lúc này, một tia chớp rơi xuống, đánh về phía Vô Đức. Tiêu Hàn biến sắc, liền muốn đi lên chống cự. Ngay lúc này, Vô Đức lại là vung tay lên. Một cái nhân ngẫu bay ra ngoài, đón lấy cái kia đạo lôi đỉnh. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, nhân ngẫu nổ nát vụn, Vô Đức toàn thân run lên, hắn mở to mắt, chỗ có dị tượng biến mất. Hắn nhẹ nhàng thư một hơi, một mặt may mắn nói ra, hạnh chuẩn bị cẩn thận sung túc, chuẩn vô địch giả quả nhiên không phải dễ dàng như vậy tính toán. Tiêu Hàn cũng giật mình, nếu là Vô Đức xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn tuyệt đối phải hối hận. Bất quá! Trung quy là hữu kinh vô hiểm. Tiêu Hàn hỏi, Hỗn Thiên Đại Thánh thế nào ta chỉ có thể tính tới hắn không có chết, cụ thể thế nào cũng không biết. Vô Đức nói thẳng. Nghe được Vô Đức lời nói, Tiêu Hàn buông lỏng một hơi, chỉ cần Hôn Thiên Đại Thánh không có chết, hết thể thì có hy vọng. Tiêu Hàn xuất phát, tìm Tơ Y Bằng Phi, nói cho hắn biết tin tức này. Thật Bằng Phi kích động. Tiêu Hàn gật đầu, nghiêm túc nói, Vô Đức tự mình tính ra đến, tuyệt đối sẽ không có lỗi, cho nên ngươi tạm thời không cần lo lắng, sẽ không có cái vấn đề lớn gì, lệnh tôn hẳn là gặp được phiền phức, nhưng là khả năng chạy đi. Gật gật đầu, Bằng Phi thật sâu hít một hơi, sau đó hắn hướng Tiêu Hàn cúc không người, đem Tiêu Hàn giật mình. Ngươi làm gì? Tiêu Hàn có chu tờ không vui nói ra, không có chờ Bằng Phi mở miệng, Tiêu Hàn nghiêm túc nói, ta coi ngươi là huynh đệ, cho nên mới tìm Vô Đức giúp ngươi, ngươi nếu là cùng ta khách khí như vậy, cũng là không đem ta làm huynh đệ. Ta Bằng Phi có chút chân tay luôn cuống, hắn là một cái cực kỳ kiêu ngạo người, nghe được Tiêu Hàn lời nói, có chút cảm động, rất là bất ức. Tốt, không muốn phí lời, Hôn Thiên Đại Thánh tin tức, ta hội một mực nghe ngóng, ngươi không cần lo lắng. Hắn người hiển tự có thiên tựa nở dê, sẽ không có sự tình. Tiêu Hàn an ủi Bàng Phi. Bàng Phi gật đầu, nói ra, chắc chắn sẽ không có việc gì. Đương nhiên, hắn tuy nhiên nói như vậy, nhưng là trong thần sắc lại có chút khẩn trương, thật rất lợi hại lo lắng cho mình phụ thân an nguy. Bàng Phi cũng biết, hiện tại hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể tìm kiếm. Địa cầu mặc dù nói không lớn, nhưng là cũng không tính là nhỏ, một cái chuẩn vô địch giả. Dù cho bản thân bị trọng thương, hắn muốn phải ẩn trốn, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể tìm Tơ Y, mà lại, có thể đem một cái chuẩn vô địch giả làm bị thương trình độ kia, Hôn Thiên Đại Thánh địch nhân cũng cần phải vô cùng đáng sợ. Tuyệt đối không đơn giản, ít nhất là cấp độ kia tồn tại. Liền xem như muốn ăn đòn Hôn Thiên Đại Thánh tung tích, bọn họ cũng chưa chắc dám để cho Hôn Thiên Đại Thánh bại lộ. Tiêu Hàn rời đi, trở về Long Cung. Còn có thời gian nửa năm. Đã Hôn Thiên Đại Thánh không đáng tin cậy, vậy sẽ phải dựa vào chính bọn Hàn ở qua chống cự thần tộc. Chúng ta tại sao muốn qua thủ đâu, vì cái gì không chủ động công kích? Thái Thượng hỏi. Tiêu Hàn lắc đầu, nói ra, đối phương có chuẩn vô địch giả, chủ động xuất kích, chỉ có thể là muốn chết, chúng ta bây giờ chỉ có tận khả năng để bạt chính mình thực lực. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, mọi người thở dài, bây giờ bọn họ cũng chỉ có thể làm như vậy. Đáng tiếc. Những đạp thiên lộ đó mà đi tiền bối không liên lạc được, nếu không lời nói, lấy thực lực bọn hắn, sợ cái gì thần tộc, bọn họ nếu là quay lại, chuẩn vô địch giả lại như thế nào, tất cả đều chấn sát. Vô Đức thở dài nói, có lẽ có thể liên hệ đến. Thái Thượng đột nhiên nói ra. Lời này vừa nói ra, mọi người đem ánh mắt quăng tại Thái Thượng trên thân, mang theo một vòng nóng rực. Ta có thể thử liên lạc một chút sư tôn. Thái Thượng đối mặt ánh mắt mọi người. Hắn từ trong ngực móc ra một cái ngọc phù, thả ở trước mặt mọi người. Truyền tin ngọc phù, Tiêu Hàn bọn họ tự nhiên đều biết. Chỉ là, vật này có điều chỉ có thể truyền lại M.E.I.V.N.D.M. khoảng cách, đối phương tại tinh không xa xôi bên trong, làm sao có thể tìm Tơ Y không nên quên, chúng ta bây giờ thực lực không giống nhau, nếu là có thể tìm Tơ Y tinh thông luyện khí tiền bối, đem cái này ngọc phù luyện chế lại một lần một chút, có lẽ có thể liên hệ đến sư tôn bọn họ cũng khó nói. Thái Thượng nói ra, như thế một ý kiến, chỉ là am hiểu luyện khí tiền bối, mọi người liếc nhau, tất cả đều lắc đầu, bọn họ căn bản cũng không hiểu luyện khí. Có một người khẳng định hiểu. Vọng Nguyệt Nhược Hương nói ra, người nào? Mọi người đều đưa ánh mắt về phía Vọng Nguyệt Nhược Hương. Tiêu Chiến Kỷ, hắn có ngươi Tiêu Hàn phụ thân bộ phận trí nhớ, ta đã từng nghe hắn nói qua, hắn hiểu được luyện khí. Vọng Nguyệt Nhược Hương nói ra, Tiêu Hàn trực tiếp đứng lên. Qua tìm Tiêu Chiến Kỷ. Trên thực tế, tìm kiếm Tiêu Chiến Kỷ rất dễ dàng, hắn ngay tại Thiên Dương thành phố bên trong, một mực đang tu luyện, bây giờ tu vi cũng tiến nhập Thánh Tôn trung kỳ hàng ngũ, còn kém một bước, liền có thể trở thành Thánh Tôn đỉnh phong tồn tại. Tiêu Hàn thần niệm quét qua, tìm đến Tiêu Chiến Kỷ. Thân hình hắn biến mất, xuất hiện tại Tiêu Chiến Kỷ phía trước. Tiêu Chiến Kỷ giật mình, vô ý thức nhất quyền đánh đi ra. Tiêu Hàn ngăn trở một quyền này, thân thể hơi hơi lui lại, hắn vội vàng nói, là ta. Tiêu Chiến Kỷ cái này mới nhìn rõ ràng người tới, hắn cau mày một cái, nhàn nhạt hỏi, ngươi tìm ta làm cái gì? Tại hắn trong ấn tượng, Tiêu Hàn giống như rất ít chủ động qua tìm hắn. Ngươi hội luyện khí sao? Tiêu Hàn hỏi, sẽ. Tiêu Chiến Kỷ nói thẳng. Tiêu Hàn không nói hai lời, kéo một cái Tiêu Chiến Kỷ liền đi. Bọn họ trở lại Long Cung, khi thấy mọi người đều ở nơi này. Tiêu Chiến Kỷ có chút ngoài ý muốn. đến có chuyện gì hắn nhìn qua Tiêu Hàn, hơi hơi cau mày một cái. Đem nơi này luyện chế một chút, có thể tại trong vũ trụ truyền tin. Tiêu Hàn cầm qua thái thượng trong tay truyền tin ngọc phù, hắn đưa cho Tiêu Chiến Kỷ. Ngươi nói đùa, Tiêu Chiến Kỷ chừng Tiêu Hàn liếc một chút. Tiêu Hàn ngạc nhiên, chẳng lẽ không được sao, đây là truyền lại cho Hoàng Thái Thượng Ngọc Phụ đi, loại chuyện nhỏ này, ngươi còn cần đến tìm ta. Hắn rất khinh thường, sau đó tay thượng thần lực ngưng tụ, tại Ngọc Phụ phía trên tùy tiện điểm mấy lần, liền đưa cho Thái Thượng. Tốt, Tiêu Hàn bọn họ đều mắt trợn tròn đơn giản như vậy. Tốt, ngươi cho rằng có bao nhiêu khó sao, truyền tin Ngọc Phụ trong tinh không là truyền lại tin tức thiết yếu đồ vật, luyện chế phương pháp vô cùng đơn giản. Về sau loại chuyện nhỏ nhặt này đừng tới phiên ta. Sau khi nói xong, Tiêu Chiến Kỷ thân hình lóe lên, biến mất ở trước mặt mọi người. Chương 1438, làm chuyện xấu. Rất nhanh, Tiêu Chiến Kỷ xuất hiện lần nữa. Hắn xuất ra một quyển sách, ném đi qua, nói ra, thật tốt học một ít, một đám thổ chủ y. Sau khi nói xong, hắn lần nữa biến mất. Ngay cả Vọng Nguyệt Nhược Hương sắc mặt rất khó coi, thổ chủ y. Nàng còn là lần đầu tiên bị người xưng hô như vậy. Tiêu Hàn bọn họ hai mặt nhìn nhau, bị gia hỏa này khinh bỉ. Bất quá, bọn họ vẫn là đem quyển sách kia cầm lên. Luyện khí quyết. Vô cùng đơn giản ba chữ, Tiêu Hàn lật ra, mọi người tụ cùng một chỗ nhìn. Rất nhanh, Vô Đức liền trực tiếp đem đầu thu hồi lại, hắn gãi gãi chính mình đầu chọc nói ra, cái đồ chơi này không dễ chơi, ta vẫn là không học. Thái Thượng cũng ngồi trở lại qua. Đối luyện khí không có hứng thú. Vọng Nguyệt Nhược Hương chỉ là quét mắt một vòng, liền không nhìn nữa vật này. Ngược lại là Tiêu Hàn, say sưa ngon lành nhìn một hồi, sau đó nói với mọi người, các ngươi không hứng thú, cái kia quyển sách này thì tạm thời đặt ở ta nơi đó nhìn. Ngươi cầm đi đi, chúng ta một chút hứng thú đều không có. Vô Đức khoát tay. Tiêu Hàn thu đủ sách, lúc này mới đưa ánh mắt về phía Thái Thượng, hắn nhìn qua Thái Thượng trong tay Ngọc Phù, nói ra, nhanh một chút khởi động Ngọc Phù đi. Thái Thượng gật đầu, hắn tại Ngọc Phù bên trong lưu lại tin tức, sau đó trực tiếp đánh đi ra. Ngọc Phù biến mất giữa thiên địa, phóng tới mang mang vũ trụ. Trong lòng mọi người đều có chút tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ, không biết tứ đại kỳ nhân bọn họ không thể thu đến Ngọc Phù. Lại, bọn họ thu đến Ngọc Phù về sau, có thế không thể kịp thời gấp trở về, có hay không thực lực kia chống lại chuẩn vô địch giả. Tiêu Hàn minh bạch, ký thác đạp thiên lộ mà đi tiền bối trên thân, chỉ là một loại chờ mong, bọn họ tự thân còn muốn làm ra sung túc chuẩn bị, mới có thể không có gì bất ngờ xảy ra. Lại là một đoạn khó được ngày yên tĩnh, tất cả mọi người vô cùng chân quý, mỗi ngày trừ tu luyện bên ngoài, đều dính cùng một chỗ. Đông Phương Khuynh Thành cũng không tiếp cái gì hoạt động, thì lưu tại Long Cung bên trong, bộ y tiếp Tiêu Hàn. Hai đứa bé lên tiểu học, Tiêu Hàn trải nghiệm một thanh làm phổ thông phụ thân cảm giác. Hắn mỗi ngày đưa đón hai đứa bé thượng hạ học, đồng thời phân phó hai đứa bé, để bọn hắn không muốn lộ ra cùng phổ thông hải tử khác nhau ở chỗ nào. Có điều dù cho là dạng này, hai cái tiểu gia hỏa cũng là phi thường để Tiêu Hàn nhức đầu, phiền phức không ngừng. Bậy bạ, ta cho ngươi biết một chuyện tốt. Tiêu Băng cổ linh tinh quái, từ nhỏ đã giống như là một cái tiểu ma nữ. Nàng ôm Tiêu Hàn bắp đùi, mắt to chuyển linh lợi, cười hì hì nói với Tiêu Hàn. Một bộ tranh công bộ dáng. Tiêu Hàn bất vi sở động, hắn mặt không biểu tình, đưa ánh mắt về phía Tiêu Cung, hỏi, nhi tử, muội muội của ngươi lại làm chuyện xấu xa gì? Tiêu Cung nhìn Tiêu Băng liếc một chút, gặp nàng lộ ra uy hiếp thần sắc, hắn khẽ nhíu mày, nói ra, muội muội hôm nay ở trường học đem lão sư đánh. Tiêu Hàn đều sửng sốt. Đừng nói là Tiêu Hàn, ngay cả người khác sửng sốt. Nha đầu này là một cái tiểu bá vương không tệ. Nhưng lại đối lão sư rất lợi hại tôn trọng, làm sao lại đem lão sư đánh một trận. Đương nhiên, lấy tiểu nha đầu thực lực bây giờ, đánh một người trưởng thành, vậy đơn giản tựa như là chơi một dạng. Vì cái gì Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Tiêu Băng, hắn hy vọng đứa nhỏ này cho hắn một cái lý do. Lão sư là một cái người xấu, hắn khi dễ chúng ta ban tiểu nam. Tiêu Băng vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, rất bất mãn nói ra. Tiểu nam, Tiêu Hàn có ấn tượng. Đó là một cái so sánh đồng linh hải tử có chu tờ nội liễm tiểu hải tư, cùng Tiêu Băng cùng tuổi, huynh muội hai cái cùng trong lớp đồng học quan hệ, đều vô cùng bình thường, nhưng là cùng cái kia tiểu nam ở giữa quan hệ, lại phi thường tốt. Hắn làm sao khi dễ tiểu nam? Tiêu Hàn tiếp tục hỏi. Tiểu nam bậy bạ là một người lính, tại một lần trong nhiệm vụ hy sinh, mà Tiểu Nam mỗi ngày về nhà còn giúp lấy chính mình mụ mụ làm việc, hôm nay không có hoàn thành làm việc, lão sư liền nói Tiểu Nam là không có trưởng bối quản giáo con hoang, đem Tiểu Nam làm khóc. Tiêu Cung nói ra, Tiểu Gia Hỏa quyền đầu siết chặt gấp, hiển nhiên rất tức giận. Cho nên ngươi thì đánh hắn. Tiêu Hàn nhìn về phía Tiêu Băng. Tại cha mình dưới ánh mắt, Tiêu Băng phía dưới, thần sắc có chút bất an nói ra, ta chỉ là đánh hắn một chút, không có đánh quá ác. Tiêu Băng đáng thương, nhìn qua Tiêu Hàn, một bộ cầu Tiêu Hàn tha thứ bộ dáng. Ngươi sai. Tiêu Hàn lắc đầu. Tiêu Băng càng thêm đáng thương, sợ mình phụ thân giáo huấn chính mình. Nàng vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, xin giúp đỡ nhìn qua mọi người. Bất quá, lúc này nhưng không ai đứng ra giúp nàng nói chuyện. Tiêu Hàn giáo dục hải tử, tự nhiên có khác thủ đoạn, không dùng người khác đi nhúng tay. Ngươi cần phải đánh nặng một chút, ta nếu là ngươi, không đem hắn đánh cho tàn phế, ta không có ý tứ nói mình đánh hắn. Tiêu Hàn bĩu môi nói ra. Lời này vừa nói ra, mọi người trợn mắt hốt mồm, Tiêu Cung khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy, một bộ đã sớm biết như thế bộ dáng. Ngươi tại sao như vậy dạy hải tử? Cung Tử Huyền dở khóc dở cười. Tiêu Băng trừng to mắt, nàng cơ hồ cho là mình nghe lầm, có điều nhìn thấy Tiêu Hàn cái kia nghiêm túc thần sắc, nàng mới biết mình không có nghe lầm. Bậy bạ, ngươi không trách ta. Tiêu Băng rất là ngoài ý muốn hỏi. Ta tại sao muốn trách ngươi, làm gương sáng cho người khác, lại vũ nhục hải tử, người này cặn bã, không xứng là lão sư, đánh cho tàn phế bất thai họa hải tử. Tiêu Hàn nhún nhún vai. Ta lần sau đi học đem hắn đánh cho tàn phế. Tiêu Băng nắm bắt nắm tay nhỏ, vô cùng bạo lực nói ra. Tiêu Hàn trực tiếp một bàn tay đập vào tiểu nha đầu trên đầu, nhất thời để cho nàng co lại rụt cổ, nước mắt rưng rưng, không biết mình chỗ nào nói sai. Nữ hải tử nhà, làm sao bạo lực như vậy, lão sư kia tên nói cho ta biết là được, chuyện này ta đến xử lý. Tiêu Hàn tức giận nói ra. Tiêu Băng nói ra lão sư tên, Tiêu Hàn đã thông một chiếc điện thoại, khiến người ta xử lý một chút cái này lão sư. Đã không có làm lão sư đức hạnh, cái kia cũng không cần tại chức vị này lên dạy hư học sinh. Ngày thứ hai, lão sư kia liền bị thông báo khai trừ. Đồng thời, toàn bộ Thiên Dương thành phố khai triển sư đức giáo dục, muốn những lão sư kia càng thêm xứng chức. Không bao lâu, Tiêu Chiến Kỷ độ kiếp, cường thế tiến nhập thánh tôn điên phong cảnh giới. Hắn tới khiêu chiến Tiêu Hàn, kết quả bị đánh bại, không phải là đối thủ. Ngươi tại cảnh giới này, đã siêu việt phụ thân ngươi. Tiêu Chiến Kỷ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, ánh mắt phức tạp. Trong lòng của hắn minh bạch, như là tiếp tục như vậy lời nói, chính mình vĩnh viễn không thể nào là Tiêu Hàn đối thủ. Ngươi đem lão đầu tử muốn quá đơn giản. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn cũng không cho rằng như vậy. Tiêu Chiến Thiên nhất sinh như là như mê, hắn tại ngắn như vậy trong năm tháng, trở thành trí cao thần đế, đến kinh lịch cái gì, không có ai biết. Lại, 9 vạn năm trước đã từng xuất hiện một cái Tiêu Chiến Thiên. Cũng là hắn bản thân, hắn đến kinh lịch cái gì, không có ai biết. Liền xem như Tiêu Chiến Kỷ, cũng giống như vậy, hắn chỉ là nắm giữ Tiêu Chiến Kỷ bộ phận trí nhớ mà thôi. Tiêu Chiến Kỷ khẽ nhíu mày, không nói gì. Người sắp đột phá. Tiêu Chiến Kỷ đột nhiên nói ra. Vâng, ngay tại gần nhất. Tiêu Hàn gật đầu, hắn một khi đột phá, chiến lược tuyệt đối có thể bước vào Đại Thánh Tôn hàng ngũ. Chương 1439, một đường sinh cơ. Chúc mừng. Tiêu Chiến Kỷ có chút trầm mặc, lại phải kéo dài chênh lệch. Tiêu Hàn biết Tiêu Chiến Kỷ ý nghĩ, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, không nên cùng ta so, người muốn làm liền là siêu việt chính mình, không ngừng hoàn thiện cùng siêu việt chính mình, liền có thể trở nên mạnh hơn, sớm tối có một chút, đặt chân đỉnh phong. Tiêu Chiến Kỷ không nói gì, hắn rời đi nơi này, một mình đi tu luyện. Tiêu Hàn thì là đang tính mà tính, chính mình độ kiếp. Có lẽ có thể lợi dụng một chút. Chỉ là, hắn cũng không có nắm chắc, lần trước Thánh Tôn kiếp nạn, vượt qua hắn tưởng tượng đáng sợ, lần này lại hội là cái dạng gì kiếp nạn, Tiêu Hàn có chu tờ không dám nghĩ. Dù sao hắn có thể khẳng định, chính mình thiên kiếp, một lần so một lần phải đổi hình dáng. Sử dụng bước vào Thánh Tôn Vương kiếp nạn, có lẽ có thể trọng thương thần tộc đại quân. Nhưng là, cũng có khả năng đem chính hắn kéo vào chỗ vạn kiếp bất phục, đến lúc này, Tiêu Hàn cũng không là một người, cho nên hắn muốn cân nhắc sự tình, thật sự là quá nhiều. Vô Đức, nếu là giết một người, có thể cứu thiên hạ này, ngươi sẽ hay không làm Tiêu Hàn tìm tơ y Vô Đức? Làm. Vô Đức chém sắt như chém bùn nói ra. Nếu là người kia là người tốt đâu? Tiêu Hàn tiếp tục hỏi. Mặc kệ, trong nội tâm của ta đối với hắn hổ thẹn, nhưng là vẫn hội giết hắn. Vô Đức nói tiếp. Đại từ bi cùng tiểu từ bờn, hắn phân rõ ràng. Một người mệnh, cứu chúng sinh, Vô Đức tự nhiên biết rõ nói lựa chọn thế nào. Về phần khó xử, đó là không sẽ có, bởi vì cái này nhiều lựa chọn đáp án thật sự là rất rõ ràng lộ ra. Thái thượng, mạng ngươi cùng người trong thiên hạ mệnh, cái nào càng trọng yếu hơn? Tiêu Hàn hỏi thăm Thái thượng. Thái thượng không chút do dự trả lời, thiên hạ. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hỏi, ngươi hỏi vấn đề như vậy làm cái gì? Không có việc gì, cũng là trong óc có một ít loạn thất bát tao ý nghĩ. Tiêu Hàn lắc đầu, biểu thị chính mình không có việc gì. Nhìn qua Tiêu Hàn rời đi bóng lưng, Thái thượng nhịn không được cau mày một cái. Thời gian nửa năm đem muốn tới, một ngày này Tiêu Hàn sáng sớm rời đi. Mọi người cũng không có để ý, bởi vì Tiêu Hàn có rất nhiều chuyện phải xử lý, ngẫu nhiên rời đi là phi thường bình thường sự tình. Bất quá, khi cảm giác được tinh không bên trong truyền đến đáng sợ ba động thời điểm, Thái thượng bọn họ sắc mặt đều biến. Hôn đàn này! Thái thượng nộ hống! Hắn điên sao? Vô Đức con mắt đỏ bừng. Vọng Nguyệt Nhược Hương cũng xuất hiện, nàng không nói hai lời, phóng lên tận trời. Làm sao Tô Mộc Thanh họ quá sợ hãi, cũng không biết chuyện gì phát sinh. Thái thượng bọn họ tự nhiên không dám nói, chỉ là sắc mặt khó coi, phóng lên tận trời. Là Tiêu Hàn xảy ra chuyện. Tuy nhiên bọn họ không nói, nhưng là lấy chúng nữ thông minh, như thế nào không đoán ra được khẳng định là Tiêu Hàn xảy ra chuyện. Nếu không lời nói, Thái thượng bọn họ tuyệt đối không đến mức hiện tại loại vẻ mặt này. Họ bối rối, nhưng lại không có cách nào, không biết nên như thế nào xử lý. Thần tộc trong đại quân, thiên kiếp bạo phát, bao phủ lại tám thành nhân mã. Ngay cả thần tộc lão tổ đều bị bao phủ đi vào, hắn xông vào nơi sâu xa trong vũ trụ, chống cự lại thiên kiếp. Một cái chuẩn vô địch giả thiên kiếp, hủy đi một chòm sao đều là phi thường bình thường. Chỉ có hai thành thần tộc nhân mã chạy đi, bọn họ sắc mặt khó coi, nhìn lấy tộc nhân mình tại thiên kiếp bên trong giấy rua, không ngừng bị đánh giết, con mắt đều đỏ. Tiêu Hàn thừa nhận áp lực thật lớn, mỗi một tia chớp xuống tới, thì đánh hắn toàn thân run lên, không còn có trước đó nhẹ nhõm. Nhiều như vậy lựa thiên kiếp chồng chất lên nhau, loại kia uy lực không thể tưởng tượng. Tiêu Hàn cũng tại độ kiếp, hắn đang cố gắng, không có khả năng cứ như vậy ngồi chờ chết, liền xem như chỉ có một điểm cơ hội, hắn cũng phải xông qua thiên kiếp. Một cái sinh linh đánh giết đi ra, có trong truyền thuyết dị thú, có cái thế thần nhân, tất cả đều mạnh thật không thể tin. Tiêu Hàn cùng bọn hắn kịch chiến, chỉ là vừa tiếp xúc thì bị thương. Làm Vọng Nguyệt Nhược Hương bọn họ lại tới đây thời điểm, nhìn thấy cũng là đầy trời lôi đỉnh, còn có hai vạn thần tộc tàn binh. Giết! Vọng Nguyệt Nhược Hương không chút do dự, huy động trường kiếm, trực tiếp giết ra ngoài. Cùng lúc đó, địa cầu chư hùng cũng cảm nhận được động tĩnh, bọn họ giết tới. Cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Đặc biệt là hiện dưới loại tình huống này, thần tộc chật vật không chịu nổi, thực lực đại tổn. Thần tộc lao tổ cũng biến mất, đây là tiêu diệt bọn họ cơ hội tốt nhất. Ngày sau liền xem như thần tộc lao tổ lại xuất hiện, một mình hắn cũng một cây chẳng chống vững nhà, mặc dù thân là chuẩn vô địch giả, cũng không có khả năng khiêu chiến địa cầu dạng này một khoảng ngôi sao. Dù sao, trên địa cầu bốn thanh trí tôn khí, cũng không phải nói đùa. Lao đại! Vô Đức đột nhiên kinh hô một tiếng. Bọn họ nhìn thấy, Tiêu Hàn tại thiên kiếp bên trong, bị một cường giả xuyên thủng thân thể. Tiêu Hàn thét dài, trực tiếp vỡ nát cường giả kia trường kiếm trong tay, sau đó đánh nát đối phương. Thần tộc cường giả cũng tại độ kiếp, bất quá bọn hắn căn bản là gánh không được khủng bố như vậy kiếp nạn, mặc dù đại thánh tôn đều là giống nhau, từng cái chật vật không chịu nổi, toàn thân cháy đen, lâm vào nguy hiểm nhất cấp độ. Đáng chết! Ta muốn giết ngươi. Một cái thần tộc đại thánh tôn nộ hống, hướng Tiêu Hàn vọt tới. Bất quá, hắn còn không có tiếp cận, liền bị một bóng người ngăn trở, cùng hắn kịch chiến. Đó là lôi điện biến hóa mà thành, nhưng là, lại ngăn không được một cái đại thánh tôn công kích, rất nhanh bị đánh giết. Bất quá, cái kia đại thánh tôn cũng là khổ sở, chịu không bao lâu, loại này lôi đỉnh hắn không chịu nổi. Tiêu Hàn nhãn tỉnh sáng lên, hắn nghĩ tới một loại phương pháp. Tiêu Hàn trực tiếp hướng cái kia đại thánh tôn tiến lên, những dị thú kia cùng cái thế thần nhân, truy sát Tiêu Hàn. Khi bọn hắn đụng phải những thần tộc cường giả đó về sau, trực tiếp triển khai công kích, đem bọn hắn xem như trợ giúp Tiêu Hàn độ kiếp người. Những thần tộc cường giả đó nộ hống, nhưng lại không thể không chiến. Tiêu Hàn áp lực, trong nháy mắt nhẹ nhõm rất nhiều. Thần tộc những cường giả kia, đều hiểu rõ Tiêu Hàn suy nghĩ, nhưng là bọn họ lại không có cách nào, thiên kiếp để bọn hắn bước đi liên tục khó khăn, căn bản là trốn không thoát. Chỉ có thể bị động trợ giúp Tiêu Hàn chống cự những thiên kiếp đó hóa hình giá kiếp sau linh, bất quá, cái này cũng gia tốc bọn họ tử vong tốc độ. Tiêu Hàn ngược lại là nhẹ nhõm không ít, hắn dẫn động lôi đỉnh, đoán luyện thân thể, chữa trị vừa rồi thu đến thương tổn. Thiên kiếp bên trong lôi đỉnh, ẩn chứa vô cùng lực hủy diệt, đồng thời cũng ẩn chứa bàng đại sinh cơ, hủy hoại Tiêu Hàn thân thể đồng thời, cũng tại đoán tạo thân thể của hắn, kích phát hắn sinh cơ. Tiêu Hàn trên thân thể thương thế, tại cực trong thời gian ngắn bắt đầu khép lại. Hắn lộ ra một vòng vui mừng, lần này thiên kiếp, không có hắn tưởng tượng bên trong nguy hiểm như vậy, sử dụng thần tộc cường giả, hắn tìm tơ im một đường sinh cơ. Hắn bắt đầu phản sát những lôi đình đó hóa sinh ra sinh linh, trong chiến đấu trưởng thành, tăng lên tới càng đáng sợ cảnh giới. Làm những sinh linh này bị đánh giết sạch về sau, thần tộc cường giả, cũng chết không sai biệt lắm, còn thừa lại hai tôn đại thánh tôn tại thiên kiếp bên trong kéo dài hơi tàn, Tiêu Hàn đi qua, trực tiếp xuất thủ, đem bọn hắn đánh giết. Ngay tại hắn làm xong những khi này, thiên kiếp cường thịnh hơn. Tiêu Hàn biến sắc. Hôm nay thì chương 13 đi, ngày mai tiếp tục. Thật sự là viết quá nhiều, nhịn không được, cầu một chút phiếu đề cử, mọi người có phiếu đề cử thì cho ta đi. Chương 1440, thiên kiếp kết thúc. Hắn không nghĩ tới, đến một bước này, vờ y ma thiên kiếp càng tăng mạnh hơn thế, cái này vượt qua Tiêu Hàn dự kiến, có chút khó có thể tin. Bất quá, đây cũng là trong dự liệu, Thánh Tôn Vương thiên kiếp, cũng không phải là mở dạng, đáng sợ vô cùng, nhiều một ít biến hóa. Một bóng người xuất hiện. Cùng Tiêu Hàn ở vào cùng một cảnh giới, thân thể của hắn chấn động, lộ ra thần sắc kinh ngạc, đó là phụ thân hắn. Tiêu Hàn biết, kịch chiến không thể tránh né. Hắn chủ động xuất thủ, cùng đối phương đại chiến, cường đại thần lực ba động, hướng bốn phương tám hướng phun trào, hai người đang kịch liệt chinh phạt. Bất quá, Tiêu Hàn không phải là đối thủ, rơi vào hạ phong. Thiên kiếp hóa hình ra đến Tiêu Chiến Thiên, thủ đoạn kinh người, tùy tiện nhất kích, liền ủng có vô cùng uy năng. Không đúng, đây không phải Thánh Tôn Vương nên có thủ đoạn. Tiêu Hàn chấn kinh nói ra. Đừng nói là Thánh Tôn Vương, liền xem như Đại Thánh Tôn, cũng chưa chắc có thể có được loại thủ đoạn này, đưa tay ở giữa, vô cùng uy năng bạo phát, kinh thiên động địa. Pháp tắc lưu chuyển, ẩn chứa lực lượng đáng sợ, sát phạt Tiêu Hàn. Tiêu Hàn rơi vào tuyệt đối hạ phong, không phải là đối thủ. Hắn tại gian nan trèo trống, nhưng là rất nhanh, liền bị đánh bay ra ngoài. Trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe, có một loại suy đoán, cái thiên kiếp này hóa hình ra kiếp sau linh, thực lực tuy nhiên tại Thánh Tôn Vương cảnh giới, nhưng là thủ đoạn, tuyệt đối siêu việt cảnh giới kia, thậm chí có thể là vô địch giả. Nếu không lời nói, không có khả năng trong lúc phất tay có uy năng cỡ này. Tiêu Hàn không có một chút e ngại, thiên kiếp bên trong lòng càng là đáng sợ, thì càng hội thất bại, chỉ có vượt khó tiến lên, mới có thể đi ngược dòng nước. Không thể có một chút khiếp ý Tiêu Hàn bị hoanh bay, nhưng là hắn lại lần nữa xông đi lên, cùng lôi đỉnh hóa thành Tiêu Chiến Thiên cực chiến. Y dì nguyên rơi vào hạ phong, nhưng là, Tiêu Hàn lại trong chiến đấu lĩnh ngộ Tiêu Chiến Thiên thủ đoạn, chuyện này với hắn rất có ích lợi. Chiến đấu tiếp tục nửa giờ, Tiêu Chiến Thiên hóa làm hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Hàn buông lỏng một hơi, bất quá trong lòng hắn minh bạch, chiến đấu tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy kết thúc. Quả nhiên. Lại là một cường giả xuất hiện, trong tay cầm một thanh huyết sắc trường đao. Sivu Ma Đao, đây là Sivu Ma Thần. Tiêu Hàn lộ ra thần sắc kinh ngạc, vị này trong truyền thuyết cường đại tồn tại, vờ y ma cũng xuất hiện. Sivu vừa xuất hiện, sát khí ngập trời, trường đao chỉ Tiêu Hàn, mang theo ngập trời sát khí đánh rớt. Tiêu Hàn biến sắc, một đao kia thật đáng sợ, quả thực chính là muốn mệnh. Không có cái gì kỹ xảo, chỉ có lực lượng đáng sợ. Còn có một cỗ phách tuyệt thiên hạ tín niệm. Tiêu Hàn không dám thất lễ, hắn bóp quyền ấn, toàn lực oanh ra vô thượng thần quyền. Đụng. Nơi này nổ tung, lực lượng cường đại bạo phát, Tiêu Hàn hoành bay ra ngoài, tại tuyệt đối lực lượng liều mạng phía dưới, hắn không phải là đối thủ. Bất quá, Tiêu Hàn lại có chu tờ không phục, hắn đồng giai vô địch, đi đến một bước này, liền xem như si vưu ma thần lại như thế nào, hắn như cũ không nguyện ý khuất tại người phía dưới. Tiêu Hàn chủ động xuất thủ, vô thượng thần quyền đánh đi ra, chư thiên chấn động, lôi đình đều cuốn ngược trở về, hắn đối cứng Sivu ma thần công kích, trong lòng có một loại tín niệm, đánh bại đối thủ. Bọn họ ngạnh bính, đáng sợ thần lực đem hư không đều đánh rách tả tơi, đây là lực lượng cùng giữa lực lượng va chạm, còn có tín niệm ở giữa quyết đấu, đều muốn lấy sức mạnh lớn nhất đánh tan đối phương công kích. Chư hùng nhìn trợn mắt hốt mồm, bọn họ chém giết sạch sẽ còn lại thần tộc cường giả, chỉ có hai cái đại thánh tôn chạy khỏi nơi này. Lúc này Tiêu Hàn thiên kiếp để bọn hắn rung động, loại thiên kiếp này cũng thật đáng sợ đi, chưa từng nghe thấy. Nhìn lấy hai người không ngừng va chạm, thân thể bọn họ đang run rẩy, đó là kích động, dù cho là đại thánh tôn ở giữa đánh nhau chết sống, chỉ sợ cũng không có loại khí thế này. Tiêu Hàn tuy nhiên rơi vào hạ phong, nhưng lại tràn ngập bất khuất, một lần lại một lần xuất thủ. Nửa giờ thời gian trôi qua rất nhanh, Sivu biến mất. Tiêu Hàn nắm chặt thời gian, khôi phục thần lực. Một cái đầu mang hoàng quan nam tử đi ra à, uy chấn khắp nơi, hắn đứng ở nơi đó, giống như là nhất tôn trí cao thiên đế, tứ hải thần phụ. Tổ tiên, hiên viên nhân vương kinh hô. Đây là hoàng đế, Tiêu Hàn kinh ngạc, không ngờ tới Sivu qua đi, hiên viên cũng xuất hiện. Hiên viên công kích, cùng Sivu ma thần hoàn toàn không giống, nhất cử nhất động, đều tràn ngập hoàng giả uy nghiêm, trong lúc phất tay, uy chấn thiên địa. Tiêu Hàn cùng hắn kịch chiến. Hắn nghiêm túc thể ngộ đối phương thủ đoạn, đây cũng là một cái khác vô địch giả nói hiển hóa, hắn bắt đầu có thể bên trong cảm nhận được chỗ tốt. Tiêu Hàn động tác, cũng càng ngày càng nặng vững vàng. Bất quá, hắn y lì nguyên không phải là đối thủ, tuy nhiên có thể từ đó thể ngộ đến rất nhiều thứ, nhưng là cuối cùng không bằng đối phương. Hiên viên qua đi, nhất tôn vô địch giả xuất hiện, đây là Tiêu Hàn không biết lai lịch vô địch giả, hắn cái thế cường đại, có chính mình đặc biệt đạo vận. Giết Tiêu Hàn chật vật không chịu nổi. Một cái chi nở cái vô địch giả, giết tới sau cùng, Tiêu Hàn đã mỏi mệt tới cực điểm, nếu không phải ý chí cứng cỏi chống đỡ lấy hắn, hắn đã ngã xuống. Thế này sao lại là thiên kiếp, quả thực cũng là tai nạn, Tiêu Hàn hơi yếu một chút cũng không là đối thủ. Bất quá, hắn chung quy là sống qua tới. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn tiến vào thiên kiếp chỗ sâu, một con đường hiển hóa, cùng lần trước một dạng. Do dự một chút, Tiêu Hàn cất bước mà vào. Hắn y dì nguyên đứng tại cửa ra vào, chỉ là, cái kia một bộ vô địch giả thân thể, y dì nguyên như là lần trước một dạng, đưa lưng về phía Tiêu Hàn đứng ở nơi đó. Hắn nghiêm túc cảm ứng, lại không có cái gì cảm ứng được. Tiêu Hàn lui ra ngoài, nơi này không phải hắn cần phải đến địa phương. Hắn xếp bằng ở thiên kiếp bên trong, hấp thu lôi đỉnh, hóa thành trong thân thể thần lực, đầy trời lôi kiếp, bị hắn một ngụm nuốt vào. Tiêu Hàn toàn thân kim quang sáng chói, tiên đạo khí tức rủ xuống, càng thêm nồng đậm, hắn nhẹ nhàng nhất động, tê liệt hư không, đi vào vọng nguyệt nhược hương trước người bọn họ. Đụng! Vô Đức nhất quyền đập tới, đem Tiêu Hàn đánh bay ra ngoài. Hỗn đản! Vô Đức nghiến răng nghiến lợi. Thái thượng không nói hai lời, hung hăng một chân đạp tới. Tiêu Hàn bị đá bay, hắn dở khóc dở cười, bất quá hắn lại không có tức giận, bởi vì hắn biết hai người là bởi vì cái gì nổi giận. Thiên kiếp giết địch, ngươi chân dũng dám à, ngươi cũng đã biết làm như vậy hậu quả, Thái thượng lạnh lùng nói. Tiêu Hàn không nói gì, có chút tâm hỏng, lần này thật đúng là may mắn, nếu không phải những thần tộc cường giả đó bị xem như trợ giúp hắn độ kiếp người, gây nên lôi đỉnh hóa thành sinh linh oanh sát, Tiêu Hàn thật đúng là không kháng nổi qua. Xếp cộng lại thiên kiếp, uy lực thật thật đáng sợ. Tiêu Hàn thậm chí hoài nghi, những nhà vô địch kia xuất hiện, đều là bởi vì thiên kiếp xếp cộng lại nguyên nhân. Không phải vậy lời nói, lấy hắn hiện tại cảnh giới, không nên dẫn tới mạnh như vậy người mới đúng. Khu khu, ta không phải không sự tình nha. Tiêu Hàn làm vừa cười vừa nói. Vô Đức cùng Thái Thượng hừ lạnh, lần này ngay cả vọng nguyệt nhược hương sắc mặt đều không phải rất dễ nhìn, nhìn qua Tiêu Hàn ánh mắt, mang theo trách cứ. Một bóng người xinh đẹp đi tới, nhìn qua Tiêu Hàn, nói, ngươi có thể không cầm tính mạng mình coi ra gì, nhưng là ngươi mà chết. Lao tử tuyệt không sống một mình. Chương 1441, kỳ nhân trở về. Tiêu Hàn toàn thân chấn động, hắn ôm Chu Tước, thật lâu mới lên tiếng, yên tâm, về sau ta tuyệt đối sẽ không cầm tính mạng mình qua cược. Chu Tước đứng tại Tiêu Hàn bên người, rất trầm mặc, nàng không có gì có khác tiểu nhi nữ loại kia già mồm, chỉ có vừa rồi cái kia một phen. Có điều kết quả này rất tốt, thần tộc đại quân bị giết mất, chúng ta nhẹ nhõm. Tiêu Hàn quét mắt một vòng bốn phía, có chút kích động nói ra. Diệt đi thần tộc đại quân, đối với bọn hắn tới nói, thiếu tám thành uy hiếp. Nhẹ nhõm các ngươi đều phải chết. Tiêu Hàn vừa dứt lời, mấy bóng người xông về tới. Thần tộc lao tổ xuất hiện, hắn nổi giận, sát ý vang chín tầng trời. Hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn bọn họ, con mắt đều đỏ. Trên người hắn có chút thương thế, hiển nhiên là bởi vì độ kiếp nguyên nhân, có điều không nghiêm trọng lắm. Liền xem như thần tộc lão tổ chính mình, cũng hoàn toàn không nghĩ tới, 100.000 thần tộc đại quân, vậy mà lại vẫn lạc tại nơi này, đây cơ hồ là bọn họ tộc quần bên trong tám thành trở lên lực lượng. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hận không thể đem Tiêu Hàn nghiền xương thành tro. Thần tộc lão tổ, cái này là các ngươi tự tìm, muốn hủy đi người khác, kết quả cuối cùng hủy đi là chính các ngươi, như không phải là các ngươi quá mức bá đạo, cũng sẽ không rơi xuống kết quả này. Tiêu Hàn cười lạnh, đối mặt thần tộc lão tổ, mở miệng quát lớn. Con kiến hôi, ta hội giết tuyệt trên ngôi sao này sinh linh. Thần tộc lão tổ lạnh lùng nói ra. Ánh mắt của hắn tại trên thân mọi người khẽ quét mà qua, sau đó trực tiếp xuất thủ, hướng địa cầu đập tới. Mọi người biến sắc, chuẩn vô địch giả nhất kích có thể đánh rơi nhật nguyệt tinh thần. Hắn nếu là phát cuồng, không đối kháng chính diện, chỉ là tập sát trên địa cầu sinh linh lời nói, nhất định có thể giết một sạch sẽ. Giết hắn. Tiêu Hàn mở miệng, hắn chủ động giết ra ngoài. Hắn vây tay, Si Vu Ma Đao từ trên địa cầu bay ra ngoài, rơi vào trong tay hắn, Tiêu Hàn dẫn đầu tiến lên. Đi. Thần tộc Lao Tổ không nói hai lời, mang theo hai cái đại thánh tôn, rời đi nơi này. Một vị chuẩn vô địch giả muốn chạy trốn, trừ vô địch giả, ai cũng không có khả năng ngăn lại, hắn biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Xấu. Mọi người trong lòng đều là chấn động, biết không tốt. Muốn phòng bị một cái chuẩn vô địch giả trả thù, suy nghĩ một chút bọn họ thì đau đầu. Ngay lúc này, bốn đạo chỉ từ nơi sâu xa trong vũ trụ chạy đến, bọn họ đón lấy thần tộc lao tổ. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, thần tộc lao tổ rút lui. Hắn sắc mặt đại biến, nhìn chằm chằm tinh không bên trong bốn người. Giết tuyệt trên địa cầu sinh linh chỉ bằng ngươi một cái tà khí trùng thiên âm thanh vang lên, có một loại ma tính bá đạo. Cái này cái gọi là thần tộc làm mưa làm gió cũng đầy đủ, ta xem các ngươi cũng không cần phải tồn tại. Đây là một cái đạm mạc thanh âm, tuy nhiên bình thản, nhưng lại tràn ngập kinh người sát ý A-di-đà Phật. May mắn đại hòa thượng ta tinh thông thôi toán, không phải vậy lời nói, thật đúng là để ngươi trốn thoát. Đây là một cái trung chính bình thản thanh âm, to lớn như chấn thế Phật âm. Cao y củ ổ y cu nở dê làm đạo nhân cách gắn mặc, thần sắc hắn hờ hững, quét mắt một vòng thần tộc lao tổ. Lạnh lùng nói, tà ma đang chém. Thần tộc lao tổ sắc mặt đại biến, đây là bốn cái chuẩn vô địch giả, vờ ơ ý ma chặn đứng hắn đường đi. Hắn cau mày, nhưng là vẫn chỉ có thể khách khí nói ra, bốn vị đạo hữu, làm gì vì cái này một bầy kiến hôi mà cùng ta khó xử. Ngươi nói bọn họ là con kiến hôi cầm đầu người kia khỏe miệng mang theo một vòng tà thiếu. Không tệ, cái này cái ngôi sao lên sinh linh ti tiện thấp, ở trong mắt chúng ta. Tự nhiên như là con kiến hôi. Thần tộc lao tổ đương nhiên nói. Trong miệng ngươi những con kiến hôi đó, chính là chúng ta tộc nhân. Cầm đầu chuẩn vô địch giả cười lạnh nói. Lời này vừa nói ra, thần tộc lao tổ sắc mặt đại biến. Hắn biết không tốt, sự tình không có khả năng thiện. Các ngươi là thiên lộ phía trên trở về cường giả. Hắn nghĩ tới một loại khả năng, địa cầu không phải là không có cường giả, mà chính là đều tiến vào nơi sâu xa trong vũ trụ. Đạp vào cái kia đáng sợ thiên lộ. Ở nơi đó, tiên tinh tu luyện giả, là tuyệt đối nhân vật đáng sợ, bọn họ chiếu sáng thập phương, tại thiên lộ phía trên lưu lại kinh thiên động địa tên tuổi, khiến người ta chỉ có thể ngưỡng vọng. Chỉ có số ít tộc quần, còn có cá biệt tu luyện giả, mới có thể cùng tiên tinh cường giả cùng so sánh. Các ngươi làm sao có thể trở về, dù cho là chuẩn vô địch giả, cũng muốn bị hạn chế, không cách nào tùy tiện quay lại. Thần tộc lao tổ chấn kinh nói ra, hắn đã từng đặt chân qua thiên lộ, nhưng lại là thất bại giả, sau đến lúc đầy đủ, mới có thể trở về. Hắn từ trên người mấy người có thể thấy được, đối phương rất lợi hại tuổi trẻ, không có khả năng đi đến đầu mới đúng. Ta muốn đi đâu, người nào có thể đỡ nổi nếu là bị chỉ là một đầu thiên lộ ngăn trở, ta còn kêu cái gì thiên tà y hề người cầm đầu cười lớn nói, bá khí trùng thiên. Làm quang mang tán đi, bốn cái quen thuộc gương mặt. Xuất hiện tại Tiêu Hàn trước mặt bọn hắn. Sư tôn. Tiêu Hàn hô to. Sư tôn. Chu tước bọn họ cũng hô, mặt mũi tràn đầy kích động. Mặt đất vô số cường giả, tất cả đều một mặt rung động cùng kích động. Tứ đại kỳ nhân lại hiện ra, trở thành chuẩn vô địch giả trở về, đây tuyệt đối là một kiện đại sự. Bọn họ kích động đến run rẩy bước, từ nay về sau, thì sợ gì thần tộc có tứ đại kỳ nhân tòa chấn, mặc dù có chuẩn vô địch giả, ai có thể đem địa cầu thế nào chờ bắt lại cái phế vật này, lại cùng các ngươi một lần. Thiên tà y hề nói ra, hắn chủ động hướng thần tộc lao tổ xuất thủ. Thần tộc lao tổ sắc mặt tái xanh, hắn cơ hồ muốn trở thành vô địch giả, còn kém hạng nhất, lại được người xưng hết hiệu lực tài, cái này khiến hắn khó mà chịu được. Bất quá, đối mặt bốn tôn chuẩn vô địch giả, hắn không dám ngạnh bính, muốn bỏ chạy. Người đi không? Thiên tà y hề kết ấn, tinh hà đảo ngược, trực tiếp đem thần tộc lao tổ câu trở về. Loại thủ đoạn này có thể xưng kinh thiên động địa, sinh sinh đem một cái chuẩn vô địch giả câu trở về, trừ vô địch giả, người nào có loại năng lực này nhưng là hắn lại làm đến, tứ đại kỳ nhân đứng đầu, tuyệt đối danh bất hư truyền. Thần tộc lao tổ biến sắc, lúc này còn muốn chạy đi, cũng đã không kịp. Hắn bỗng nhiên xuất thủ, thẳng hướng thiên tà y thì hắn có thể cảm giác được, đối phương đều là vừa vận thành tiểu chuẩn vô địch giả, lấy hắn thực lực, có lẽ có thể đánh bại bọn họ cũng khó nói. Hiện tại trốn khẳng định vô cùng khó khăn, chỉ có một trận chiến. Thân là chuẩn vô địch giả, hắn không phải tốt như vậy giết. Ba kiếm. Thiên tà y y xuất thủ, một thanh bạc trường kiếm màu trắng xuất hiện tại hắn trong tay, nhẹ nhàng lắc một cái, bổ xuống dưới. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ vũ trụ tinh không đều bị cái này một đạo kiếm quang chiếu sáng, kiếm khí hạo đại, giống như một đạo tinh hà đảo lưu, đem thần tộc lao tổ bao phủ ở chính giữa. Thần tộc lao tổ giống to, đại đỉnh xuất hiện tại hắn trên đầu, đại đỉnh trong nháy mắt phóng đại vô số lần, trực tiếp nghịch kiếm khí hoanh ra ngoài. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, đối mặt thiên tà y hề nhất kích, không dám chậm trễ chút nào. Giết! Địa sát tinh xuất thủ, thân hình lóe lên, lại xuất hiện thời điểm, đã đi tới thần tộc lao tổ phía sau, trong tay hắn có một cây trùy thủ, lóe ra băng lánh hàn mang, trực tiếp hướng thần tộc lao tổ hậu tâm châm đi qua. Chương 1442, thần tộc lao tổ 1. Vô tướng thần tăng cùng hoàng thái thượng không có xuất thủ, bọn họ đứng ở một bên, căn bản cũng không lo lắng thần tộc lao tổ có thể đánh bại hai người liên thủ. Thần tộc lao tổ biến sắc, thân thể của hắn xông về trước đi qua, cùng lúc đó, quay người đánh ra một đạo thần lực. Dao găm đâm vào thần tộc lao tổ thần lực phía trên, địa sát tinh thần sắc bất biến, giống như là sớm cũng đã dự liệu đến hiện tại kết quả. Sau đó, thần tộc lao tổ biến sắc, bởi vì hắn phía sau truyền đến đau đớn một hồi. Lại là một cái địa sát tinh xuất hiện tại hắn phía sau, đem dao găm hung hăng đâm vào trái tim của hắn bên trong, cường đại thần lực tại trong thân thể của hắn bạo phát, trong nháy mắt đem thân thể của hắn nổ thành hai đoạn. Phân thân chi thuật, tiểu thủ đoạn. Địa sát tinh hời hợt nói. Thần tộc lao tổ sắc mặt tái xanh, hắn bao vây lấy thân thể tàn phế, hướng một bên tiến lên, huyết khí vận hành, muốn khôi phục. Giống như là cái này cường giả, đoạn chi trọng sinh, quả thực quá dễ dàng. Chỉ cần không giết hết hắn nguyên thần, mặc dù chỉ còn lại có một máu, bọn họ cũng có thể khôi phục lại. Đương nhiên, làm như vậy kết quả, là đối nguyên khí một loại to lớn tiêu hao, dù cho là chuẩn vô địch giả, đều muốn nguyên khí đại thương. Một lò luyện đan xuất hiện, hướng thần tộc lao tổ che đậy đi qua, cái này khiến hắn sắc mặt đại biến, vừa kinh vừa sợ, đối phương vờ ơ y ma muốn luyện hóa hắn, xem như dược vật mở dạng. Hắn khẽ quát một tiếng, vận chuyển thân lực, pháp tác như biển, hóa thành một thanh khổng lồ trường kích, hung hăng động xuyên ra ngoài. Đụng! Đan lô nổ nát vụn, trường kích tốc độ không giảm, đinh hướng thiên tà y đi thiên tà y đi thân hình lóe lên, hắn hóa thành một đạo đáng sợ ánh sáng, xuyên thủng qua qua. Tiêu Hàn thần sắc hơi động, đây là nghịch thiên thất bộ, có điều đã tránh thức dính đến thời gian lĩnh vực, có thể xem như công kích thủ đoạn. Thần tộc lao tổ bị đánh trúng, hắn trong nháy mắt giống như là già nua một vạn tuổi, tóc bạc da mồi, râu tóc bạc trắng. Đây là thời gian lực lượng. Hắn lộ ra hoảng sợ thần sắc tu sĩ sợ nhất là cái gì không phải độc trùng mánh thú, cũng không phải thiên kiếp cùng khó khăn, tu sĩ tránh thức sợ đồ vật, chính là thời gian. Dù cho là vô địch giả, cũng ngăn không được năm tháng ăn mòn, cho nên thần tộc lao tổ mới như thế hoảng sợ. Thiên tà y y đứng ở một bên, hắn lộ ra cười lạnh, trong tay bạc trường kiếm màu trắng chém xuống. Giờ khắc này, thần tộc lao tổ tràn ngập cảm giác bất lực, hắn gian nan ngăn trở một kích này, nhưng lại bị đánh bay ra ngoài. Bên trong thời gian lực lượng, hắn giống như là bị trộm đi một vạn năm thọ mệnh, huyết khí khô bại, không tại đỉnh phong trạng thái. Địa sát tinh xuất hiện lần nữa, một kích này là đâm về đối phương đầu lâu. Thần tộc lao tổ bóp phát ấn, sau lưng xuất hiện nhất tôn đáng sợ tựa NGTHN, cùng hắn đồng dạng động tác, cùng địa sát tinh đụng nhất kích. Vâng! Trứng mắt thần quang bạo phát, chung quanh có ngôi sao nổ nát vụn, không chịu nổi loại ba động này. Địa sát tinh lảo đảo lui lại, đối phương trung quy là tuyệt đỉnh chuẩn vô địch giả, giữa bọn hắn còn có không đảo ngũ cách, chính diện va chạm, hắn không phải là đối thủ. Bất quá, thần tộc lao tổ cũng không chịu nổi, khoe miệng của hắn cha Imau, vừa rồi thì bị thương, hiện tại tức thì bị trộm đi một khoảng thời gian, cả người già nua vô cùng, căn bản cũng không tại đỉnh phong. Thiên tà y lần nữa giết tới, hắn tóc đen không gió mà bay, cả cá nhân trên người lóe ra xích sắc thần lực, giống như nhất tôn thượng cổ hỏa thần hạ phàm. Hắn chính diện thần tộc lão tổ, cùng hắn kịch chiến, hai người quấn quýt lấy nhau, trong nháy mắt liền chiến đấu đến gay cấn. Cái này một mảnh tinh không, có máu tươi vẩy ra đi ra, rơi vào ngôi sao lên, bình thường tiểu tinh thần đều muốn vỡ nát nửa bên. Đó là chuẩn vô địch giả nhiệt huyết, ẩn chứa tuyệt thế sắc cơ, bình thường tiểu tinh thần căn bản là không chịu nổi, một máu cũng đủ để hủy thiên diệt địa. Địa sát tinh không tiếp tục chiến đoàn, mà chính là đứng ở một bên, quan sát hai người nhất chiến. Trên địa cầu chư hùng, tất cả đều nhìn thấy như si như say, toàn thân kích động đến run rẩy cấp độ. Đây chính là chuẩn vô địch giả ở giữa chiến đấu sao trong lưu cờ nhờ cờ tay, vô tận pháp tác hiển hóa, hóa thành thần thông, đánh giết đối phương. Một máu bay ra, có thể vỡ nát nửa viên tiểu tinh thần, loại thực lực này thật đáng sợ. Vọng Nguyệt Nhược Hương bọn họ cũng lâm nhiên, nếu không phải tứ đại kỳ nhân bọn họ trở về, thần tộc lao tổ khẳng định đào tẩu, một đạo hắn trở về báo thủ, cái kia chính là địa cầu tai nạn. Chiến đấu tiếp tục hơn một giờ, cái này một mảnh ngôi sao, tất cả đều bị đánh nát. Cuối cùng, hai người tại một lần đáng sợ trong đụng chạm tách ra. Thiên tà y y đứng ở nơi đó, trên người có máu, hắn thương đến rất nặng, nhưng là trong mắt lại lóe ra kinh người hào quang, nhìn chằm chằm thần tộc lão tổ. Đáng tiếc ta không tại đỉnh phong trạng thái, nếu không lời nói, ngươi làm sao có thể là đối thủ của ta. Thần tộc lão tổ cười thảm một tiếng, hắn trong thanh âm tràn ngập oán nghiệm. Thiên tà y y xem thường, hắn từ tốn nói, vô luận ngươi tại trạng thái gì à, ngươi đều không phải là đối thủ của ta, thiên lộ lên thất bại giả, ngươi đã không có một khỏa vô địch tâm. Hắn lời nói dường như sấm sét tại thần tộc lao tổ trong thai vang lên. Hắn mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, sau đó hóa thành như được giải thoát thở dài, ngã ngửa lên trời. Thần tộc lao tổ chết, vẫn lạc tại thiên tà y lìa trong tay. Mọi người gieo hò, rốt cục không lại dùng lo lắng, tứ đại kỳ nhân trở về, mang đến đầy đủ chiến lược, có thể bảo vệ địa cầu. Ngay lúc này, thiên tà y thân thể run lên, thân hình đột nhiên hư huyễn không ít. Sư tôn, ngươi làm sao? Tiêu Hàn kinh hô. Hắn mang theo Chu Tức bọn họ xông lại, nhìn qua bốn người, bọn họ đều là loại tình huống này. Chúng ta thời gian đến. Thiên tà y vừa cười vừa nói. Tiêu Hàn hơi nghi hoặc một chút, thời gian đến đây là ý gì? Chúng ta chỉ là mượn nhờ một cái đồ vật, ngắn ngủi hiển hóa ở chỗ này, thời gian đến, còn muốn trở về thiên lộ. Thiên tà y giải thích. Tiêu Hàn bọn họ thất vọng, thiên tà y bọn họ vờ ơ y mà không phải chân chính trở về. Nếu là thật sự bốn tôn chuẩn vô địch giả trở về, bọn họ đem không sợ bất luận kẻ nào. Trong thời gian ngắn, chúng ta đem không cách nào trở về, hết thảy đều muốn dựa vào chính các ngươi. Địa sát tinh ánh mắt đảo qua mọi người. Thiên lộ quy tắc vô cùng đáng sợ, dù cho là chuẩn vô địch giả, cũng không có khả năng tùy tiện quay lại, trừ phi đi đến cuối cùng, hoặc là bị định giá thất bại giả, mới có thể trở về. Thiên tà y giải thích. Tiêu Hàn bọn họ liếc nhau, thiên lộ so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn phức tạp, cùng bọn hắn suy đoán không giống nhau. Tốt, chúng ta nên đi, thật tốt tu luyện, tương lai thiên lộ phía trên gà. Thiên tà y nói xong, bọn họ biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người có chút thất vọng, tứ đại kỳ nhân trở về, sắt thần tộc lao tổ, lại không hề lưu lại, cái này để bọn hắn có chút đáng tiếc. Thần tộc uy hiếp giải trừ, chỉ còn lại có hai cái đại thánh tôn, Tiêu Hàn bọn họ tìm bọn hắn tung tích, truy sát tiến vào nơi sâu xa trong vũ trụ. Bọn họ không có đi ra khỏi bao xa, rất nhanh bị Tiêu Hàn bọn họ tìm tơ y, hai cái thần tộc đại thánh tôn lộ ra giật mình thần sắc. Giết! Tiêu Hàn tiến lên, huy động chiến quyền, cùng bên trong một cái đại thánh tôn kịch liệt chém giết. Đây là một cái đại thánh tôn sơ kỳ tồn tại, Tiêu Hàn dùng hắn đến xác minh chính mình thực lực. Một cái khác đại thánh tôn, làm theo bị một đám người vây quanh, thần sắc hắn tuyệt vọng, căn bản là trốn không thoát. Chương 1443, còn có ẩn tình. Vọng Nguyệt Nhược Hương bọn họ đánh giết cái này đại thánh tôn, đều quan sát Tiêu Hàn chiến đấu. Hắn cùng cái kia đại thánh tôn sơ kỳ lưu giữ đang chém giết, kịch liệt vô cùng, bọn họ quanh thân pháp tắc cuốn quanh, hóa thành thần thông, oanh kích đối thủ. Tiêu Hàn đánh ra vô thượng thần quyền, mỗi một quyền đả ra, đều có chúng thần đang gào thét, chấn thiên động địa. Hắn công kích khủng bố ngập trời, mặc dù một cái đại thánh tôn đối mặt đều muốn cau mày. Bọn họ kịch chiến đến một khỏa tiểu tinh thần phía trên, rất nhanh, viên kia tiểu tinh thần vỡ vụn, bị bọn họ tranh đấu ba động vỡ nát. Hai người căm tức nhìn đối phương, tất cả đều thi triển ra cường đại nhất thủ đoạn. Thần tộc cái kia đại thánh tôn, hắn biết mình không sống, cho nên muốn tại sao cùng kéo Tiêu Hàn xuống nước. Thần tộc thảm bại cùng bị tiêu diệt, đều cùng Tiêu Hàn thoát không quan hệ. Tiêu Hàn tự nhiên hiểu rõ đối phương tâm tư, hắn trên mặt mang cười lạnh, muốn giết mình, chỉ sợ hắn phải thất vọng. Một trận chiến này rất lợi hại kịch liệt, đánh hư không đều vỡ vụn, bọn họ ở trong hỗn độn chiến đấu, pháp tắc như biển, đem bọn hắn bao phủ, đó là kinh khủng nhất chém giết. Hôm nay ta liền xem như hình thần đều diệt, cũng muốn giết ngươi, ngươi cái này đổ phu. Cái kia thần tộc cường giả nộ hống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, tất cả đều là hận ý các ngươi xâm lấn trước đó, nên nghĩ kỹ sẽ có loại kết quả này, mà lại, ta vốn là cùng các ngươi có cựu oán, đừng cho là ta không biết, mẫu thân của ta chết, cùng các ngươi thoát không quan hệ. Tiêu Hàn lạnh lùng nói, nghĩ đến mẫu thân mình chết, trong lòng của hắn hơi hơi run rẩy. Lúc đầu hắn có thể nắm giữ một cái gia đình hạnh phúc, nhưng là cũng là bởi vì thần tộc nguyên nhân, để hắn xuất sinh không đến bao lâu liền thành cô nhi. Mẫu thân tức thì bị giết, phụ thân cùng cực cửu thiên thập địa, muốn tìm tới phục sinh mẫu thân mình phương pháp. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, cái kia thần tộc đại thánh tôn lộ ra trào phúng thần sắc, hắn châm chọc nói ra, nguyên lai ngươi không biết, hạ hạ, ta thật vì ngươi cảm thấy bi ai. Ngươi là có ý gì? Tiêu Hàn nhướng mày, từ trong lời nói của đối phương, hắn nghe được khác ý tứ. Chẳng lẽ mình mẫu thân chết còn có ẩn tình, hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ. Ngươi sẽ không biết, vĩnh viễn sẽ không biết, ngươi coi như là ta thần tộc giết mẫu thân ngươi đi. Cái kia đại thánh tôn nói xong, vờ ơ ý ma tự tuyệt. Hắn thi thể phiêu phù ở trong vũ trụ, Tiêu Hàn có chút xuất thần, đối phương vờ ơ ý ma tình nguyện chết, cũng không nguyện ý nói với chính mình nguyên nhân. Chỉ là, mẫu thân mình chết, đến còn có cái gì ẩn tình hắn cao mày, sớm muộn cũng có một ngày, hắn hội biết rõ ràng. Cao y củ ổ y cu nở dê thần tộc đại thánh tôn bị đánh giết, Tiêu Hàn bọn họ trở về địa cầu. Lúc này, chư hùng gieo họ, rốt cục can định lại. Diệt thần tộc, mọi người tâm đều bung ra. Tiêu Hàn thu hồi tiên cung, đem Sivu Ma Đao đưa trở về. Từ đó về sau, Sivu Ma Đao sẽ không lại xuất hiện. Sẽ vĩnh viễn ấn G.I.A.U.D. Người bình thường không biết phát sinh cái gì, chỉ có một ít quốc gia cao tầng mới hiểu được chuyện gì phát sinh. Tiêu Hàn tiến về kinh thành, cùng vị kia gặp mặt, đem một số tình huống nói cho đối phương biết. Vị kia thật cao hứng, lại có chút trợn mắt hốt mồm, tại cùng ngoại tinh lực lượng giao phong bên trong, bọn họ V.I.M.A. thắng lợi, cái này chỉ sợ chỉ có phim khoa học viễn tưởng bên trong mới có thể xuất hiện tình tiết đi. Thực chúng ta ngôi sao rất cường đại, hoàn toàn không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, tại trong vũ trụ đều rất nổi danh. Tiêu Hàn cười nói. Vị kia giật mình, nghiêm túc hỏi thăm. Tiêu Hàn cùng vị kia giải thích nửa ngày, vị kia mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Hắn có chút cảm thán, Tiêu Hàn bọn họ thế giới kia, người bình thường hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, bọn họ hướng tới vũ trụ ngao du, trên thực tế Tiêu Hàn bọn họ cái vòng kia đã làm đến. Lại, không chỉ có như thế, bọn họ còn có thể tiến hành giữa các vì sao chiến đấu, đây quả thực không thể tưởng tượng. Thiên địa này biến cho chúng ta cũng không nhận ra. Vị kia cười khổ nói. Về sau ngài có càng nhiều thời gian có thể qua nhận biết đây. Tiêu Hàn cười nói. Thiên địa lại biến, linh khí so trước kia nồng đậm nhiều, thọ mệnh kéo dài quá nhiều. Dư A theo Tiêu Hàn dự tính, trước mắt vị này thọ mệnh, chí ít còn có trên dưới 100 năm đây. Cùng vị kia cáo tử. Tiêu Hàn đi vào Đỗ gia. Hắn cùng Đỗ Vân Thường có một đoạn thời gian không có gặp mặt, đã lần này đi vào kinh thành, tự nhiên muốn gặp mặt một lần. Bất quá, Tiêu Hàn tại Đỗ gia nhìn thấy một người quen. Trương Tố Cẩm, nàng cũng tại Đỗ gia làm khách, nhìn thấy Tiêu Hàn về sau, biểu lộ y y nguyên bình thản. Đỗ Vân Thường mỉm cười, đem không gian lưu cho hai người. Đã lâu không gặp. Tiêu Hàn chủ động mở miệng. Trương Tố Cầm gật gật đầu, không nói gì, một đôi dây mục đích nhìn qua Tiêu Hàn, nhìn không ra là biểu tình gì. Chúng ta cái kia hôn ước còn giữ lời sao? Tiêu Hàn đột nhiên hỏi. Trương Tố Cầm hơi sững sờ, hôn ước, trong nội tâm nàng sinh ra mấy điểm ba động, không khỏi nhanh thì bình tĩnh trở lại. Trong nội tâm của ta chỉ có một người, không cách nào cải biến. Nàng nhìn qua Tiêu Hàn, nghiêm túc nói. Tiêu Hàn hiểu, hắn cười nói, ta biết, ta sẽ đích thân qua Long Hổ Sơn từ hôn. Trương Tố Cầm nhìn qua Tiêu Hàn ánh mắt có chút phức tạp, nàng biết Tiêu Hàn làm như vậy ý tứ, nàng nếu là nói ra từ hôn, khẳng định sẽ lọt vào môn phái bên trong thành viên phản đối, tiếp nhận áp lực rất lớn. Nhưng nếu là Tiêu Hàn nói ra vậy liền không giống nhau. Long Hổ Sơn dù cho là không nguyện ý, nhưng là cùng hiện tại như mặt trời giữa trưa Tiêu Hàn, bọn họ cũng không dám có cái gì so đo. Như thế tới nói, Tiêu Hàn có chút đắc tội Long Hổ Sơn, nhưng là nàng cũng sẽ không có bất luận cái gì áp lực. Cảm ơn ngươi. Trương Tố Cầm nói ra. Nàng ánh mắt phức tạp, vô luận từ bất kỳ một cái nào phương diện tới nói, Tiêu Hàn đều là một cái lương phối, mặc dù bên cạnh hắn có cái này đến cái khác nữ nhân. Nhưng là những cái kia chân chính cường giả, cái nào bên người không phải mỹ nữ như mây cái này cũng không kỳ quái. Chỉ là, trong nội tâm nàng đã có một người, mặc dù người kia đã chết đi, nhưng lại táng trong lòng nàng. Không cần cảm ơn ta, dù sao ngươi là Long Hổ Sơn người thừa kế tương lai, ta định bợ một chút tương lai Long Hổ Sơn trưởng giáo, chỉ có chỗ tốt. Tiêu Hàn cười lớn nói, hắn dĩ nhiên không phải dạng này cách nghĩ, Trương Tố Cầm mỉm cười. Lại đem Tiêu Hàn ân tình, nhớ ở trong lòng. Hôn ước sự tình nói rõ ràng, giữa hai người nhẹ nhõm không ít, Tiêu Hàn rượu ngữ liên châu, rốt cục để Trương Tố Cầm lộ ra nụ cười. Chờ đến Đỗ Vân Thường tới nơi này thời điểm, nhìn thấy trên mặt mang nụ cười Trương Tố Cầm, nàng đều có chút giật mình, đến chuyện gì phát sinh, vờ ơ y ma để Trương Tố Cầm lộ ra nụ cười. Mấy năm qua này, Trương Tố Cầm thế nhưng là chưa từng có hiệu quả. Thẳng đến hai người một chỗ thời điểm, Tiêu Hàn mới nói cho Đỗ Vân Thường nguyên nhân. Người từ hôn. Đỗ Vân Thường có chút giật mình. Long Hổ Sơn tương lai trưởng giáo, chuyện hôn sự này nếu là thành lời nói, Tiêu Hàn tương đương đạt được một cái siêu cấp đại môn phái giúp đỡ, đổi lại người khác, thúc đẩy chuyện hôn sự này con ở đến không kịp ở đâu, Tiêu Hàn vờ ơ y ma từ hôn. Quả nhiên là ngươi tác phong, xem quyền quý như cặn bã. Đỗ Vân Thường một mặt kính nể nói ra. Tiêu Hàn im lặng, hắn chỉ là không muốn một cái không thích chính mình nữ nhân được không á. Chương 1444, Cường Thế Đòi Người. Tiêu Hàn đối Trương Tố Cẩm, cho tới nay, cũng không có động tâm. Cho nên, hắn từ bỏ cũng vô cùng thông khoái, căn bản cũng không phải là rất lợi hại để ý bô y tiếp Đỗ Vân Thường ở chỗ này hai ngày. Tiêu Hàn cái này mới rời khỏi, hắn nói cho Đỗ Vân Thường, để cho nàng đi thêm Long Cung đợi, như thế tới nói. Liền có thể nhiều bồi bồi hắn. Đỗ Vân Thường lại cự tuyệt, nàng nói cho Tiêu Hàn, ta không muốn một mực bám vào bên cạnh ngươi, làm một cái bình hoa một dạng người vật, ta có cuộc đời mình, chỉ cần nhớ tới ta thời điểm, thường xuyên đến nhìn ta là được. Tiêu Hàn không nghĩ tới Đỗ Vân Thường sẽ nói ra mấy câu nói như vậy, hắn còn muốn khuyên nói một chút, Đỗ Vân Thường tiếp tục nói, bất quá, nếu như có một ngày ta ở bên ngoài mệt mỏi, cũng sẽ trở về, ta nhớ kỹ. Long Cung mới là nhà ta, bởi vì nơi đó có nam nhân ta. Tiêu Hàn cái này mới rời khỏi, lời nói đều nói nói phân thượng này, Tiêu Hàn tôn trọng Đỗ Vân Thường lựa chọn. Thiên Dương thành phố bên trong, một đám khách không mời mà đến lại tới đây, bọn họ thẳng đến một chỗ. Lao Tổ. Tiêu Tuyết sắc mặt hơi trắng bệnh, nàng cùng Hồ Tiểu Hàm hai người đứng ở nơi đó, có vẻ hơi chân tay luôn cuống. Hiển nhiên, ngay cả Tiêu Tuyết cũng không nghĩ tới. Chính mình lao tổ vậy mà lại tự mình xuất động tìm đến mình. Cùng ta trở về. Tiêu gia lão tổ nói ra, hắn mặt tâm trầm, tự nhiên có thể thấy được Tiêu Tuyết trạng thái, có điều cái này đều đã không trọng yếu. Tiêu Tuyết lắc đầu, nàng nói thẳng, ta không quay về. Ngươi là con em Tiêu gia, tự nhiên muốn về Tiêu gia, chẳng lẽ ngươi dám chống lại ta mệnh lệnh sao? Tiêu gia lão tổ lạnh lùng nói. Tiêu Tuyết nhìn chằm chằm Tiêu gia lão tổ. Trên mặt nàng đột nhiên lộ ra trâm trọng thần sắc, nói ra, ngươi khả năng còn quên một việc, ta không chỉ là con em Tiêu gia, vẫn là Tiêu Hàn nữ nhân, ngươi nếu là bắt ta, ngươi cảm thấy Tiêu Hàn hội làm thế nào? Tiêu gia lão tổ thần sắc cứng đờ, Tiêu Hàn nữ nhân, đây tuyệt đối là một cái cấm kỵ, hiện tại tuyệt đối không người nào dám đụng Tiêu Hàn nữ nhân. Chỉ là, lần này sự tình, không có Tiêu Tuyết không có khả năng thành công, cho nên Tiêu gia lão tổ mới đến mang Tiêu Tuyết. Không muốn tiết lộ phong thanh, đem hai người đều mang đi. Hắn nói thẳng, sau đó tự mình xuất thủ, phong ấn Tiêu Tuyết cùng Hồ Tiểu Hàm thực lực. Bọn họ rời đi, biến mất ở chỗ này. Làm Tiêu Hàn trở lại Thiên Dương thành phố, liền đạt được Tiêu Tuyết mất tích tin tức. Tiêu gia. Cơ hồ không có chút gì do dự, Tiêu Hàn đã nhìn chằm chằm Tiêu gia. Trừ Tiêu gia bên ngoài, không có người sẽ đối với Tiêu Tuyết động thủ, tuy nhiên không biết bọn họ là cái gì mục đích, nhưng là Tiêu Hàn hiện tại thật rất tức giận. Còn chưa có xác định có phải hay không Tiêu gia xuất thủ, nhưng là khả năng rất lớn. Thần kiếm truyền đến tin tức, không có tra ra cái gì, nhưng là suy đoán là Tiêu gia xuất thủ. Tiêu Hàn không nói hai lời, trực tiếp chạy tới Tiêu gia. Hy vọng Tiêu gia lão tổ thông minh một điểm, không phải vậy lời nói, bọn họ thì gặp nạn. Vô đức vì bọn họ cầu nguyện. Bọn họ theo sát tại Tiêu Hàn đằng sau, chạy tới Tiêu gia. Tiêu gia tọa lạc tại một tòa phía trên ngọn thần sơn, có chuẩn vô địch giả thiết trí đại trận, mặc dù có chút tàn khuyết, nhưng cũng rất kinh người. Bình thường đại thánh tôn tiến vào bên trong đều phải chết. Tiêu Hàn đi vào Tiêu gia, hắn trực tiếp hô, Tiêu Hàn trước tới bái phỏng Tiêu gia lão tổ. Một lời của hắn thốt ra, chữ chữ như lôi đỉnh, tại Tiêu gia trên không nổ vang. Tiêu gia lão tổ thần sắc hơi động, trong lòng của hắn minh bạch, Tiêu Hàn đã được đến tin tức, hiện tại tìm tới cửa. Hắn mang theo tộc nhân, đi tới, nhìn qua Tiêu Hàn, từ tốn nói, quân y đi tìm Tiêu gia ta có chuyện gì giao ra Tiêu Tuyết cùng Hồ Tiểu Hàm, ta không so đo với chúng mày, nếu không lời nói, tất lên đao binh. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Tiêu gia lão tổ, chưa từng hỏi thăm, nói thẳng ra uy hiếp lời nói. Tiêu Hàn, ta không hiểu ngươi nói cái gì, Tiêu Tuyết cũng không tại ta chỗ này, cái gì Hồ Tiểu Hàm, ta càng không nhận ra, mà lại. Liền xem như Tiêu Tuyết tại Tiêu gia ta, vậy cũng cùng ngươi không có quan hệ, ta con em Tiêu gia, còn chưa tới phiên ngoại nhân nói cái gì. Tiêu gia lão tổ từ tốn nói, tỉnh không để ý hắn trung quy là nhất tôn đại thánh tôn, có đầy đủ khí cùng người khiêu chiến. Tuy nhiên kiêng kỵ Tiêu Hàn, nhưng là Tiêu gia lão tổ tin tưởng, Tiêu Hàn cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện cùng mình khai chiến. Ta cho ngươi 3 phút đồng hồ cân nhờ ả cờ, nếu là không giao ra Tiêu Tuyết. Thần kiếm lập tức cùng người khai chiến. Tiêu Hàn lạnh lùng nói. Lời này vừa nói ra, Tiêu gia lão tổ hơi biến sắc, hắn có thể nghe được, Tiêu Hàn tuyệt đối không có nói đùa. 3 phút đồng hồ, hắn mi đầu nhẹ nhàng nhăn lại đến, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, tức giận nói, Tiêu Hàn, ngươi không muốn lấy mạnh hiếp yếu, cố ý tìm Tiêu gia ta phiền phức, chẳng lẽ ngươi không sợ để thiên hạ chư hùng bất mãn sao ngươi còn có 2 phút đồng hồ thời gian. Tiêu Hàn căn bản cũng không hắn lời nói gốc dạng, hắn tử tốn nói. Tiêu gia lão tổ sắc mặt rất khó coi, hắn giận hừ một tiếng, nói tiếp, Tiêu Hàn, ngươi không nên quá tờ hờ ân ở, Tiêu gia ta cũng không phải dễ khi dễ, vô duyên vô cớ đến cửa khi nhục Tiêu gia ta, ngươi thật chẳng lẽ coi là thần kiếm có thể một tay che trời sao ngươi còn có 1 phút đồng hồ thời gian cân nhờ ở cờ. Tiêu Hàn nói tiếp. Bầu không khí trở nên rất nặng nề, Tiêu gia các thành viên. Lúc đầu biểu lộ vẫn là rất nhẹ nhàng, lúc này lại tất cả đều sắc mặt thay đổi. Nếu thật là cùng thần kiếm đối đầu, Tiêu gia tuyệt đối không phải là đối thủ. Lúc này thần kiếm, có thể xưng đáng sợ. Tiêu Hàn, đừng khinh người quá đáng. Tiêu gia lão tổ sắc mặt tái xanh. Tiêu Hàn thái độ, để hắn rất lợi hại có một loại bị cảm giác nhục nhã cảm giác, từng có lúc, có điều chỉ là một cái vãn bối mà thôi, cũng dám uy hiếp như vậy hắn. Nói ra ngươi quyết định. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Tiêu gia lão tổ. 3 phút đồng hồ, rất nhanh liền đi qua, xích tiêu xuất hiện tại Tiêu Hàn trong tay, hắn tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Gặp Tiêu gia lão tổ muốn no ý chùy hề nờ, Tiêu Hàn lạnh lùng nói, ngươi chỉ có một lần nói chuyện cơ hội, nếu không phải ta muốn nghe được nội dung, tự gánh lấy hậu quả. Hắn sau khi nói xong, ngậm miệng lại, chỉ là nhìn chằm chằm Tiêu gia lão tổ. Tiêu gia lão tổ toàn thân đều đang run rẩy, đó là bị tức, hắn hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, thời gian rất lâu, mới có hơi chán nản nói ra, thả người. Tiêu Hàn cười, hắn quả nhiên đoán đúng, người bị bắt được Tiêu gia. Lão tổ, những Tiêu gia đó con cháu hô lớn, bọn họ cực không nguyện ý đem 2 người thả. Hung hăng quét bọn họ liếc một chút, Tiêu gia lão tổ lạnh lùng nói, không có nghe được ta nói chuyện sao thả người. Con em Tiêu gia một mặt khuất nhục, bất quá bọn hắn chung quy là nghe Tiêu gia lão tổ lời nói, tiến bên trong sân môn, sau cùng đem Tiêu Tuyết họ mang ra. Tiêu Hàn nhìn Tiêu Tuyết hai người liếc một chút, thấy các nàng không có có nhận đến tổn thương gì, hắn buông lỏng một hơi, hướng hai người gật gật đầu. Tiêu Hàn nói thẳng, chúng ta trở về. Ngay lúc này, hắn chém ra một kiếm, trực tiếp chặt đứt Tiêu gia trước sơn môn đường. Tiêu Hàn, ngươi muốn làm gì? Tiêu gia lão tổ giận dữ, hắn đều đã thả người, Tiêu Hàn lại còn xuất thủ. Tiêu Hàn liếc nhìn hắn một cái, từ tốn nói, đây coi như là cho ngươi một bài học, hy vọng về sau các ngươi Tiêu gia sẽ không làm dạng này chuyện ngu xuẩn, chúng ta đi. Tiêu Hàn mang theo hai người rời đi nơi này, chỉ để lại sắc mặt tái xanh Tiêu gia mọi người. Chương 1445, Tiêu gia tiền bối. Con em Tiêu gia đều nhìn về phía mình lão tổ, bọn họ tự xưng là thần chi nhất tộc, cao cao tại thượng, bởi vậy có thể thấy được bọn họ cao ngạo. Nhưng là Tiêu Hàn bây giờ lại tự mình đến, uy hiếp bọn họ, mang đi bọn họ bắt lấy người. Cái này để bọn hắn cảm thấy rất nhục nhã, mặt đều khí bạch. Lão tổ. Bọn họ đem ánh mắt nhìn về phía mình lão tổ, tất cả đều dục dịch. Đều cho ta trở về. Tiêu gia lão tổ lạnh lùng nói. Thế nhưng là bọn họ còn muốn nói chuyện. Tiêu gia lão tổ ánh mắt băng lãnh, đảo qua bọn họ, lạnh lùng nói ra, Tiêu Hàn thực lực có thể so với đại thánh tôn, tăng thêm bên cạnh hắn những người kia, hiện tại Tiêu gia không thể trêu vào hắn. Lão tổ, không có Tiêu Tuyết, chúng ta như thế nào tỉnh lại một cái Tiêu gia thành viên nhịn không được mở miệng. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết à, liền bị Tiêu gia lão tổ hung hăng trừng liếc một chút, hắn lạnh lùng nói ra, câm miệng cho ta. Cái kia Tiêu gia thành viên trong lòng nhảy một cái, vội vàng nói, tiểu tử biết tội. Tiêu gia sự tình, bất kỳ người nào không từng chiếm được nói chuyện nhiều luận. Tiêu gia lão tổ lạnh lùng nói. Tiêu gia thành viên tất cả đều cúi đầu, nói ra, vâng, lão tổ. Bọn họ trở lại bên trong sân môn, Tiêu gia lão tổ trong mắt hàn quang lấp lóe, không biết đang suy nghĩ một ít gì. Về phần Tiêu Hàn, đem Tiêu Tuyết họ mang về. Các ngươi không có sao chứ? Tiêu Hàn lúc này mới hỏi, đồng thời nghiêm túc vì hai người kiểm tra một chút, nhìn thấy bọn họ thật đều không có vấn đề gì à, lúc này mới buông lỏng một hơi. Chúng ta không có việc gì, hắn không có thương hại chúng ta. Tiêu Tuyết nói ra, nhìn thấy Tiêu Hàn khẩn trương bộ dáng, nàng trong lòng có chút ngọt ngào. Hồ Tiểu Hàm cũng giống như vậy, cảm nhận được Tiêu Hàn quan tâm, rất là hạnh phúc. Tiêu gia tại sao muốn đem bọn ngươi mang về? Tiêu Hàn hơi nghi hoặc một chút hỏi. Theo lý thuyết, Tiêu Tuyết thể nội khí tức đã bị hắn đạt được, Tiêu gia hẳn là sẽ không lại tốn sức đi bắt nàng mới đúng. Dù sao, Tiêu gia cũng biết Tiêu Tuyết là hắn nữ nhân, bắt Tiêu Tuyết mà đắc tội hắn. Dù cho Tiêu gia hiện tại lại không thoải mái, nhưng là cũng không thể không thừa nhận, bọn họ hiện tại không thể trêu vào Tiêu Hàn. Ta không biết, có điều mơ hồ nghe nói, bọn họ phải dùng ta hiến tế. Giải phong một vị tiền bối. Tiêu Tuyết nghĩ một hồi, nàng nhíu lại đôi mi thanh tú nói ra. Giải phong Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, đây là ý gì? Gặp Tiêu Hàn không biết rõ. Tiêu Tuyết nói ra, không tệ, cũng là giải phong, lớn bao nhiêu truyền thừa đều có phong ấn nhân thủ đoạn, có thể để một cái nhân sinh mệnh khí thế không tiết ra ngoài, trường tồn cùng thế gian, có điều làm như vậy lời nói, cần phải hao phí rất lớn đại giới, mà lại tỉnh lại cũng cần tốn hao rất lớn đại giới. Lại còn có loại thủ đoạn này, Tiêu Hàn giật mình, đồng thời hắn cũng biết Hồn Thiên Đại Thánh là như thế nào sống đến bây giờ, hơn phân nửa là phong trấn tự thân. Nếu không lời nói, liền xem như vô địch giả, cũng không có khả năng sống qua thời gian dài như vậy. Bọn họ tại sao muốn giải phong các ngươi cái kia tiền bối? Tiêu Hàn hơi nghi hoặc một chút hỏi. Hẳn là cùng tương lai có quan hệ, Hồng Hoang muốn dung hợp tiền đến, Tiêu gia lo lắng cũng không đủ lực lượng tự vệ. Cho nên muốn tỉnh lại một cái cường đại tiền bối, như thế tới nói, mới có thể cam đoan gia tộc căn ổn. Tiêu Tuyết giải thích nói. Lại là nguyên nhân này, Tiêu Hàn gật đầu, xem như minh bạch. Bọn họ giải phong không hiểu phong không có quan hệ gì với ta, nhưng là lấy ngươi làm giải phong tế phẩm, bọn họ thật đúng là dám làm. Lần này ngươi nếu là có cái gì tổn hại, Tiêu gia cũng thì không cần phải tồn tại. Tiêu Hàn lạnh lùng nói ra. Tiêu Tuyết mỉm cười, không nói gì. Nhưng lại nhưng trong lòng thật cao hứng, nàng có thể từ Tiêu Hàn trong giọng nói nghe ra đối với mình quan tâm. Không nên tức giận, chúng ta cũng không có chuyện gì, cũng không cần cùng bọn hắn so đo. Tiêu Tuyết vừa cười vừa nói. Tiêu Hàn gật đầu, bất quá, hắn cảm thấy mình gần nhất quả thật có chút lớn ý, lúc đầu cho là hắn thực lực, tăng thêm thần kiếm thế lực, cần phải thì không ai có thể động bên cạnh hắn người, lại không nghĩ rằng căn bản cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong như thế. Tiêu gia xuất thủ, để Tiêu Hàn để bạn cảnh giác. Các ngươi vào ở Long Cung A. Tiêu Hàn nhìn hai người liếc một chút. Có điều Tiêu Tuyết cùng Hồ Tiểu Hàm đồng thời lắc đầu, họ cũng không nguyện ý vào ở Long Cung. Người nơi đâu đã đủ nhiều, không ít hai chúng ta. Tiêu Tuyết nhàn nhạt nói. Ta cùng Tiêu Tuyết ở chỗ này rất tốt, đồng đan cái nha đầu kia thường xuyên đi Long Cung. Ta hiện tại còn không quá muốn cùng nàng gặp nhau, dễ dàng lộ ra sơ hở, cho nên chúng ta vẫn là ở chỗ này đi. Hồ Tiểu Hàm cũng nói. Hai người đều không đồng ý, cái này khiến Tiêu Hàn có chút bất đắc dĩ. Hắn gật gật đầu, nói ra, đã dạng này là, như vậy tùy các ngươi, có điều có chuyện gì, trước tiên cho ta biết. Yên tâm, trừ Tiêu gia, ai còn dám coi trời bằng vùng đến động nữ nhân ngươi. Tiêu Tuyết mỉm cười, an ủi Tiêu Hàn. Điểm này ngược lại là không có nói sai, bây giờ không nói Hoa Hạ, liền xem như toàn bộ trên địa cầu. Dám tìm Tiêu Hàn phiền phức người đều khó mà tìm. Tơ Y thần kiếm quá cường thế, Tiêu Hàn bản thân thực lực cũng cực kinh người, có thể so với Đại Thánh Tôn, loại này chiến lực, có thể nói là trên toàn thế giới tối cao cấp thực lực, có thể một chòm sao bên trong xương thần. Vũ trụ mênh mông, nhưng là Đại Thánh Tôn thật không nhiều, giống như là thần tộc dạng này chủng tộc cường thế, mới có mười mấy tôn, nhưng là bọn họ tu sĩ, đi chí ít tại mười trên vạn người. Bởi vậy đó có thể thấy được Đại Thánh Tôn thưa thớt. Có chút hơi cằn cỗi tinh vực, toàn bộ tinh vực đều chưa hẳn có một cái Đại Thánh Tôn cường giả. Bồi hai người một hồi, Tiêu Hàn rời đi nơi này, hắn trở lại Long Cung. Tiêu gia lão tổ chờ ở chỗ này, cái này khiến Tiêu Hàn sắc mặt hơi hơi phát lạnh. Ngươi còn không hết hy vọng. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Tiêu gia lão tổ. Tiêu gia lão tổ lắc đầu, hắn nhìn qua Tiêu Hàn, nghiêm túc nói, ta chỉ là đến thương lượng với ngươi. Muốn mượn ngươi một máu. Vì cái gì? Tiêu Hàn lông mày nhíu lại. Tiêu gia lão tổ nhìn qua Tiêu Hàn, cười khổ nói, ta muốn giải phong một cái tiền bối, nhưng là cái kia tiền bối là bị phong trấn, thuộc về 9 vạn năm trước cường giả, mà phong trấn người khác chính là phụ thân ngươi Tiêu Chiến Thiên, ngươi máu, có thể giải khai phong trấn. Ta tại sao phải giúp ngươi? Tiêu Hàn cười lạnh. Thả ra Tiêu gia một cường giả, đối phương rất có thể hướng hắn xuất thủ. Có thể làm cho một cái đại thánh tôn nhớ phóng xuất, chí ít hẳn là một cái chuẩn vô địch giả mới đúng. Bởi vì dạng này ngươi có thể đạt được một cái cường đại gia tộc làm tôi tớ, cái kia tiền bối, là phụ thân ngươi tùy tùng, trung thành nhất một thành viên. Tiêu gia lão tổ nghiêm túc nói, một khi cái kia tiền bối tỉnh, khẳng định phải nhận Tiêu Hàn làm chủ, điểm này hắn là rõ ràng, nhưng là, Tiêu gia lão tổ cũng không có cách nào, chỉ có trong miệng hắn cái kia tiền bối. Mới có lấy ngạo thế thiên hạ thực lực, người khác đại đa số giống như hắn, chỉ là đại thánh tôn mà thôi. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, thần sắc rất khinh thường. Ta có thể phát huyết thệ. Tiêu gia lão tổ thần sắc nghiêm túc. Tiêu Hàn lông mày nhíu lại, hắn không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Tiêu gia lão tổ. Chương 1446, Từ hôn. Tiêu gia lão tổ phát hạ huyết thệ, Tiêu Hàn cũng không có ngăn cản. Bởi vì hắn không tin đối phương. Bất quá, làm Tiêu gia lão tổ huyết thệ sau khi hoàn thành, Tiêu Hàn không do dự nữa, cắt vỡ chính mình đầu ngón tay, một máu tươi rơi vào Tiêu gia lão tổ trong tay. Hy vọng ngươi nói lời giữ lời, nếu không lời nói, liền xem như chuẩn vô địch giả, cũng không phải không thể diệt. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Tiêu gia lão tổ, nói ra như thế tới nói. Tiêu gia lão tổ gật đầu, hắn xuất ra một cái bình sứ, đem máu tươi thu lại. Chỉ là sắc mặt hắn khá là phức tạp, trừ thứ nhất bối Tiêu gia lão tổ bên ngoài, bọn họ đều muốn thoát ly Tiêu Chiến Thiên nô buộc cái thân phận này. Bọn họ làm ra rất nhiều nỗ lực, thậm chí rêu rao chính mình vì thần chi nhất tộc, nhưng chuyện cho tới bây giờ, bọn họ cuối cùng vẫn là về đến điểm bắt đầu, vẫn là muốn trở thành Tiêu Hàn tôi tớ. Cái này cùng trước đó kết quả, cũng không có gì khác nhau, bọn họ một số nỗ lực, nhìn rất lợi hại buồn cười. Tiêu gia lão tổ trong lòng thở dài, xem ra đây đều là nhất định sự tình, mặc dù bọn họ nỗ lực, cũng không có khả năng nhảy ra. Hắn rời đi Long Cung, biến mất tại Tiêu Hàn trong tầm mắt. Người tin tưởng hắn Vọng Nguyệt Nhược Hương xuất hiện, nàng nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, cau mày. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn không có chút nào tin tưởng Tiêu gia lão tổ. Vậy ngươi trả lại cho hắn máu tươi? Vọng Nguyệt Nhược Hương hơi kinh ngạc. ta tin tưởng huyết hệ, hắn không phải một cái thấy chết không sờn người. Tiêu Hàn cười nói, không phải tin tưởng Tiêu gia lão tổ, chỉ là tin tưởng huyết hệ mà thôi. Vọng Nguyệt Nhược Hương lộ ra không sai thần sắc, Tiêu Hàn chỉ cần trong lòng hiểu rõ là được rồi. Ta muốn đi một chuyến Long Hồ Sơn. Tiêu Hàn cùng Tô Mộc Thanh nói ra. Tô Mộc Thanh sững sờ một chút, sau đó hơi kinh ngạc nói ra, ngươi dự định đem Trương Tố Cẩm thu hồi lại. Tiêu Hàn tại Tô Mộc Thanh trên đầu gõ một chút, nhất thời để Tô Mộc Thanh lộ ra bất mãn thần sắc. Nghĩ gì thế, ta là đi qua từ hôn. Tiêu Hàn nói thẳng ra chính mình mục đích. Tô Mộc Thanh lộ ra giật mình thần sắc, nàng không nghĩ tới Tiêu Hàn lại là vì đi từ hôn. Vì cái gì nàng nhịn không được hỏi. Phải biết Tiêu Hàn còn chưa từng có chủ động buông tha một nữ nhân đâu, bây giờ lại muốn từ hôn, hiển nhiên có chu tờ không dô nở dê bình thường nở dê. Nàng không thích ta, ta đối nàng cũng không tới điện, không từ hôn còn có thể làm cái gì. Tiêu Hàn nhún nhún vai, hắn hồi tưởng chuyện cũ, nói, ban đầu là bởi vì nàng muốn ta hỗ trợ, ta mới thay nàng thắng cái này hôn ước, hiện tại thời cơ đã thành thủ, nên đem chuyện hôn sự này lui. Ta thật có điểm bội phục nàng. Tô Mộc Thanh cảm thán nói. Vì cái gì Tiêu Hàn kinh ngạc? Tô Mộc Thanh lấy tay sờ lấy Tiêu Hàn mặt, lộ ra một vòng nụ cười, nói ra, trên cái thế giới này lại còn có thể cự tuyệt nữ nhân ngươi, cho nên ta mới bội phục nàng. Tiêu Hàn im lặng, có chút dở khóc dở cười. Chính mình cũng không phải cái gì bánh trái thơm ngon, bị người cự tuyệt, đó là rất bình thường sự tình có được hay không. Cũng không phải là tất cả nữ nhân đều ưa thích hắn, hắn cũng không có lớn như vậy mị lực. Có điều ngươi đi từ hôn, ta vẫn là vô cùng chống đỡ, ngày mai thì xuất phát, đi sớm về sớm. Tô Mộc Thanh có chút vui vẻ nói ra. Nàng trung quy là một nữ nhân, chỉ cần là nữ nhân, tự nhiên không muốn càng nhiều nữ nhân tới chia sẻ chính mình nam nhân. Thiếu một cái Trương Tố Cẩm, nàng tự nhiên vui vẻ. Tiêu Hàn dở khóc dở cười, tự nhiên cảm giác được Tô Mộc Thanh cái kia tiểu nữ nhi tâm tư, bất quá hắn cũng không nói gì thêm, từ một số trên phương diện tới nói, trong lòng của hắn đối những nữ nhân này, là hổ thẹn. Tiêu Hàn lần nữa đặt chân Long Hồ Sơn, cùng trước kia cảm giác hoàn toàn không giống. Hắn đi bộ nhàn nhã, mà khi đó, có rất nhiều địch nhân. Long Hồ Sơn trưởng giáo tự mình đến nên đón. Bây giờ Tiêu Hàn thực lực cùng địa vị, đi tới chỗ nào, đều không người nào dám lãnh đạm. Hiện thế làm sao có thời gian đến ta Long Hồ Sơn, chẳng lẽ chuẩn bị cùng Tố Cầm đem sự tình xử lý sao? Đến đại điện bên trong, phân chủ khách mà ngồi, Long Hồ Sơn trưởng giáo cười đặt câu hỏi. Tiêu Hàn trầm mặc một chút, lúc này mới đứng lên, sau đó hướng Long Hồ Sơn trưởng giáo cúc không người, nói ra, vạn bối lần này đến, có một cái yêu cầu quá đáng. Hiện tế đây là ý gì, có lời gì cứ nói, khách khí như vậy làm cái gì? Long Hồ Sơn trưởng giáo cười nói. Chỉ là hắn trong thần sắc lại có chu tờ mất tự nhiên. Tiêu Hàn đi vào Long Hồ Sơn, vẫn còn thái độ như thế, đến là vì cái gì thực hắn nhìn Tiêu Hàn thái độ, liền có thể đoán được. Chỉ là, hắn chả mang theo một điểm may mắn tâm lý. Ta lần này đến, là muốn hủy hôn. Tiêu Hàn nói thẳng, lời này vừa nói ra, toàn bộ đại điện đều an tĩnh lại. Long Hồ Sơn trưởng giáo biểu lộ cứng đờ, hắn nhìn qua Tiêu Hàn, làm vừa cười vừa nói, hiền tế lớn nhất thích nói giỡn, có điều loại này trò đùa cũng không thể tùy tiện mở, quan hệ đến Long Hồ Sơn cùng thần kiếm mặt mũi. Hắn cái này đang cấp Tiêu Hàn tìm lối thoát giới, đồng thời cũng nói cho Tiêu Hàn, hắn cùng Trương Tố Cầm hôn ước, không chỉ là hai người sự tình, liên quan đến hai môn phái, cho nên phải thận trọng cân nhờ ả cờ, không phải nói đùa, ta là nghiêm túc. Ta phát hiện mình tính cách cùng Tố Cầm có chu tờ không hợp, liền xem như miễn cưỡng cùng một chỗ, cũng sẽ không hạnh phúc, cho nên thỉnh cầu lui cái môn này hôn sự, còn xin tiền bối đáp ứng. Tiêu Hàn vẻ mặt thành thật nói, hắn nhìn qua Long Hồ Sơn trưởng giáo, thần sắc nghiêm túc. Tiêu Hàn, ngươi hỗn đản! Một tiếng nổi giận thanh âm truyền đến, Phương Chấn đứng ra, hắn mặt mũi tràn đầy nộ khí, trường kiếm ra khỏi vỏ, chỉ Tiêu Hàn, lạnh lùng nói ra. Ta hy vọng ngươi thu hồi trước đó lời nói, nếu không lời nói, chúng ta từ nay về sau, liền là tử địch. Ngươi không phải đối thủ của ta. Tiêu Hàn lắc đầu, rất là bình tĩnh. Gạch ngói cùng tan. Phương Chấn phun ra bốn chữ. Bây giờ hắn tiến nhập Thánh Tôn cảnh giới, tại Thánh Tôn sơ kỳ, nhưng lại cũng minh bạch, chính mình không phải Tiêu Hàn đối thủ. Hắn đã bước vào Thánh Tôn Vương hàng ngũ, chiến lực càng là thâm bất khả chắc, ta làm ra quyết định, sẽ không cải biến. Tiêu Hàn nói thẳng, rất là kiên định. Phương Chấn không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ. Kiếm khí khuấy động, hắn ngậm vẫn xuất thủ, một điểm giữ lại đều không có. Tiêu Hàn đứng ở nơi đó bất động, hắn không có bất kỳ cái gì động tác, kiếm khí thì đứng ở hắn phía trước, không thể tiếp tục tiến lên dù là một điểm. Phương Chấn nộ hống, cực lực bạo phát, nhưng là vô dụng, Tiêu Hàn tuy nhiên đứng ở nơi đó không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là hắn hộ thể thần lực, hắn đã đột phá không. Phương Chấn cắn răng, lại không có một điểm biện pháp nào. Tiêu Hàn giơ tay lên, nhẹ nhàng trong nháy mắt, Phương Chấn thì bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, không có một chút lực lượng để kháng. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, phải biết hiện tại Long Hổ Sơn phía trên, Phương Chấn tuyệt đối là bài danh top 3 cao thủ, nhưng là đối mặt Tiêu Hàn, hắn thậm chí ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Còn xin tiền bối đồng ý không nhìn nữa Phương Chấn liếc một chút, Tiêu Hàn hướng Long Hổ Sơn trưởng giáo nói ra. Đã ngươi đã làm ra quyết định, làm gì còn hỏi ta cái này cưới, tán đi. Long Hổ Sơn trưởng giáo phẩy tay háo bỏ đi. Chương 1447, bệnh điên. Từ hôn xem như hoàn thành, tuy nhiên Na Ho có Chu Tở không thoải mái, nhưng là chung quy là đạt tới mục đích. Tại sao muốn phụ lòng Phương Chấn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lạnh lùng hỏi. Hắn sắc mặt rất khó nhìn, phẫn nộ cơ hồ muốn vặn mèo. Ta cùng hắn vốn là không có cái gì, sở dĩ đến đây luận võ chọn rể, là bởi vì giết chỉnh tề lạnh ấy nấy, cho nên mới giúp nàng một tay, bây giờ thời cơ chín muồi, tự nhiên muốn từ hôn. Tiêu Hàn giải thích. Đối phương Chấn Hưng hắn vẫn rất có hảo cảm, đối phương mấy lần ra tay giúp hắn, tuyệt đối coi là bằng hữu. Đổi lại người khác, Tiêu Hàn tuyệt đối không giải thích, nhưng là Phương Chấn không giống nhau, Tiêu Hàn rất nghiêm túc lại giải thích cho hắn. Ngươi làm như vậy, để cho nàng như thế nào mặt đối với người trong thiên hạ? Phương Chấn lạnh giọng nói. Một cái bị từ hôn nữ nhân, hơn nữa còn là bị một người phong lưu hạt giống từ hôn người, người khác hội thấy thế nào? Suy nghĩ một chút, Phương Chấn liền không nhịn được phẫn nộ. Ta là đang giúp ngươi. Tiêu Hàn đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười. Phương Chấn sững sờ một chút, hắn cau mày một cái, cười lạnh nói, không cần nhớ cho ta rót thuốc mê, ngươi cùng Tố Cẩm từ hôn, cùng ta có quan hệ gì? Trong thiên hạ có thể làm cho Trương Tố Cẩm hạnh phúc người, chỉ có ngươi Phương Chấn, bởi vì ngươi yêu nàng, có thể liều lĩnh. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Phương Chấn. Thì tính sao nàng cũng không thích ta? Phương Chấn lắc đầu, những năm gần đây, hắn đã bỏ đi ý nghĩ kia, nhưng là cũng không phải là nói không thích Trương Tố Cẩm. Chỉ là tuyệt theo đuổi nàng suy nghĩ, chỉ muốn phải thật tốt thu phục Trương Tố Cẩm, lại chỉ cần Trương Tố Cẩm qua tốt, cũng đã đầy đủ. Ngươi không truy cầu, làm sao biết nàng không thích ngươi, nếu là muốn nàng hạnh phúc, ngươi liền muốn không thèm đếm xỉa. Tiêu Hàn nói xong, nhẹ lướt đi. Chỉ để lại Phương Chấn đứng tại chỗ, nghĩ đến Tiêu Hàn lời nói, hắn như có điều suy nghĩ, sau cùng trong mắt lóe lên kiên định thần sắc, hiển nhiên là quyết định chú ý Tiêu Hàn cùng Trương Tố Cẩm giải trừ hôn ước. Tin tức này vừa truyền ra đi, nhất thời để rất nhiều người kinh ngạc. Mọi người nhao nhao suy đoán, có phải hay không Thần Kiếm cùng Long Hổ Sơn phát sinh mâu thuẫn gì. Bất quá, làm Phương Chấn bọn họ xuất hiện tại Long Cung thời điểm, cùng Tiêu Hàn trò chuyện với nhau thật vui, loại này lời đồn tự sụp đổ. Mọi người cũng hiểu được chân tướng, chỉ là bởi vì Tiêu Hàn cùng Trương Tố Cẩm tính cách không hợp, cho nên mới không có tiến tới cùng nhau. Cũng không phải là bởi vì Thần Kiếm cùng Long Hổ Sơn quan hệ chơi cứng. Bọn họ tuy nhiên không làm được phu thê, nhưng là vẫn bằng hữu, cùng Long Hổ Sơn quan hệ không có đổi. Lôi Chấn QNZ nhận được tin tức, chạy tới, hỏi thăm nguyên nhân. Bên cạnh hắn theo Adena, nàng y hề nguyên như là trước kia một dạng mỹ lệ, có điều không giống nhau chính là, nàng không còn là sử nữ thần, hiện tại đã trở thành một vị phụ nhân. Lôi Chấn y hề nguyên duy trì người trẻ tuổi bộ dáng. Nhìn cùng ạt đệ nạ rất sướng. Bây giờ hắn đã là Thánh Tôn Vương Đình Phong, khoảng cách Đại Thánh Tôn cảnh giới, vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước, thực lực rất khủng bố. Tiêu Hàn cùng hắn giải thích, giữa hai người lúc đầu chỉ là ước định, cũng không phải là thật có cảm tình. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Lôi Chấn có chút im lặng, hắn cảm thán nói, các ngươi hiện tại người trẻ tuổi A, thật sự là không hiểu rõ, cảm tình vật này, chỗ nào có thể dạng này cho đùa. Có điều tốt xấu không phải hắn lo lắng nhất cục diện, hắn cũng coi là yên tâm. Lôi Chấn lo lắng nhất vẫn là Thần Kiếm cùng Long Hổ Sơn phát sinh mâu thuẫn. Nói như vậy, đối với Long Hổ Sơn tới nói, tuyệt đối là một tràng tai nạn. Đã không có chuyện gì, ta liền đi, ta còn cùng Adena muốn hưởng tuần trăng mật đây. Lôi Chấn lôi kéo Adena, một mặt đắc ý, sau đó rời đi nơi này. Vô Đức một mặt hâm mộ, đây chính là Adena, trong truyền thuyết nữ thần A, lại bị lao già này gặm, cái này khiến hắn rất lợi hại hâm mộ. Ngươi có phải hay không cũng coi trọng người ta nữ thần mẫu dạ xoa tại Vô Đức bên thay hỏi. Vô Đức vô ý thức gật đầu, sau đó sắc mặt hắn thì biến, sau đó lớn tiếng nói, lao bà, ta sai, đây là một cái hiểu lầm. Có điều mẫu dạ xoa hiển nhiên sẽ không nghe hắn giải thích, nàng và Đường vui mừng cùng một chỗ, đem Vô Đức sách trở về, hiển nhiên là chuẩn bị kỹ càng tốt giáo huấn một lần. Thái thượng cảm thán, nhìn lấy rúc vào bên cạnh mình Thạch Nghĩ Tuyển, hắn có chút đắc ý, vẫn là hắn nữ nhân nhu thuận nghe lời. Đương nhiên, cái này cùng Thái thượng chỉ thích Thạch Nghĩ Tuyển một người cũng có quan hệ. Hắn đối nàng nữ nhân, xưa nay không tỏ ra thân thiện, Thạch Nghĩ Tuyển đối Thái thượng rất lợi hại yên tâm. Thần tộc sự tình có một kết thúc, Tiêu Hàn bọn họ vượt qua bình thường sinh hoạt, bất quá bọn hắn biết, loại này bình thường sinh hoạt cũng không có khả năng bền bỉ, hồng hoang nếu là buông xuống, còn không biết muốn phát sinh biến cố gì đây. Tiêu Hàn mở một phòng khám bệnh, một mặt tu luyện, một mặt cho sinh bệnh người xem bệnh. Hắn biến ảo hình tượng, ngược lại là không có ai biết thân phận của hắn. Một ngày này, hắn đang bế mạc ánh mắt, trong đầu thôi diễn một ít gì đó, đi một mình tiến đến. Tiêu Hàn mở choáng mắt, hắn nhìn chằm chằm đối phương, đây là một cao y vo cờ người nam tử cao lớn, tóc rối tung, con ngươi như đao, chăm chú vào Tiêu Hàn trên thân, để hắn trong lòng nghiêm nghi. Thực lực đối phương rất cường đại, ít nhất là một cái đại thánh tôn, thậm chí càng mạnh hơn. Tiêu Hàn cảm giác không thấy đối phương tỉ mỉ, chỉ có thể dùng thâm bất khả chắc để hình dung. Ngươi có chuyện gì? Tiêu Hàn hỏi, âm thầm lại nhấc lên cảnh giác. Đến phòng khám bệnh, tự nhiên là chữa bệnh. Người kia mở miệng, đương nhiên nói ra. Ngồi. Tiêu Hàn đưa tay hư dẫn, làm cho đối phương ngồi xuống. Nam tử ngồi xuống, sau đó có chút nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói ra, ngươi nhìn ra ta có cái gì bệnh sao nhìn ra. Tiêu Hàn gật đầu, một mặt mưu nói chính xác. Nam tử có chút ngoài ý muốn, hắn lộ ra thần sắc kinh ngạc, hỏi, bệnh gì bệnh điên. Tiêu Hàn bĩu môi, phun ra hai chữ. Nam tử biểu lộ cứng đờ. Hắn không nghĩ tới Tiêu Hàn lại là trả lời như vậy chính mình. Hắn đứng lên, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, có chút châm chọc nói ra, ta nhìn ngươi mới là điên đâu, ngươi biết dạng này nói chuyện với ta kết quả là cái gì không không có kết quả gì, cũng sẽ không có kết quả gì, muốn tìm lỗi, ngươi còn chưa đủ tư cách, muốn chết lời nói, ta có thể thành toàn ngươi. Tiêu Hàn bá đạo nói ra, mặc dù đối phương rất có thể là nhất tôn chuẩn vô địch giả, nhưng là Tiêu Hàn không sợ. Thiên Dương thành phố là hắn đại bản doanh, ba thanh chí tôn khí tọa chấn, không có cái gì có thể lo lắng. Ngươi rất có dũng khí, có dám đánh với ta một trận, ta không sẽ vận dụng siêu việt thực lực ngươi chiến lược. Nam tử kia cười lạnh, sau đó nói với Tiêu Hàn. Tiêu Hàn sờ sờ lỗ mũi mình, lúc này mới hề phải nói ra, một hồi thua đừng khóc cái mũi. Ngươi nam tử cắn răng, gia hỏa này nói chuyện thật là không dễ nghe. Tiêu Hàn đứng lên, đi ra ngoài. Ngươi không phải là muốn chạy trốn à? Nam tử mau đuổi theo, la lớn. Tiêu Hàn quay người, một bộ nhìn thẳng ngốc ánh mắt, hắn chỉ mình chỗ khám bệnh, một mặt im lặng nói ra, ngươi không hội muốn ở chỗ này đánh đi. Nam tử lúc này mới phát hiện là mình hiểu lầm Tiêu Hàn, hắn xấu hổ cười một tiếng, dứt khoát không nói lời nào, theo sau lưng Tiêu Hàn. Chương 1448, cùng giai giao đấu. Bọn họ tiến vào tinh không bên trong, nam tử biểu lộ có chút cổ quái. Ngươi thì không sợ ta không tuân thủ lời hứa giết ngươi? Ngươi có thể thử một chút. Tiêu Hàn nhún nhún vai, một mặt không quan trọng thần sắc. Nam tử trong lòng hơi động một chút, nhìn thấy Tiêu Hàn thần sắc, hắn nhất thời minh bạch, Tiêu Hàn khẳng định có cái gì ỷ vào, không phải vậy lời nói, cũng không trở thành bình tĩnh như vậy. Dù sao, Tiêu Hàn mặc dù nhìn không ra hắn khắp nơi tại cảnh giới gì, cũng cần phải minh bạch, hắn không phải là đối thủ. Yên tâm, ta không sẽ giết ngươi. Có điều ngươi nếu là chiến bại, đánh một trận khẳng định thiếu không. Nam tử cười lớn nói. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hai tay bắt ấn, đấm ra một quyền đi. Sáng chói thần quang bạo phát, 360 tôn thần linh tề động, đánh ra một quyền này. Nam tử không nghĩ tới Tiêu Hàn nói động thủ thì động thủ, một điểm báo hiệu đều không có, hắn không có phòng bị, trực tiếp bị nhất quyền nện bay ra ngoài. Bất quá, hắn thực lực xác thực cường đại, cũng không nhận được thương tổn. Tiêu Hàn hiện tại đã có thể xác định nam tử cảnh giới, tuyệt đối là nhất tôn chuẩn vô địch giả. Một quyền này của hắn, dù cho là đại thánh tôn đỉnh phong, tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới bị đánh nhất quyền, cũng sẽ thụ thương tổn, tuyệt đối không thể có thế như là trước mắt nam tử một dạng lạnh nhạt. Có chút ý tứ. Nam tử bị đánh nhất quyền, không chỉ có không tức giận, ngược lại thật cao hứng, hắn hưng phấn hướng Tiêu Hàn tiến lên, đồng dạng là nhất quyền đánh đi ra. Một cỗ đáng sợ khí tức phun trào, nhật nguyệt tinh thần lu mở, tràn ngập hủy thiên diệt địa uy năng. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn bóp quyền ấn, nên tiếp một kích này. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, nơi này thần lực xen lẫn, băng thoái hư không, hai người tất cả đều rút lui. Không có khiến ta thất vọng. Nam tử cười to, nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt tràn ngập tán thưởng. Ngươi khiến ta thất vọng, không gì hơn cái này. Tiêu Hàn lắc đầu, một bộ rất thất vọng bộ dáng, cái này khiến nam tử biểu lộ cứng đờ. Nam tử nhíu mày một cái, cười lạnh nói, ngươi không cảm thấy mình quá cuồng vọng sao? Đây là tự tin biểu hiện, ta có thực lực kia, cùng giai chiến lực vô địch. Tiêu Hàn tự tin nói ra, hắn lập thân trong tinh không, toàn thân kim quang sáng chói, có một loại kinh người uy nghiêm, giống như nhất tôn hoàng kim chiến thần lâm bình thường. Hôm nay ta liền muốn đánh rơi người tự tin. Nam tử mở miệng, hắn thi triển thần thông, một cái hắc động xuất hiện, đem Tiêu Hàn thôn phệ đi vào. Phá! Tiêu Hàn triệu hồi ra xích tiêu, huy động chiến kiếm, vọt thẳng đi ra. Hắn không nói hai lời, hướng nam tử bổ ra một đạo kiếm khí, kinh người kiếm quang chiếu sáng tinh không, sáng chói tới cực điểm, như là ngân hà chiếu nghiêng xuống, đem nam tử bao trùm ở chính giữa. Tốt bá đạo kiếm khí. Nam tử cảm thán, nhưng lại cũng không phải là bối rối, hắn mỉm cười, một thanh huyết sắc trường đao xuất hiện tại hắn trong tay, sau đó hung hăng một đao bô đi ra. Đây là chuẩn vô địch giả pháp khí, uy lực lớn đến trình độ kinh người. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc, kiếm khí bị phá, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lấy thực lực đối phương, nếu là phá không hắn kiếm khí, đây mới thực sự là kỳ quái đây. Ngươi chỉ có điểm này năng lực sao? Người kia hỏi. Cho ngươi một cái ngạc nhiên. Tiêu Hàn cười lạnh, thân hình hắn trong nháy mắt biến mất. Nam tử lộ xẻ ra ngoài ý muốn thần sắc, hắn vờ ơ ý ma không có bắt được Tiêu Hàn thân ảnh. Sau một khắc, một chân dâm hướng nam tử đầu, đem hắn giật mình. Hắn lấy trường đao bô đi ra, thẳng hướng bàn chân kia. Vâng! Tiêu Hàn một chân dẫm tại huyết sắc trên trường đao, một tiếng vang thật lớn, hắn bị đẩy lui. Bất quá, nam tử cũng không chịu nổi, đồng dạng rút lui rất lợi hại không nhiều. Hắn lộ xẻ ra ngoài ý muốn thần sắc. Nghịch thiên. Tiêu Hàn khí tức lần nữa đề bạt, hắn dâm ra nghịch thiên bước thứ 7. Nam tử cảm nhận được uy hiếp, hắn vẻ mặt nghiêm túc, hai tay kết ấn, chí tôn thần quyền đánh đi ra, đối cứng Tiêu Hàn bàn chân kia. Bất quá, kinh người sự tình phát sinh, nam tử quyền đầu trong nháy mắt trở nên giàn ua, sinh mệnh lực bị hấp thu không ít. Đây là thời không lực lượng. Nam tử kinh ngạc, lấy Tiêu Hàn thực lực, lại có thể dính đến thời không lực lượng, cái này thật làm cho hắn ngoài ý muốn. Hắn huyết khí vận chuyển, giàn ua quyền đầu trở nên tuổi trẻ, huyết nhục đầy đà. Ngươi thật làm cho ta thật bất ngờ, chẳng qua nếu như chỉ có như thế tới nói, ngươi nhất định bại. Nam tử nói ra, tuy nhiên hơi ăn một điểm thua thiệt, nhưng cũng không phải là rất lợi hại để ý, vẫn rất có tự tin. Ta sẽ đánh mụ mụ ngươi đều không nhận ra ngươi. Tiêu Hàn hướng hắn dựng thẳng một ngón giữa, sau đó tiếp tục xuất thủ. Kinh người lôi đỉnh từ tinh không bên trong rơi xuống, đánh phía nam tử kia. Nam tử tránh thức nghiêm túc, hắn khẽ quát một tiếng, trong tay huyết sắc trường đao bổ ra một đạo huyết sắc đao khí, dài đến mấy ngàn trượng, khủng bố ngập trời. Tiêu Hàn không có đối cứng, hắn cực lực tránh né, hiện lên một đao kia. Một khỏa vẫn thạch bị đánh trúng, hóa thành toái phiến, biến mất tại trong vũ trụ sao trời. Tiêu Hàn mang trên mặt cười lạnh, hắn thi triển thiên cổ vạn giới, ra hiện sau lưng đối phương. Vâng! Vô thượng thần quyền oanh giết ra ngoài, Tiêu Hàn không có một chút giữ lại. Đối phương quay người, trường đao chém thẳng xuống. Tiêu Hàn lấy vô thượng thần quyền đối cứng trường đao, hắn trên nắm tay có máu tươi lên, bị thương tổn. Bất quá, loại thương thế này không nghiêm trọng lắm, chưa từng tổn hại đến cốt cách, chỉ là huyết nhục bị chạm phá. Hắn bị đẩy lui. Sau một khắc lại xông lên, thiên địa nguyên khí chui vào Tiêu Hàn trong tay, hắn hóa ra một cái đại thủ, trực tiếp hướng nam tử bào phủ xuống đi. Mở. Nam tử quát nhẹ, trên trường đao huyết quang lấp lóe, trực tiếp bổ ra đại thủ. Tiêu Hàn lảo đảo lui lại, hắn thụ thương, đối phương có chính xác vô địch khí, chiếm cứ quá đại ưu thế. Cùng giai chiến lược bên trong, Tiêu Hàn dám nói mình vô địch, nhưng đối mặt chính xác vô địch khí, vẫn là ăn thiệt tỏi. Đây chính là ngươi cái gọi là đồng giai vô địch. Nam tử cười lạnh, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong thần sắc tràn ngập trâm trọc. Tiêu Hàn hờ hững, cũng không tranh luận, hắn dẫn động lôi đỉnh, từ hư không bên trong buông xuống, đem nam tử bao trùm ở chính giữa. Nam tử trường đao quét qua, trực tiếp chấn vỡ lôi đỉnh. Ha ha, khoác lác người nào đều sẽ nói, chỉ bất quá không có mấy người có thể làm được mà thôi. Nam tử thần sắc trào phúng. Tiêu Hàn lạnh lùng theo dõi hắn, hắn tử tốn nói, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có chính xác vô địch khí. Nam tử cười đắc ý, hắn dốc hết ra một chút chính mình huyết sắc trường đao, giống như là đang khoe khoang một dạng. Tiêu Hàn cười, hắn vây tay. Sau một khắc, tiên cung bay tới, trực tiếp đem nam tử bao phủ ở chính giữa. Không cho phép dùng siêu việt thực lực của ta chiến lực, đây là chúng ta ước định. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, hắn trưởng khống tiên cung, đem nam tử thu vào đi, cho dù hắn lại không nguyện ý, nhưng là vẫn bị hấp thu đi vào. Nam tử tiến vào tiên cung bên trong, Tiêu Hàn cười lạnh, hắn bóp phát ấn, thao túng tiên cung, bắt đầu đối nam tử triển khai công kích. Nam tử nộ hống, lấy huyết sắc trường đao mở đường, muốn đánh ra một con đường tới. Không khỏi hiển nhiên, tại chính xác vô địch khí tiên cung bên trong, hắn rất khó lao ra, trừ phi vận dụng siêu việt đại thánh tôn pháp lực. Bất quá, hắn cùng Tiêu Hàn có ước định, đương nhiên sẽ không vi phạm. Huyết sắc trường đao ngăn không được tiên cung uy năng, bắt đầu bảo hộ không được nam tử. Từng đạo công kích rơi ở trên người hắn, đem hắn đánh dị thường chật vật, tại tiên cung bên trong gào khóc thảm thiết. Chương 1449, Lao Nô. Mau thả ta ra ngoài. Nam tử hô to, có Chu Tờ nhịn không được. Bất quá, hắn cũng không muốn vi phạm hứa hẹn, cũng không có sử dụng siêu việt Tiêu Hàn thực lực lực lượng, nếu không lời nói, cái này tiên cung khốn không được hắn. Tiêu Hàn tiếp xúc với hắn, thực liền đã biết, đây là một cái chuẩn vô địch giả. Ngươi bại sao? Tiêu Hàn chất vấn. Ngươi lấy pháp khí mạnh mẽ thủ thắng, thắng mà không võ. Nam tử mở miệng, rất là không cam lòng. Tiêu Hàn nhịn không được lật một cái liếc mắt, hắn tức giận nói ra, là ai trước vận dụng chuẩn vô địch khí, ngươi có thể sử dụng thì không cho phép ta dùng, làm người không nên quá vô sỉ. Nam nhân bị nghẹn một chút, hắn cũng biết, là mình trước phá hư trò chơi quy tắc, vận dụng chuẩn vô địch khí, chỉ là hắn không nghĩ tới, Tiêu Hàn cũng nắm giữ chuẩn vô địch khí, so trường đao trong tay của hắn còn cường đại hơn, lập tức thì vây khốn hắn. Đừng nói là hắn chỉ vận dụng cùng Tiêu Hàn cùng giai thực lực, liền xem như vận dụng nguyên bản tất cả thực lực, cũng chưa chắc có thể tùy tiện ra ngoài, khẳng định phải đánh đổi một số thứ. Chỉ cần ngươi thừa nhận chính mình bại, ta thì thả ngươi. Tiêu Hàn huệ phải nói ra, đến một bước này, hắn chiếm cứ tuyệt đối chủ động, cho nên rất nhẹ nhàng. Nam tử sắc mặt âm tình bất định, hiển nhiên còn đang do dự. Ta thật không biết ngươi còn do dự cái gì, bại cũng là bại, đây là một sự thật, chẳng lẽ ngươi còn muốn chống chế không thành? Tiêu Hàn rất lợi hại im lặng, thừa nhận chính mình thất bại cứ như vậy khó sao? Nam tử ngẫm lại, rồi mới lên tiếng, như vậy đi, ngươi thả ta ra ngoài, tất cả mọi người không sử dụng pháp khí, lấy cùng giai chiến lực tránh thức nhất chiến, nếu là ta thua, ta thì chịu phục. Không có vấn đề. Tiêu Hàn rất sung sướng đáp ứng, sau đó đem đối phương phóng xuất. Tiêu Hàn lay động tiên cung, đem nam tử phóng xuất. Nam tử đem trường đao thu lại, hắn chủ động giết đi qua. Tiêu Hàn toàn thân bộc phát ra chướng mắt kim quang, hắn cũng xuất thủ, cùng đối phương đại chiến. Bọn họ lần này chưa từng động dùng pháp khí, lấy đồng dạng chiến lực chém giết, riêng phần mi nhờ thi triển ra thủ đoạn. Bất quá, chiến đấu bắt đầu nhanh, kết thúc cũng rất nhanh. Mười mấy phút, nam tử bị Tiêu Hàn đánh bay ra ngoài, hắn bị đánh bại. Nếu không phải Tiêu Hàn lưu thủ, lúc này đã là thân chịu trọng thương. Nam tử cũng không có thất lạc, ngược lại lộ ra thật cao hứng. Hắn trực tiếp quỳ ở trong hư không, lớn tiếng nói, lão nô Tiêu Chính Bình gặp qua thiếu chủ. Tiêu Hàn cũng không có lộ ra mảy may ngoài ý muốn thần sắc, đối phương giao thủ với hắn thời điểm, Tiêu Hàn đã cảm thấy được đối phương lai lịch. Tiêu gia cái kia bị giải phong tiền bối, nghe nói là cha mình trung thành nhất tùy tùng. Hắn hướng tự mình ra tay, hơn phân nửa là tại suy tính chính mình. Nếu là hắn biểu hiện không tốt lời nói, vị lão nô này chưa hẳn nguyện ý nhận hắn. Có điều từ Tiêu Chính Bình biểu hiện bên trong có thể thấy được, Tiêu Hàn hiển nhiên là đã được đến hắn tán thành. Đứng lên mà nói đi. Tiêu Hàn khoát tay, để hắn lên. Đối loại này quý lễ, hắn có Chu Tờ không thích hứng. Tiêu Chính Bình đứng lên, ánh mắt nóng rực, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, mang theo sùng kính thần sắc. Ngươi thật sự là phụ thân ta tùy tùng, ta rất muốn biết, hắn vì cái gì xuất hiện tại 9 vạn năm, ngươi có thể nói cho ta biết không? Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Tiêu Chính Bình, đây là trong lòng của hắn lớn nhất nghi hoặc, muốn giải khai. Đã gặp được Tiêu Chính Bình, Tiêu Hàn cảm thấy, cũng có thể từ Tiêu Chính Bình trong miệng biết một ít gì đó. Tiêu Chính Bình lắc đầu, hắn đương nhiên nói ra, ta không biết. Ách, Tiêu Hàn ngạc nhiên. Bệ hạ không có nói cho ta biết, cho nên chúng ta cũng không thể nào biết được. Tiêu Chính Bình giải thích. Tiêu Hàn gật đầu, điểm này cũng không kỳ quái, Tiêu Chính Bình chỉ là tùy tùng, mà thân là vô địch giả Tiêu Chiến Thiên, hiển nhiên không cần thiết cùng bọn hắn giải thích nhiều như vậy. Ngươi vì cái gì bị phong ấn lại? Tiêu Hàn kỳ quái hỏi. Nếu là cha mình tùy tùng, cần phải đi theo hắn mới đúng, bị phong trấn xuống tới, khẳng định là có nguyên nhân. Ta không biết. Tiêu Chính Bình nói tiếp. Tiêu Hàn, hắn không nghĩ tới, chính mình hỏi cái gì, đối phương cũng không biết. Tiêu Hàn sắc mặt cổ quái, nhìn chằm chằm Tiêu Chính Bình, có chút im lặng nói ra, ngươi sẽ không ở lửa phỉnh ta a? Hốt dù Tiêu Chính Bình hơi nghi hoặc một chút, không hiểu hai cái này từ là có ý gì, bất quá hắn rất vui sướng sẽ tới hai cái này từ ý tứ, nói thẳng, thiếu chủ hiểu lầm, ta không có hốt dù thiếu chủ, lão nô là thật không biết, ta chỉ biết là, chủ nhân mang theo tứ đại chiến thần tiến vào vũ trụ tinh không bên trong, mà chúng ta thập nhị thần tướng, thì là bị phong ấn, chờ đợi tương. Lai cơ duyên đến, mở ra phong ấn. Tứ đại chiến thần, thập nhị thần tướng, Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, cha mình lại có nhiều như vậy tùy tùng. Tứ đại chiến thần cùng thập nhị thần tướng đều là chuẩn vô địch giả sao? Tiêu Hàn thất kinh hỏi. Như hắn suy đoán là chính xác lời nói, vậy cũng quá kinh người, chỉ là tùy tùng, thì có 16 tôn chuẩn vô địch giả, loại uy thế này quá kinh người. Không phải. Tiêu Chính Bình lắc đầu. Tiêu Hàn cái này mới lộ ra không sai thần sắc, là hắn biết, chuẩn vô địch giả sẽ không có nhiều như vậy mới đúng. Có điều tiếp đó, Tiêu Chính Bình lời nói lại làm cho Tiêu Hàn trợn mắt hốt mồm. Chúng ta thập nhị thần tướng là chuẩn vô địch giả không tệ, nhưng là tứ đại chiến thần đều là vô địch giả, không phải chuẩn vô địch giả. Tiêu Hàn giật mình, có chút trợn mắt hốt mồm. Vô địch giả đều là cha mình tùy tùng, đây cũng quá kinh người đi. Không đúng. Một thời đại không phải chỉ có thể có một cái vô địch giả sao? Liền xem như có chút ngoài ý muốn, cũng không có khả năng nhiều như vậy a. Tiêu Hàn nghĩ đến một vấn đề. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Tiêu Chính Bình cười, hắn ngạo nghễ nói ra, chủ nhân vang dội cổ kim, tự nhiên có thủ đoạn nghịch thiên, hắn áp chế thiên địa, bảo hộ tứ đại chiến thần thành đạo, chúng ta lúc ấy tu vi không đủ, mới bị chủ nhân phong ấn lại, chờ đợi tương lai xuất thế, tự nhiên có cơ duyên, hiện tại xem ra, chúng ta cơ duyên cần phải ứng tại thiếu chủ trên thân, chỉ cần thiếu chủ thành đạo, trở thành vô địch giả, ngày sau tự nhiên có thủ đoạn nghịch thiên, áp chế thiên địa, mang theo. Chúng ta cùng một chỗ thành đạo. Hắn đối Tiêu Hàn rất có lòng tin, bởi vì tại Tiêu Hàn trên thân, nhìn thấy Tiêu Chiến Thiên bóng dáng. Tiêu Hàn sờ mũi một cái, đây cũng quá để ý mình. Áp chế thiên địa, đây tuyệt đối không phải tùy tiện có thể làm đến. Từ mỗi cái thời đại chỉ có một cái vô địch giả cũng có thể thấy được đến, nếu là thiên địa có thể tùy tiện áp chế, những nhà vô địch kia tuyệt đối không ngại bảo hộ bên cạnh mình người thành đạo. Duy ngã độc tôn xác thực mê người, nhưng là đối với vô địch giả tới nói, thành tiên bất hủ, mới là nhất là dụ hoặc sự tình, nếu là có cùng cảnh giới người lưu giữ thế, bọn họ đường sẽ tạm biệt rất nhiều. Bọn họ đều làm không được áp chế thiên địa, cái này rất lợi hại nói rõ vấn đề. Hắn thập nhị thần tướng ở nơi nào? Tiêu Hàn treo lên những thần tướng đó chủ ý, thiếu chủ hiện tại tốt nhất vẫn là không muốn giải phong bọn họ tương đối tốt. Tiêu Chính Bình thần sắc cổ quái nói ra. Tiêu Hàn lộ ra nghi hoặc thần sắc, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Chính Bình. Bọn họ cùng ta không giống nhau, một khi xuất thế, khẳng định toàn lực cùng thiếu chủ nhất chiến, suy tính thiếu chủ thực lực, thiếu chủ hiện tại còn không phải đối thủ của bọn họ, áp chế không nổi bọn họ. Tiêu Chính Bình giải thích. Tiêu Hàn co lại rụt cổ, chuẩn vô địch giả toàn lực nhất chiến, hắn hiện tại còn gánh không được. Chương 1450, Hồng Hoa Hiện, Tinh Không Loạn. Tiêu Hàn nhịn không được hỏi, bọn họ không phải phụ thân ta tùy tùng sao? Làm gì còn vì khó ta? Tiêu Chính Bình cười khổ một tiếng, nói, bọn họ đang bị chủ nhân thu phục trước đó, tất cả đều là tầm cao khí ngạo thiên kiêu, đều có trở thành vô địch giả tư chất, kết quả bị chủ nhân áp chế, chủ nhân thực lực ngập trời. Bọn họ tự nhiên tâm phục khẩu phục, nhưng là thiếu chủ ngươi lại không giống nhau, nếu là không có áp chế bọn hắn thực lực, bọn họ sẽ không tán thành ngươi. Đám hôn đàn này, sớm tôi đánh bọn hắn vui lòng phục tùng. Tiêu Hàn siết chặt quyền đầu, có một loại rất muốn đánh người xúc động. Lại, bọn họ cũng không trên địa cầu, mà chính là bị phong ấn ở vũ trụ các nơi, lấy thiếu chủ thực lực bây giờ, muốn tìm đến bọn họ lời nói, vẫn tương đối khó khăn. Tiêu Chính Bình nói tiếp, nguyên lai là dạng này, nhìn đến địa cầu cái này cái ngôi sao phía trên, chỉ có Tiêu Chính Bình một người. Đu NG, phụ thân ta hiện tại còn trong tinh không, ngươi cũng có thể đi tìm hắn. Tiêu Hàn đột nhiên nghĩ tới chỗ này. Lắc đầu, Tiêu Chính Bình cười khổ nói, chủ nhân đã phong chân chúng ta, thì không muốn chúng ta đi theo, mà lại, bằng vào ta thực lực bây giờ, cũng không có cách nào là chủ nhân làm cái gì, còn là theo chân thiếu chủ, ngày sau tiến quân vô địch giả hàng ngũ, mới đi tìm lao chủ nhân cũng có thể. Hiển nhiên, đối với thực lực mình, Tiêu Chính Bình vẫn có chút tự mình hiểu lấy. Tiêu Chiến Thiên nghĩ là thành tiên, tao ngộ sự tình, đối với vô địch giả tới nói, đều là cực nguy hiểm, thân thể là một cái vô địch giả, căn bản là giúp không được gì. Cũng tốt, vừa vận hồng hoang muốn cùng Trần Thế dung hợp lại QNZ nhau, chúng ta cần phải cường đại chuẩn vô địch giả tòa chấn, có ngươi ở chỗ này, cũng là không cần lo lắng. Tiêu Chính Bình không đi, đối Tiêu Hàn tới nói, cũng là một chuyện tốt. Dù sao, hồng hoang buông xuống, thực lực bọn hắn còn lộ ra yếu kém, thêm cái trước chuẩn vô địch giả, vậy liền không giống nhau. Đến lúc đó, thì có đầy đủ lực lượng chống cự hồng hoang buông xuống trùng kích. Hồng hoang lại phải buông xuống sao, xem ra cái vũ trụ này lại phải loạn. Trong mắt tinh quang lóe lên, Tiêu Chính Bình cảm thán nói. Gặp Tiêu Hàn lộ ra không hiểu thần sắc, Tiêu Chính Bình giải thích nói, cổ lão truyền thuyết bên trong, tiên tinh vì trong vũ trụ này van xin, tiên tinh hoàn chỉnh, toàn bộ vũ trụ tu luyện hoàn cảnh hội kịch liệt biến tốt, các loại thể chất đáng sợ cùng cường giả đều sẽ xuất hiện, đến lúc đó đếm không hết thiên tiêu tranh giành, toàn bộ vũ trụ tinh không đều sẽ đánh thành một đoàn, thẳng đến quyết ra một cái vô địch giả. Phụ thân ta còn tại thế đâu, người nào có thể trở thành vô địch giả, không phải một thời đại chỉ có một cái vô địch giả sao? Tiêu Hàn cao mày. Tiêu Chiến Thiên không dùng thủ đoạn nghịch thiên, áp chế thiên địa, người khác cần phải được không nói mới đúng. Tiêu Chính Bình nghiêm túc cảm ứng một chút, lúc này mới lắc đầu nói ra, ta không biết lao chủ nhân làm cái gì, nhưng là phiến thiên địa này ở giữa không có hắn đạo tác, sẽ không ngăn cản người khác trở thành vô địch giả. Nói cách khác, hiện tại có thể thành đạo, Tiêu Hàn kinh ngạc nói, đây tuyệt đối là một cái tin tức kinh người. Vâng, thiếu chủ phải cố gắng, nếu không lời nói, như là người khác vượt lên trước thành đạo, thì đoạn con đường phía trước. Tiêu Chính Bình cảm thán nói, vẻ mặt nghiêm túc. Chưa hẳn lại không thể sau thành đạo, với ta mà nói, trở thành vô địch giả loại chuyện này còn sớm, hiện tại không cần thiết cân nhờ ở cờ. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn rõ ràng có thể cảm giác được, tiến vào Thánh Tôn Vương về sau, tu luyện tốc độ đã chậm lại. Tiêu Chính Bình mỉm cười, hắn nhìn qua Tiêu Hàn, trong ánh mắt tràn ngập tán thưởng, người thiếu chủ này tính cách, so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn trầm ổn. Bọn họ trở về địa cầu, Tiêu Chính Bình không có cùng Tiêu Hàn trở lại Long Cung, mà chính là tiến về Tiêu gia. Đây là Tiêu Hàn yêu cầu, không dùng hắn ở bên người phục thị, có cần thời điểm, mới có thể triệu hoán Tiêu Chính Bình. Bất quá, một cái chuẩn vô địch giả xuất hiện, vì địa cầu gia tăng không ít thực lực. Ngươi mới vừa rồi cùng người chiến đấu cảm nhận được Tiêu Hàn trên thân khí tức, Vô Đức hơi kinh ngạc nói ra. Gật gật đầu, Tiêu Hàn nói, vâng, một cái chuẩn vô địch giả. Hắn nói ra Tiêu Chính Bình tồn tại, cái này khiến mọi người kinh ngạc. Bất quá, đối phương là đứng tại bọn họ bên này, như thế để bọn hắn buông lỏng một hơi. Vạn nhất Tiêu Chính Bình giống như là Tiêu gia những người kia một dạng nghịch phản, đối Tiêu Hàn không có hảo tâm nghĩ, một cái chuẩn vô địch giả, thật đúng là phiền phức. Tứ đại chiến thần, thập nhị thần tướng, quá lợi hại, thật không biết phụ thân ngươi năm đó đến là bực nào huy hoàng, chí cao thần đế xưng hô như vậy, hắn xác thực xứng với. Ngay cả thái thượng cũng nhịn không được cảm thán. Đúng vậy a, xác thực quá lợi hại, để cho ta đều khó có thể tưởng tượng. Tiêu Hàn gật đầu, một mặt cảm thán. Hắn lúc đầu coi là Tiêu Chiến Thiên tương đương với đồng dạng vô địch giả, nhưng là hiện tại xem ra, chỉ sợ hắn tại vô địch giả bên trong đều là tuyệt đối cường giả, nếu không lời nói, tuyệt đối không đến mức có vô địch người đi theo. Vô địch giả, tại một thời đại bên trong tuyệt đối vô địch, trên trời dưới đất tìm không ra một cái đối thủ, mọi người rất khó đem bọn hắn phân ra cao thấp. Nhưng là, luôn có mấy cái như vậy người, siêu phàm thoát tục, kinh diễm vô cùng, siêu việt khác vô địch giả một mảng lớn, được xưng chí cường. Xem ra ta về sau mục tiêu, cũng là đuổi kịp phụ thân ngươi, đến lúc đó, nhìn tiểu hòa thượng ta chỉ điểm giang sơn, uy chấn thiên hạ, cái gì thần nữ, cái gì ma nữ, tất cả đều thu, hoa cắp cắp. Vô Đức rất lợi hại kích động, càng không ngừng giữ lại nước bọn, phán đoán lấy mỹ hảo tương lai. Sau một khắc, một cái nhỏ và dài tay trắng nắm lô thai hắn, mẫu dạ xoa nhàn nhạt nói, ta và ngươi đảm một số chuyện. Vô Đức biến sắc, hắn vẻ mặt đau khổ hô lớn, lão bà, ta sai, ta chỉ là nói đùa. Ta coi là thật. Tại Vô Đức tiếng kêu rên bên trong, hắn bị mang đi. Tiêu Hàn cùng Thái Thượng đều làm một cái cầu nguyện bộ dáng, hy vọng Phật tổ bảo hộ gia hỏa này sẽ không bị hành hạ chết đi. Dạy mãi không sửa, Vô Đức xem như bên trong điển hình. Trong Tiêu gia, Tiêu Chính Bình ngồi tại chủ vị mặt, ánh mắt của hắn đảo qua Tiêu gia mọi người, vừa rồi hắn không có lập tức trở về đến, mà là đi giải một chút tin tức, kết quả để hắn nổi giận. Chính mình hậu nhân, lại muốn giết Tiêu Hàn, cùng hắn kịch chiến qua rất nhiều lần. Cái này khiến Tiêu Chính Bình xấu hổ quả thực muốn tự sát, ánh mắt băng lãnh, nhìn lấy chính mình những hậu nhân này. Vì cái gì Tiêu Chính Bình lạnh lùng hỏi. Tiêu gia lão tổ tên là Tiêu Đức, hắn đứng ra, quỳ gối Tiêu Chính Bình phía dưới, đã nở dê cha tờ nói ra, thủy tổ, đây hết thể đều là Tiêu Viễn lão tổ mệnh lệnh, hắn tại phong ấn phía dưới, lập xuống quy củ, chúng ta là thần chi gia tộc, không nên bị nô dịch, để Tiêu gia từ đó xứng danh. Cho nên tại gặp được bệ hạ con nối roi về sau, chúng ta mới cùng hắn phát sinh xung đột. Tiêu Chính Bình ánh mắt âm trầm, Tiêu Viễn đúng là hắn thân tử. Hắn không nói hai lời, với tay, một khối to lớn tinh thạch bay ra ngoài, bên trong một cái trung niên bộ dáng nam tử chính đang ngủ say. Tiêu Chính Bình xuất thủ, trực tiếp đánh nát cái kia một khối tinh thạch nổ nát vụn, cái kia cái trung niên nam tử tỉnh lại, hắn chả chưa mở to mắt, liền uy nghiêm hô. Cái nào vãn bối đem ta tỉnh lại? Chương 1451, giết thân tử. Tiêu Đức đầu đầy mồ hôi, trong lòng của hắn âm thầm hô, ta tổ tông à, ngươi có thế không thể thấy rõ lại nói tiếp. Tiêu Chính Bình sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn trực tiếp một bàn tay rút ra ngoài. Lúc đầu uy phong lẫm liệt Tiêu Viễn, trực tiếp bị một bàn tay quất bay ra ngoài, hắn đụng vào một tòa nhà, lúc này mới mở to mắt. Hắn mang trên mặt nộ khí, giận dữ hét. Tên hôn đảng kia dám đánh lén bản tôn, muốn chết sao? Hắn sát khí ngập trời, đại thánh tôn đỉnh phong thực lực bạo phát đi ra, kinh thiên động địa. Tiêu gia mọi người tất cả đều tóc run lên, bọn họ đứng ở nơi đó, liền mí mắt cũng không dám nháy một chút. Là ta cái này vãn bối cùng hôn đảng xuất thủ đánh lén ngươi, ngươi muốn thế nào? Tiêu Chính Bình nhàn nhạt nói. Chết! Tiêu Viễn nói thẳng, hắn nhìn cũng không nhìn, trực tiếp một bàn tay ép xuống. Bất quá, hắn vừa động thủ, liền bị một bàn tay lần nữa đánh ra đi. Lúc này, Tiêu Viễn hoàn toàn thanh tỉnh, hắn tốt xấu là đại thánh tôn đỉnh phong tồn tại, có thể một bàn tay đánh bay người một nhà, chí ít cũng cần phải chuẩn vô địch giả mới đúng. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn giật mình, hướng người nói chuyện trông đi qua. Sau một khắc, Tiêu Viễn trực tiếp quỳ trên mặt đất, hắn hô lớn, gặp qua phụ thân. Bất quá, Tiêu Viễn trên mặt cũng không phải là cao hứng, mà chính là mang theo một điểm hoảng sợ. Hắn biết mình làm chuyện gì, nhìn hiện ở loại tình huống này, rất lợi hại hiển nhiên Tiêu Chính Bình biết. Ngươi rất có dũng khí, cũng dám ruồng bỏ bệ hạ, tự xưng cái gì thần chi gia tộc, mà lại hậu nhân còn dám truy sát bệ hạ con nối dõi, người nào cho ngươi lá gan này? Tiêu Chính Bình lạnh lùng hỏi. Nghĩ tới đây, hắn phổi đều kém một chút tức điên. Mạng hắn hết thảy đều là Tiêu Chiến Thiên cho, nhưng là hắn hậu nhân lại làm ra dạng này sự tình. Tiêu Chính Bình tức giận tới cực điểm, quả thực muốn tự sát tạ tội. Nghĩ đến chính mình mới vừa rồi còn cùng Tiêu Hàn chậm rãi mà nói, hắn thì mặt mũi tràn đầy xấu hổ, quả thực muốn tìm một cái kẽ đất chui vào. Phụ thân, ngươi nghe ta giải thích. Tiêu Viễn giật mình, hắn biết mình phụ thân tinh khí. Nói, Tiêu Chính Bình cười lạnh, trên mặt không có một chút cảm tình. Tiêu Viễn cái này mới điều chỉnh tâm tình. Hắn nghiêm túc nói, Tiêu Chiến Thiên đã biến mất tại vũ trụ tinh không bên trong. Chúng ta vì cái gì còn muốn trói buộc chính mình, hắn ân tình, phụ thân đi theo hắn đã coi như là còn xong, không cần thiết chúng ta con cháu đời đời kiếp kiếp đều muốn làm bọn họ nỗ lực, cho nên ta mới lập xuống cái quy củ này. Chính là như vậy Tiêu Chính Bình nhàn nhạt hỏi. Gặp Tiêu Chính Bình không có nổi giận, Tiêu Viễn hơi đưa một hơi, Hắn lắc đầu, đắc ý nói ra, tự nhiên không chỉ chừng này, ta phong trấn chính mình, muốn tại Tiêu Chiến Thiên nói tán đi về sau xuất thế, đến lúc đó ta cũng trở thành vô địch giả, cũng giống vậy trí cao vô thượng, để tiêu ra chúng ta vô thượng huy hoàng. Tiêu Chính Bình lộ ra một vòng nụ cười, Tiêu Viễn trong lòng vui vẻ, hắn cảm thấy Tiêu Chính Bình hơn phân nửa đã nghe vào chính mình lời nói. Hắn còn muốn mở miệng, nói ra bản thân khát vọng. Ngay lúc này, Tiêu Chính Bình đột nhiên sầm mặt lại, hắn mắng to, ngươi cái này bị chủ nghĩa khí cầu vật, không có một chút đạo nghĩa đồ vô sỉ, uổng cho ngươi còn có mặt mũi ở chỗ này chậm rãi mà nói, nếu là ngươi loại này tiểu nhân vô sỉ đều có thể trở thành vô địch giả, thiên hạ này còn có cái gì công lý huyết sắc trường đao xuất hiện tại hắn trong tay, một đao đánh rớt. Phúc! Tiêu Viễn nổ nát vụn, bị hắn một đao đánh giết. Tất cả mọi người là toàn thân chấn động, lộ ra khó có thể tin thần sắc, chính mình thủy tổ, giết chính mình thân tử. Tiêu Đức toàn thân run lên, sợ cái kia thanh huyết sắc trường đao cũng phải rơi vào trên đầu mình. Ngày sau ai dám lại phản chủ, giết không tha. Tiêu Chính Bình lạnh lùng nói. Giết chính mình thân tử, trong lòng của hắn cũng tuyệt đối không dễ chịu. Nhưng là Tiêu Chính Bình cảm thấy, tính mạng mình là Tiêu Chiến Thiên cho, chính mình một thân bản sự cũng là Tiêu Chiến Thiên dạy dỗ. Hắn hậu nhân còn làm ra phản chủ sự tình, hắn không thể chịu đựng được. Đúng. Mọi người vội vàng nói, một khắc cũng không dám chần chờ. Tốt, tất cả đi xuống đi. Tiêu Chính Bình khoát khoát tay, một bộ bực bội bộ dáng. Mọi người không dám nhiều lời, rời đi nơi này. Tiêu Đức xoa một chút trên đầu mồ hôi lạnh, lúc đầu coi là phóng xuất một cái núi rửa lớn, lại không nghĩ tới, lao tổ này vậy mà như thế dữ dằn, đưa tay thì chém giết chính mình thân tử. Ai, Tiêu Viễn, không phải phụ thân muốn giết ngươi, mà chính là ngươi thật làm sai. Tiêu Chính Bình thở dài, mang theo một tia đau lòng, hắn tự mình xuất thủ, đem những máu thịt kia thu thập, sau đó luyện hóa ra tới một cái hộp đá, sau đó tê liệt hư không, trực tiếp đem những máu thịt kia, lưu đầy tại vô tận không gian bên trong. Tiêu Hàn còn không biết Tiêu Chính Bình bởi vì con em Tiêu gia phản chủ nguyên nhân, chém giết chính mình thân sinh nhi tử. Nếu là biết, khẳng định cũng sẽ trợn mắt hốt mồm. Bất quá, Tiêu Đức bọn họ lại đến bồi tội, nhận Tiêu Hàn làm chủ. Các ngươi thực không cần dạng này, chỉ muốn không cùng ta thù địch, liền đã đầy đủ. Tiêu Hàn cũng không phải là rất lợi hại để ý xin ngài nhất định muốn nhận lấy chúng ta. Tiêu Đức rất nghiêm túc, trực tiếp quỳ xuống. Cũng không phải hắn người này phạm tiện, không có cốt khí, mà chính là Tiêu Chính Bình nói chuyện, để bọn hắn đến đây để Tiêu Hàn nhận lấy bọn họ. Nếu là Tiêu Hàn không đồng ý lời nói, bọn họ đều không cần phải tồn tại. Cái này khiến Tiêu Chính Bình bọn họ dở khóc dở cười, làm sao đều cảm thấy, nhưng là vẫn muốn làm theo. Tiêu Hàn cũng cảm thấy, hẳn là Tiêu Chính Bình làm cái gì, hắn nói ra, tốt à, ta nhận lấy các ngươi trở về đi, trước kia là cái dặn gì, hiện tại còn là cái dặn gì, không dùng quá chú trọng hình thức, còn có giúp ta cho Tiêu Chính Bình chuyển lời, không dùng đối với gia tộc vãn bối nghiêm nghị như vậy. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Tiêu Đức kém một chút muốn khóc lên, hắn cảm thấy Tiêu Hàn thật sự là quá thông cảm bọn họ. Mấy ngày nay mỗi người bọn họ đều là kinh hồn bạt vía, sinh sợ Lu Cờ Na Ho chính mình lão tổ khó chịu, trực tiếp diệt chính mình. Hiện tại Tiêu Đức rất lợi hại hối hận, làm sao đem thủy tổ phong xuất, làm hiện tại lòng người bàng hoàng. Dù sao liền xem như hồng hoang buông xuống, bọn họ nhiều như vậy đại thánh tôn, tăng thêm mấy cái chí tôn khí, cần phải còn không đến mức quá bị động, không cần lo lắng. Dù sao, một cái đại thánh tôn vô luận để ở nơi đâu, đều nên tính là cái thế cường giả. Mặc dù chuẩn vô địch giả, cũng không nên quá xem thường, cấp cho đủ rất coi trọng. Liền xem như có cái gì trùng kích, bọn họ Tiêu ra hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Kết quả hắn một ý nghĩ sai lầm, đem chính mình một cái tổ tông phóng xuất, hiện tại mới sầu chết. Bọn họ rời đi, bởi vì đã bị Tiêu Hàn nhận lấy. Tiêu Hàn dở khóc dở cười, hắn cảm thấy Tiêu Chính Bình thật sự là có chu tờ quá nghiêm túc. Hắn tại trong phòng khám xem sách, gần nhất thiên địa nguyên khí trở nên nồng đậm, mọi người sinh bệnh cũng ít, vô luận là cái nào bệnh viện, sinh ý cũng không tính tốt. Đương nhiên, cái này là một chuyện tốt, Tiêu Hàn ngược lại là tình nguyện một mực không nhìn thấy bệnh nhân. Trong lòng chuyển ý nghĩ này, một đám người xông tới. Thầy thuốc, cứu mạng A, một người hô to, trong thanh âm tràn ngập lo lắng. Tiêu Hàn ánh mắt trông đi qua, hắn nao nao. Chương 1452, thất hồn. Một thiếu nữ bị nhấc tới, đại khái 17-18 tuổi bộ dáng, nàng sắc mặt tái xanh, hai mắt nhắm nghiền, bờ môi đỏ bừng, hấp hối. Bất quá, thiếu nữ trên thân không có một chút ngoại thương, một điểm nhìn không ra chỗ nào thụ thương. Thầy thuốc, cứu mạng A, một cái trung niên phụ nhân hô, nàng chạy tới, đem Tiêu Hàn kéo qua đi. Tiêu Hàn đi đến thiếu nữ bên người, hắn cau mày, nói ra, chứng mất hồn. Thầy thuốc, ngươi nhanh mau cứu nữ nhi của ta đi. Người trung niên phụ nhân kia bắt lấy Tiêu Hàn cánh tay, kích động nói ra. Ân, con gái của ngươi ở nơi nào té xỉu, đây không phải bình thường chứng bệnh, chỉ có tìm tơ y ngọn nguồn mới có thể trị liệu. Tiêu Hàn một mặt nói, một mặt tại thiếu nữ trên thân đập mấy lần, đem thần lực độ nhập trong cơ thể nàng. Nữ hài sắc mặt nhất thời đẹp mắt không ít, hô hấp cũng bình ổn xuống tới. Thấy cảnh này, mọi người nhịn không được trừng to mắt, bất quá là tiện tay đập mấy lần, lại có loại sửa đổi này, quả thực thần. Tại trong nhà của chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, nàng xem tivi, đột nhiên thì té xỉu. Trung niên phụ nhân khóc nói ra, có thể mang ta đi nhà người sao? Tiêu Hàn hỏi. Ngươi muốn làm gì? Nhất thời có người cảnh giác nhìn qua Tiêu Hàn, không biết hắn muốn làm gì. Tiêu Hàn nhìn đối phương liếc một chút, hắn chỉ nữ hài nói ra, nguyện ý tin tưởng ta, thì mang ta đi, không muốn phí lời, không nguyện ý tin tưởng lời nói, các ngươi có thể đem nàng đưa đến bệnh viện lớn đi, bất quá ta tin tưởng, toàn bộ Thiên Dương thành phố trừ ta ra, không có người có thể trị hết nàng. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, trung niên phụ nhân vội vàng nói, ta mang ngài đi, hiện tại liền đi. Đại di, vạn nhất hắn không có hảo ý đâu. Một thanh niên đứng ra, thần sắc cảnh giác nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Tiêu Hàn trực tiếp từ trong ngực móc ra một xấp tiền, hung hăng ngã tại người thanh niên kia trên mặt, không phải dân bạch si ngươi sẽ chết sao? Thanh niên bị nệ được, hắn đặt mông ngồi dưới đất. Mà người chung quanh đều có chút giật mình, Tiêu Hàn tiện tay ném ra một xấp tiền, chí ít có 2-3 vạn nhiều như vậy, nện tại người thanh niên kia trên mặt, hắn cười lạnh nói. Ngươi cảm thấy ta cần đánh các nàng ý định gì sao? Người chung quanh đều rất lợi hại im lặng, đối phương căn bản cũng không thiếu tiền. Mà lại, Tiêu Hàn đã nói, hắn là đi tự chuốc lấy phiền phức ngọn nguồn, cái này vốn là phi thường bình thường một việc. Thật xin lỗi. Thanh niên xấu hổ nói ra. Hắn dùng con mắt ngắm một cái kia 2-3 vạn tiền, nuốt từng ngụm nước. Tiêu Hàn lạnh hừ một tiếng, nhìn cũng không nhìn những số tiền kia liếc một chút. Hắn để trung niên phụ nữ ở phía trước dẫn đường. Đối phương nhà không xa, thì ở bên cạnh một cái tiểu khu, làm Tiêu Hàn đi đến trung niên phụ nữ ở cao ốc bên cạnh thời điểm, hắn trong lòng hơi động, nhất thời biết nguyên nhân. Đi ra cho ta. Tiêu Hàn khẽ quát một tiếng, hắn đưa tay khẽ vồ, một cái quỷ hồn bị hắn cầm ra đến, hắn kịch liệt dãy rủa, muốn đào thoát Tiêu Hàn trường khống. Trung niên phụ nhân trừng to mắt, nàng không thấy gì cả. Trong lòng toát ra một cỗ ý lạnh, nàng đã đoán được là cái gì. Có thể làm cho người không nhìn thấy, chỉ có một dạng đồ vật, nàng đánh dùng mình một cái, nếu không phải ghi nhớ lấy nữ nhi của mình thân thể, trung niên phụ nhân chỉ sợ sớm đã nhanh chân liền chạy. Đem nữ hải kia hồn phách giao ra. Tiêu Hàn từ tốn nói, ngài là vương phu. Cái kia quỷ hồn vờ ơ y ma nhận biết Tiêu Hàn, hắn không nói hai lời, hé miệng đột xuất một đạo hồn phách. Hỗn đản. Tiêu Hàn thầm mắng một tiếng. Hồn phách cơ hồ muốn tiêu tán, hiển nhiên là bị quỷ hồn thôn phệ, kém một chút thì hoàn toàn luyện hóa. Sắc mặt hắn khó coi, một phát bắt được cái kia hồn phách, thần lực đưa vào, để hồn phách khôi phục lại, tiện tay Tiêu Hàn một bàn tay trực tiếp đập nát cái kia quỷ hồn. Đi! Tiêu Hàn hướng phòng khám bệnh đi đến. Tốt, trung niên phụ nhân hơi kinh ngạc, chẳng lẽ như vậy cũng tốt? Tiêu Hàn gật đầu, hắn đã cờ ơ mờ tới hồn phách, thần lực càng làm cho bị hao tổn hồn phách khôi phục. Chỉ cần tướng hồn phách bỏ vào thân thể bên trong là được rồi. Khi trở lại phòng khám bệnh thời điểm, cái kia 2-3 vạn khối tiền đã biến mất, Tiêu Hàn cũng lười qua nở những thứ này, đối với hắn mà nói, tiền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ở đây người đều có chút xấu hổ, có điều người nào cũng không nói gì thêm, chỉ là không dám nhìn Tiêu Hàn ánh mắt. Thiên đâu trung niên phụ nhân phát hiện không hợp lý, nàng hô một tiếng. Không có việc gì, không cần quản. Tiêu Hàn khoát tay, để cho nàng không cần để ý, sau đó tướng hồn phách để vào nữ hài thể nội, hắn tại nữ hài thân thể mấy cái huyệt vị lên ấn vào, lúc này mới dừng tay. Được. Tiêu Hàn nhẹ nhõm nói ra, theo Tiêu Hàn lời nói, nữ hài mở to mắt. Cái này thần kỳ một màn, để tất cả mọi người lộ ra giật mình thần sắc, không có nghĩ đến cái này tiểu trong phòng khám, lại còn là một cái thần y ở đâu, y lý thuật lợi hại như vậy. Quỷ, có quỷ. Nữ hài mở to mắt, đây là nàng nói câu nói đầu tiên, nhất thời để mọi người tại đây dùng mình. Không có quỷ, là ngươi nhìn lầm, không cần phải sợ. Tiêu Hàn ôn nhu nói, trong thanh âm phảng phất mang theo một cô ma lực, nhất thời để nữ hài bình tĩnh trở lại. Ánh mắt của nàng đảo qua bốn phía, cuối cùng dừng lại tại trên người trung niên phụ nhân. Sau đó nữ hài ôm chặt lấy trung niên phụ nhân, hoa một tiếng khóc lên. Không có việc gì, nữ nhi, ngươi yên tâm đi, không có việc gì. Trung niên phụ nhân vô nữ hài bả vai, nhỏ giọng an ủi. Nữ hài nức nở, dần dần bình tĩnh trở lại. Về phần Tiêu Hàn, thì là trở lại vị trí của mình mặt, hắn cầm lấy một quyển sách, nhìn, về phần trong phòng khám tình huống, hắn cũng không để ý là vị thần y lìa này cứu ngươi. Nhanh cảm ơn thần y lìa trung niên phụ nhân gặp nữ hài bình tĩnh trở lại, nàng nói với nữ hài, để nữ hài đi nói lời cảm tạ. Cảm ơn thần y lìa ca ca. Nữ hài đi tới, hết sức chăm chú nói ra. Không có việc gì, về nhà nghỉ ngơi đi. Tiêu Hàn buông xuống chính mình sách, vừa cười vừa nói. Nữ hài lẽ lưới, rất ngoan ngoãn gật gật đầu. Thân y gì hề, một hồi ta đem tiền đưa cho ngài đến, còn có vừa rồi cái kia. Trung niên phụ nhân nói ra, trong thần sắc có chút áy náy. Hắn mắt người không dám nhìn bọn họ, hiển nhiên cũng là thẹn trong lòng. Tiêu Hàn lắc đầu, vừa cười vừa nói, không dùng, nha đầu này vừa rồi gọi ta một tiếng thân y gì hề ca ca, cũng coi là có duyên phận, thì miễn phí, các ngươi nhanh một chút trở về đi. Tiêu Hàn nhìn ra, hai người cũng không phải là rất giàu dụ, chỉ là bình thường gia đình, 2-3 vạn khối tiền đối với hắn mà nói, không tính là cái gì, nhưng là đối với hai mẹ con người mà nói, có lẽ thì rất nhiều. Cái này trung niên phụ nhân trên mặt lộ ra khó xử thần sắc. Không có việc gì, đi thôi, ta có là tiền, không quan tâm cái kia một điểm. Tiêu Hàn tiếp tục nói. Cảm ơn ngài. Trung niên phụ nhân hướng Tiêu Hàn cúc không người. Cảm ơn thần ý gì ca ca. Nữ hải cũng le lưới nói ra. Tuy nhiên nàng không biết chuyện gì phát sinh, nhưng là trực giác nói cho nàng, cái này bên trong nhất định là có chuyện gì, mà đối phương rộng lượng, không cùng bọn hắn so đo, cho nên mẫu thân mình mới như vậy biểu hiện. Nữ hải cũng đối Tiêu Hàn tràn ngập cảm kích. Chương 1453, không cách nào độc lập. Bọn họ đi, Tiêu Hàn cũng không có đem chuyện nào coi ra gì. Không khỏi nhanh. Hắn liền nhận được một cú điện thoại. Đại ca, xảy ra chuyện, ngài đến nhìn một chút. Đây là Hạ Vũ Long gọi điện thoại, mang theo một vòng lo lắng. Tiêu Hàn biết, khẳng định là có cái gì nghiêm trọng sự tình phát sinh. Hắn không nói hai lời, trực tiếp đóng phòng khám bệnh, chạy tới. Khi nhìn thấy Hạ Vũ Long bọn họ thời điểm, Tiêu Hàn lập tức hỏi thăm, làm sao đại ca, chính ngươi nhìn. Hạ Vũ Long mang theo hắn, đi vào một cái phòng bệnh. Tiêu Hàn mi đầu khẽ nhíu một cái, những người này triệu chứng cùng nữ hải kia một dạng, đều là sinh hồn bị thôn phệ. Chỉ là, Minh Phủ bên trong có quy củ, ai dám dạng này không kiêng nể gì cả thôn phệ sinh hồn còn gì nữa không nếu chỉ là cái này một cái lời nói, Hạ Vũ Long cũng không về phần tìm chính mình. Quả nhiên, Hạ Vũ Long mang theo Tiêu Hàn lần nữa nhìn mấy cái phòng bệnh. Chí ít có mấy chục người, tất cả đều sinh hồn bị thôn phệ. Tiêu Hàn sắc mặt khó coi. Những người này cùng nữ hải kia không giống nhau, kéo thời gian dài như vậy, sinh hồn hơn phân nửa đã bị luyện hóa, cần phải không sống. Dù cho là hắn, cũng không có thủ đoạn nghịch tiên, không có khả năng tái tạo hồn phách. Đều là sinh hồn bị thôn phệ, đây là quỷ hồn làm, có điều Minh Phủ đồng dạng quản lý quỷ hồn vô cùng nghiêm ngặt, chỗ nào đến nhiều như vậy quỷ hồn. Tiêu Hàn cao mày. Hắn so với người bình thường đối Minh Phủ giải nhiều, dù sao Minh Phủ lão đại, cũng là hắn nữ nhân. Cái kia bây giờ nên làm gì? Hạ Vũ Long dò hỏi. Cái này mấy chục người xem bộ dáng là không cứu lại được đến, nhưng lại không thể tiếp tục xuất hiện tình huống như vậy. Trước diệt những quỷ hồn kia, sau đó ta đi Minh Phủ hỏi một chút, cha rõ ràng đến là chuyện gì xảy ra. Tiêu Hàn làm ra quyết định. Hắn trực tiếp hạ mệnh lệnh, để thần kiếm thành viên xuất động, tìm kiếm Thiên Dương thành phố bên trong quỷ hồn, trên người có sát khí quỷ hồn, trực tiếp đánh giết. Đương nhiên, phổ thông quỷ hồn, bọn họ sẽ không động. Thôn phệ qua sinh hồn quỷ hồn, cùng phổ thông quỷ hồn không giống nhau, nhiều một cỗ sát khí, rất lợi hại rõ ràng nhất, chỉ cần thực lực chênh lệch không nhiều, đều có thể phát giác. Tiêu Hàn cũng xuất thủ, chém giết quỷ hồn. Vượt qua hắn dự liệu, quỷ hồn có nhiều điểm dọa người, vờ ơ ý ma mấy ngàn con. Có chút thôn phệ sinh hồn, còn chưa kịp tiêu hóa, thì bị diệt mất, sau đó đem sinh hồn còn trở về. Long cung bên trong người đều xuất động, chém giết quỷ hồn. Mấy ngàn con quỷ hồn, tại nửa ngày thời gian bên trong, liền bị thanh lý một sạch sẽ. Tiêu Hàn cau mày, Minh Phủ bên trong khẳng định là phát sinh cái gì kịch liệt biến cố, không phải vậy lời nói, tuyệt đối sẽ không có nhiều như vậy quỷ hồn chạy trốn tới dương thế bên trong tới. Hắn chuẩn bị xuống Minh Phủ, tiến đến tra một chút. Bất quá, ngay tại Tiêu Hàn chuẩn bị hành động thời điểm, Úc Luy đến đây, tìm Tơ Y Tiêu Hàn. Minh Vương để cho ta xin đại nhân đi một chuyến. Úc Luy cung kính nói ra. Dẫn đường. Tiêu Hàn gật đầu. Úc Luy mở ra một cái lối đi, bọn họ rời đi dương thế, tiến vào Minh Phủ bên trong. Minh Vương điện bên trong, Tiêu Hàn nhìn thấy Minh Vương, nàng sắc mặt nhìn không tốt, mang theo một tia lo âu. Làm sao Tiêu Hàn hỏi thăm? Trong lòng của hắn minh bạch, khẳng định là ra chuyện đại sự gì, lấy Minh Vương thực lực, đều giải quyết không, cho nên nàng mới là loại vẻ mặt này. Đi theo ta. Minh Vương không nói gì, chỉ là mang theo Tiêu Hàn rời đi Minh Vương điện. Bọn họ đi vào một chỗ, nơi này các loại hỗn loạn khí tức lan lộn, mơ hồ ở giữa, có thể nhìn thấy một thế giới khác, mà lại, tại chung quanh nơi này, vờ ơ y ma cùng dương thế sắp dắp giới. Chỉ cần có chút thực lực quỷ hồn, liền có thể thông qua nơi này, tiến vào dương thế bên trong. Tại sao có thể như vậy Tiêu Hàn giật mình? Minh Phủ một mực rất lợi hại độc lập, cùng những thế giới nhỏ kia không giống nhau, là mở ra đến, cũng không phải là lấy ra tiên tinh khắp nơi, hóa thành một cái tiểu thế giới, bây giờ lại giống như là muốn cùng dương thế dung hợp. Đối với dương thế tới nói, đây tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Một khi Minh Phủ cùng dương thế quán thông, tất nhiên sẽ có rất nhiều quỷ mị, tiến vào trần thế bên trong, đến lúc đó dương thế người bình thường thì gặp nạn. Về phần một thế giới khác, bên trong tràn ngập man hoang phong cách cổ xưa khí tức, cái này khiến Tiêu Hàn trong lòng mới ra thế giới kia thân phận chân chính. Hồng hoang đại lục, cũng chỉ có lời giải thích này mới hợp lý. Ta cũng không biết, loại tình huống này mới xuất hiện mấy ngày, căn bản là không cách nào ngăn cản, ta đã từng vận dụng thần thông, muốn ngăn cản Minh Phủ cùng trần thế dung hợp. Nhưng lại làm không được. Minh Vương lắc đầu, nàng thân là Đại Thánh Tôn, pháp lực ngập trời, đều có thể khai mơ tiểu thế giới. Lại Minh Phủ cùng Trần Thế ở giữa, nguyên lai cũng không phải là một thể, nàng muốn ngăn cản Minh Phủ cùng Trần Thế dung hợp, hẳn là vô cùng chuyện dễ dàng mới đúng. Nhưng là trên thực tế, nàng lại thất bại, căn bản là ngăn cản không. Xem ra Minh Phủ muốn không đếm xỉa đến, cũng là không thể nào. Tiêu Hàn thở dài một tiếng. Minh Vương lộ ra ngưng trọng thần sắc, nàng nghe ra Tiêu Hàn ý tứ. Hồng hoang dung hợp, liền nàng Minh Phủ đều muốn dung hợp đi vào. Nếu là Minh Phủ cùng Trần Thế giáp giới, vậy liền hoàn toàn loạn. Nàng lộ ra lo lắng thần sắc, Minh Phủ thuộc về một thế giới khác, cùng dương thế tiếp xúc quá nhiều, rất có thể bị ảnh hưởng, mất đi nguyên bản trật tự. Loạn cũng không có cách nào, đây là một loại tất nhiên. Tiêu Hàn lắc đầu. Đây là tự nhiên chi lực, trừ phi là vô địch giả. Nếu không lời nói, liền xem như chuẩn vô địch giả, cũng không có thủ đoạn có thể ngăn cản. Bất quá, Minh Phủ vẫn là muốn độc lập đi ra, ta đem tiên cung đem cho ngươi, ngươi đem tiên cung bao trùm toàn bộ Minh Phủ, trừ phi là chuẩn vô địch giả, bình thường tu sĩ không có ngươi đồng ý, khẳng định khó có thể tiến đến. Tiêu Hàn ngẫm lại, hắn nói thẳng. Dù sao, lấy Minh Phủ đặc tính, một điểm hồng hoang dung hợp, hóa thành một cái cự đại ngôi sao. Minh Phủ chính là một cái để cho người đỏ mắt địa phương. Đến lúc đó toàn bộ tiên tinh tu luyện giới người chết, đều sẽ tiến vào Minh Phủ bên trong. Nói như vậy, Minh Phủ tại trong mắt một số người, tuyệt đối là khó có thể tới dụ hoặc. Khi đó, không biết có bao nhiêu cường giả sẽ đánh Minh Phủ chú ý một cái chuẩn vô địch khí tiên cung, có thể trợ giúp Minh Vương giảm rất nhiều áp lực. Thế nhưng là, tiên cung cho Minh Phủ, Long Cung làm sao bây giờ vẫn là quên đi, ta lại nghĩ biện pháp. Có lẽ có thể luyện chế ra tới một cái đại thánh tôn pháp khí, bao phủ Minh Phủ, cũng kém không nhiều lắm. Minh Vương lắc đầu, tiên cung là cam đoan Tiêu Hàn đại bản doanh an toàn, vạn nhất chúng nữ nguyên nhân quan trọng vì mất đi tiên cung nguyên nhân, mà gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào, nàng đảm đương không nổi trách nhiệm này. Ngươi yên tâm, đến lúc đó Thiên Dương thành phố chỉ là một cái không đáng chú ý địa phương, sẽ không có người chú ý, hơn nữa còn có ta tọa chấn. Sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Minh Phủ truy hệ N rất quan cho NG, hiện tại đã bị tiết lộ ra ngoài vô số quỷ hồn, cho Dương Thế tạo thành rất lớn nguy hại, không thể tại trễ nải nữa. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc, hắn một chỉ điểm ra, đem mấy cái muốn phải thoát đi Minh Phủ quỷ hồn đánh giết, sau đó nhìn qua Minh Vương. Minh Vương chần chờ một chút, lúc này mới gật đầu, nói ra, được. Nàng đồng ý, bởi vì biết sự tình tính nghiêm trọng.